Lâm Phàm lúc đầu liền mày kiếm mắt sáng, nhan trị cực cao, giờ phút này phối hợp lên trên cái kia một thân thẳng âu phục, càng lộ vẻ khí khái anh hùng hừng hực. Trong ngực tiểu công chúa cũng là xinh đẹp đáng yêu, như là tiểu tiên sứ, hấp dẫn vô số ánh mắt. Sở Dạ tổng khách sạn đã bị Lâm gia toàn bộ bao xuống, giờ phút này lầu một trong đại sảnh, toàn bộ đều là Lâm gia, Bạch gia cùng Long Thành bằng hữu, đều là người mình. Lâm lão gia tử cùng Bạch Kiến Khuê là bối phận cao nhất trưởng bối, ngoài ra chính là Lâm Mẫu cùng Lâm Phàm cậu Di Di Môn, toàn bộ đều mặc rất chính thức, Trương Hải Thiên chờ Long Thành đến bằng hữu, cũng toàn bộ chờ xuất phát, lại dựa vào bên ngoài một chút, chính là Lâm Trắng hai nhà cái khác tiểu bối, cùng bảo an đoàn thành viên, nguyên một đám tinh thần vô cùng phấn chấn, tinh thần diện mạo coi như không tệ. Đều cười nhìn về phía Lâm Phàm. Mẹ, ra ra, ông ngoại Lâm Phàm trên mặt mang lên nụ cười ấm áp, theo thứ tự hướng các vị trưởng bối vân an. Kỳ Kỳ cũng rất có lễ phép vân an. Tất cả mọi người cười vây quanh. Ân, nhi tử ta thật là đẹp trai. Lâm Mẫu đi lên trước, đưa tay nhẹ nhàng sửa sang lại mấy lần Lâm Phàm cổ áo, mang trên mặt nụ cười, trong mắt mang theo ý cười, cảm khái nói ra, con ta à, trong chớp mắt ngươi đều phải kết hôn. Nhớ năm đó ngươi mới ra đến thời điểm, vẫn là như vậy tiểu một cái, bây giờ đã là tuấn tú lịch sự. Hôm nay ngươi kết hôn, mẹ cái này trong lòng a, cuối cùng là có một khối đá rơi xuống đất. Từ hôm nay trở đi, ngươi liền chính thức gây dựng gia đình mới, ngươi làm cha, làm chồng, phải thật tốt đối với Phỉ Phỉ, hảo hảo đối với Kỳ Kỳ, hiểu chưa? Ân, yên tâm đi mẹ, ta đều minh bạch. Lâm Phàm nhẹ gật đầu. Ba ba là đẹp trai nhất. Lâm Phàm số một tiểu fan hâm mộ vung vẩy lên tay nhỏ hô. Phốc phốc. Lâm Mẫu bật cười một tiếng, sờ lên Kỳ Kỳ trắng nõn mịn màng khuôn mặt nhỏ nhắn, nói ra, đúng đúng đúng, cha ngươi là đẹp trai nhất. Tốt rồi, Tiểu Phàm, lập tức liền 9 giờ, nên xuất phát đi đón dâu. Lâm lão gia tử đi lên phía trước nói ra. Tốt. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, sau đó ôm Kỳ Kỳ dẫn đầu hướng khách sạn đi ra ngoài. Trên mặt mang theo hạnh phúc cười. Kỳ Kỳ trên mặt cũng tràn đầy nụ cười. Những người khác cười ha hả sau đó cùng lên. Hai cái trước khách sạn đài mờ mờ nhỏ giọng châu đầu ghé thai đứng lên, vừa rồi ôm tiểu hài cái kia là chú rể sao? Thật xoái a. Đừng Phạm Hoa Si, đẹp trai đi nữa người ta cũng không thuộc về ngươi. Hừ hừ. Ngươi nói ta đừng Phạm Hoa Si trước đó, trước lau lau bản thân khỏe miệng nước miếng a. Ô ô, ta không khống chế lại nha. Giờ phút này, Lâm Phàm đám người đã tới cửa khách sạn. Sở Dạ tổng khách sạn thang lầu phía trước chính là một cái rất lớn bãi đậu xe lộ thiên, giờ phút này đậu đầy xe, phóng tầm mắt nhìn tới, tất cả đều là xe sang trọng. Trong đó bắt mắt nhất chính là một chiếc nào màu đen Aston Martin Van 77, tạo hình phong cách vô cùng, như là trong xe quân vương, tại xe nắp capo lên còn trưng bày hình trái tim hoa hồng buộc, đó là Tần gia đưa cho Lâm Phàm. Giờ phút này liền lấy ra làm Lâm Phàm đón dâu đội xe người dẫn đầu, trừ bỏ nó bên ngoài, cái khác xe sang trọng cũng toàn bộ đều là màu đen, trong đó có 30 chiếc Mercedes S600, cái khác xe cũng toàn bộ đều là không thua kém 100 vạn xe sang trọng. Đều ở đèn xe chỗ cột màu đỏ dải lụa màu và khí cầu. Tổng cộng vượt qua 50 chiếc. Không riêng bãi đậu xe lộ thiên đậu đầy, ngay cả phụ cận mấy cái bãi đậu xe dưới đất cũng toàn bộ bị chiếm hết. Cái này xe sang trọng trong đội, không có một cố là Lâm Phàm tự mua. Chỉ là Tần gia liền tặng cho một cô Aston Martin Van 77 cùng 10 chiếc Mercedes S600, gia tộc khác cùng tông môn cũng đều có chỗ biểu thị, nhau nhau tặng xe. Đây là Lâm Phàm huyện chuyển cự tuyệt không ít người, bằng không thì lời nói đội xe này quy mô, chỉ sợ trăm chiếc cũng không chỉ. Lên xe. Lâm Phàm vung tay lên, đi đầu hướng Aston Martin Van 77 đi đến, mọi người còn lại cũng đều cười vang một tiếng, mỗi người một chiếc xe, dựa theo sớm phân phối xong cỗ xe, mỗi người lên xe của mình. Ông. Ông. Ông. Từng đợt động cơ tiếng gầm gừ vang vọng cả con đường. Một chi siêu hào hoa đón dâu đội xe chính thức lên đường Chương 715, đón dâu. Lâm Phàm mở ra Aston Martin Van 77 đi ở trước nhất, chậm rãi lái rời Sở Dạ tổng cửa khách sạn trước bãi đậu xe lộ thiên, ngoặt lên đại lộ. Theo Lâm Phàm khởi động, còn lại đón dâu xe cũng lần lượt phát động, theo thứ tự đi theo Lâm Phàm phía sau xe, thuần một sắc màu đen xe sang trọng, phía trước 30 chiếc cũng là Mercedes S600, đằng sau 30 chiếc là cũng là Ferrari, hai chiếc song song. Chậm rãi tại lớn lái trên đường, nhất trí trong hành động, tạo hình phong cách phi thường khí phái. Đội xe phía trên còn có mấy cái máy bay không người tại một đường tùy hành quay phim, trong tấm hình cả chi đội xe như là một đầu hắc sắc cự long chậm rãi tiến lên, rất có thị giác lực rung động. Aston Martin Van 77 bên trong, Lâm Phàm hạ xuống cửa sổ xe, cánh tay trái tùy ý khoác lên trên cửa sổ xe, tay phải vịn tay lái, dựa theo xe tải hướng dẫn sơn kế hoạch xong lộ tuyến tiến lên, tốc độ bảo trì tại 30 km/h khoảng chừng. Kỳ Kỳ ngồi ở vị trí kế bên tài xế, lung lay tiểu chân ngắn, vui vẻ ngâm nga bài hát, hiển nhiên tâm tình phi thường vui vẻ. Như vậy một chi siêu hào hoa, siêu rung động đội xe lái lên đường, lập tức liền hấp dẫn vô số người chú ý. Đó là cái gì a? Đậu phộng, toàn cầu hạn lượng 77 đài Aston Martin Van 77. Thực sự là sáng mù ta mắt chó. Đằng sau còn nữa, mấy chục chiếc xe sang trọng A Ta Thiên, trên mỗi chiếc xe cũng đều mang theo giải lụa màu và khí cầu, cái này mẹ nó cũng là xe hoa. Mau nhìn, ngẩng đầu lên chiếc xe kia, lái xe hẳn là chú rể rồi a, thật xoáy a. Ai, đúng rồi, đoạn thời gian trước không phải thịnh truyền Lăng gia tiểu công chúa Lăng Tuyết Phỉ muốn kết hôn sao, chẳng lẽ đây chính là Lăng gia cô gia? Nhất định là, trừ bỏ Lăng gia, còn có ai nhà kết hôn có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy? Nhìn đến có thể cùng Lăng gia đón dâu cũng không phải là người bình thường nhà, chỉ là đội xe này, giá trị chỉ sợ cũng vượt qua 100 triệu rồi a. Huynh đệ, lời này của ngươi thì không đúng, chỉ là dẫn đầu chiếc kia Aston Martin 177, giá trị thực tế chỉ sợ cũng đã tiếp cận 100 triệu, lại thêm đằng sau nhiều như vậy mấy trăm vạn xe sang trọng, phỏng đoán cẩn thận, 200 triệu trở lên. Không được, xe này thế nhưng là xe sang trọng bên trong gấu trúc, nhất định phải chụp ảnh lưu niệm một lần. Đúng, chụp ảnh. Không, đến quay video, phát đến nào đó thanh âm phía trên đi, nhất định điểm kích lượng bạo giảm. Lao tử phải nổi danh hoa ha ha. Vô số người hướng về phía đón dâu đội xe hành chú mục lễ. Tiếng than thở, tiếng kinh hô bên tai không dứt, đương nhiên, trong đó cũng không ít thanh âm khác, không ngoài thù giàu, tâm tư đấu kỵ quấy phá, nhưng là bọn họ nghĩ như thế nào, lại như thế nào có thể ảnh hưởng Lâm Phàm giờ phút này tốt đẹp tâm tình. Bất quá bởi vì đón dâu đội xe quá rung động ánh mắt, trong lúc nhất thời giao thông đều có chút ngăn chặn, cũng may chính thức sớm nhận được tin tức, tăng thêm không ít cảnh sát giao thông canh giữ ở mấu chốt giao lộ duy trì trật tự, nếu không lời nói chỉ sợ hơn phân nửa thành thị giao thông đều muốn lâm vào tê liệt. Tại vô số song tràn đầy kinh ngạc, rung động, hâm mộ chờ một chút phức tạp thần sắc ánh mắt nhìn soi mói, đón dâu đội xe chạy chậm rãi, bước đi bình ổn. Trừ bỏ bên thai không ngừng truyền đến tiếng kinh hô bên ngoài, mọi thứ đều rất bình thường. Ba, những người đại ca kia ca đại tỷ tỷ đang nói chúng ta sao? Kỳ ghé vào trên cửa sổ xe, nhìn qua bên ngoài quần chúng vây xem, mại thanh mại khí hỏi. Ân, đại khái là vậy. Lâm Phàm nhìn lướt qua đường cái hai bên đám người, khoe miệng có chút dương lên, nói ra. A Kỳ gật gù cái đầu nhỏ, hướng về phía ngoài cửa sổ xe vung vẩy lên tay nhỏ. Bất quá bên ngoài người ước chừng là thấy không rõ lắm trong cửa sổ xe người, trừ bỏ Lâm Phàm bên kia mở ra cửa sổ. Lâm Phàm nụ cười trên mặt không khỏi càng sâu hơn, nghĩ đến lập tức sẽ nhìn thấy đẹp nhất cô dâu, tâm tình của hắn liền phá lệ tốt. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm nhẹ nhàng giẫm đạp chân ga, tốc độ tăng lên. Xe phía sau chiếc cũng theo đó tốc độ tăng lên. Đội xe tốc độ tăng lên đến không sai biệt lắm 50 km/h, đi qua gần phân nửa thâm thị, rốt cục đã tới Lăng Gia trang viên ngoại. Két két. Lâm Phàm dừng xe, tắt máy. Sau đó xuống xe đi vòng qua tay lái phụ, đem Kỳ tuân ra đến, nhìn chằm chằm trước mặt Lăng gia trang viên, giúp đỡ Kỳ sửa sang bị gió thổi có chút tiểu loạn phát kia, cất bước hướng về cửa chính đi đến. Tại Lâm Phàm sau lưng, từng chiếc xe sang trọng đều ngừng tại bên lề đường, sau đó cửa xe ầm ầm bắn ra, đám người nhao nhao nhảy xuống xe. Các huynh đệ, cướp cô dâu đi. Xông lên a. Trừ bỏ các trưởng bối còn bảo trì đoàn trang bên ngoài, tuổi nhỏ hơn một chút người đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn, quái khiếu chạy xuống xe, đi theo Lâm Phàm sau lưng. Hướng về Lăng gia cửa chính chen chúc đi. Toàn bộ đều là ô phục, phá lệ tinh thần. Bên ngoài còn đi theo mấy cái giờ camera nhân viên công tác, chuyên môn phụ trách ghi chép cái này vui mừng hình ảnh. Kỳ cũng vung vẩy lên nắm tay nhỏ, ngại thanh mại khí hồ, hướng vịt, ba nhanh hướng, chúng ta đi đón mama. Xa một chút địa phương, không biết tụ tập bao nhiêu người, có các phương tới tham gia hôn lễ người đang vây xem, cũng có đơn thuần người qua đường tham gia náo nhiệt, tóm lại là kín người hết chỗ, cả con đường đều sắp bị lấp kín. Lâm Phàm sai bước, rất nhanh liền tới đến cửa chính. Đại môn đóng chặt, ngoài cửa cũng không có ai. Nghĩ đến, cái này cô dâu cũng không phải dễ dàng như vậy liền có thể bị hắn tiếp đi. Lăng gia tộc nhân cũng sẽ không để cho Lâm Phàm dễ dàng như vậy liền cưới đi bọn họ tiểu công chúa. Lâm Phàm mặt mỉm cười, híp mắt lại nhìn qua đóng chặt cửa chính, đưa mắt liếc ra ý qua một cái, Tô Việt gật đầu ra hiệu, nhanh chân hướng về phía trước, gõ vang cửa chính. Giây lát, cửa chính nhẹ nhàng mở ra một may, một cái tết tóc đuôi ngựa biện, nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi tiểu cô nương nô ra cái đầu nhỏ. Mắt to trâu treo quay qua quay lại lấy nhìn một vòng, cuối cùng ánh mắt đứng hình tại Lâm Phàm trên người, ngạo kiều nói ra, "Đường tỷ phu, ngươi cô dâu liền trong phòng, bất quá muốn tiếp cô dâu, trước tiên cần phải qua ta môn cái này liên quan." Tô Việt thối lui đến một bên, Lâm Phàm đi lên trước, cười tủm tỉm nhìn xem tiểu cô nương, hỏi, "Cái kia ta làm sao mới xem như chốt lọt đầu?" Tiểu cô nương gương mặt ửng đỏ, nháy mắt nhìn xem Lâm Phàm, cả gan nói ra, "Cái kia, ngươi dù sao cũng phải có hồng bao a?" "Có, hồng bao nhất định phải có." Lâm Phàm cười nói, chúng ta nơi này nhưng có 20 mấy cái huynh đệ tỷ muội đâu. Tiểu cô nương lại bổ sung một câu, đúng thế, chúng ta có thể nhiều người đâu. Muốn mỗi người đều có mới được a. Trong cửa lớn, liễu ra liễu diễu truyền đến một trận thanh thúy âm thanh. Đều có, người người có phần. Lâm Phàm vung tay lên, bên cạnh Tô Việt liền từ trong túi sách xuất ra một chồng hồng bao đưa cho Lâm Phàm. Lâm Phàm tiếp nhận cái kia một chồng hồng bao, lắc, dương lên cái cằm nói ra, muốn hồng bao, mở ra cửa chính đi ra cầm a. Kẹt. Cửa chính lập tức bị đẩy ra, hơn 20 cái lăng gia tiểu bối vọt ra, lớn tuổi nhất cũng liền 15-16 tuổi, coi thường nhất lấy so Kỳ Kỳ cũng không lớn hơn mấy tuổi, một đám tiểu quỷ đều vây tại Lâm Phàm bên người, trông mong ngửa đầu nhìn xem hắn. Lâm Phàm cười nói, những cái này chính là cho các ngươi hồng bao, người người có phần, đừng nhìn bọn chúng không rộng, đó là bởi vì bên trong là thẻ ngân hàng, mật mã đều dán tại thẻ phía sau. Trong thẻ số dư còn lại nha, vậy liền không cố định, ít có 188,000888, có nhiều 188,000888, à, đúng rồi, bên trong còn có một cái 666,6666, liền xem các người đám này tiểu quỷ đầu, ai là hôm nay cá chép, có thể cầm tới cái này to lớn nhất hơn bao. Hoa, đường tỷ phu ngươi thật hào phóng. Anh rể và thuế. Bọn tiểu bối nghe nói như thế, lập tức nguyên một đám hai mắt tỏa ánh sáng, trong lòng đối với cái này anh rể đó là càng thêm thích. Tiền nha, ai không yêu. Mặc dù bọn họ đều là con em lang gia, cũng coi là hàm chứa vững chắc thìa ra đời, nhưng tiền tiêu vặt cũng là có hạn, cái này hồng bao phân lượng cũng không nhẹ, cho dù là nhỏ nhất kim ngạch, đều bù đắp được bọn họ thời gian rất lâu tiền tiêu vặt. Nếu là rút đến cái kia hơn 6 triệu siêu cấp hồng bao, má ơi, không dám nghĩ không dám nghĩ. Ha ha, Lâm Phàm tâm tình thật tốt, sang sảng cười một tiếng, đưa tay đưa ra hồng bao, tới đi, người người có phần. Lang gia bọn tiểu bối cũng đều không khách khí, một người một cái, từ Lâm Phàm trong tay rút ra hồng bao, nguyên một đám trên mặt đều hiện lên nụ cười. Đường tỷ phu, cái này liên quan tính ngươi thông qua được, mời tiến đến a. Nói chuyện lúc trước tiểu cô nương kia, nhí nha nhí nhảnh làm một mời thủ thế. Đi. Lâm Phàm đám người, toàn bộ đi vào cửa chính. Cái này đón dâu ải thứ nhất, thuận lợi thông qua. Chương 716, đón dâu. Lang gia trang viên cửa chính chỉ là ải thứ nhất, đã có ải thứ nhất, liền sẽ có cửa thứ hai. Cái này cửa thứ hai chính là Lăng Thiên cửa biệt thự. Cái này liên quan có thể so sánh cửa chính nốt, khổ sở nhiều. Thủ quan là Lăng gia đại trưởng lão, cùng đông đảo Lăng gia trưởng bối đều ngăn ở biệt thự cửa chính, nhìn qua Lâm Phàm đám người. Mặc dù trên mặt đều mang ý cười, nhưng hiển nhiên cũng không biết để cho Lâm Phàm tùy tiện vào cửa. Đại trưởng lão Lâm Phàm chắp tay hành lễ, cười hỏi, "Cửa này, ta nên làm sao sống?" "Tiểu Phàm à, chúng ta đối với ngươi cái này cô gia, đó là một vạn điểm hài lòng, bất quá phỉ phỉ thế nhưng là chúng ta Lăng gia bảo bối nhất tiểu công chúa." Cũng không thể dễ dàng như vậy nhường ngươi cưới đi. Đại trưởng lao vướt vướt cái cằm sợi dâu, cười ha hả nói ra, cửa chính cũng là tiểu bối, ngươi dùng hồng bao liền xua đuổi, chúng ta những lao gia hỏa này, ngươi sẽ không cũng muốn dùng hồng bao à. Đại trưởng lao nói đùa, ta đã sớm cho chư vị trưởng bối chuẩn bị lễ vật. Lâm Phàm cười cười, đồng thời sau lưng Lữ Dương bưng lấy một cái màu đỏ hộp lớn đi lên trước, trong hộp là nguyên một đám bình thuốc nhỏ, bình thuốc chia làm hai loại màu sắc, một loại là nhũ bạch sắc, một loại khác thì là màu xanh biếc, bên trong chứa Lâm Phàm mới luyện chế đan dược. Lâm Phàm tiếp nhận hộp quà, từ bên trong xuất ra bình thuốc, theo thứ tự phân cho đám người, một bên phân phát, vừa nói, các vị trưởng bối, những cái này chính là vãn bối chuẩn bị lễ vật. Lễ vật có hai loại, có cổ võ tu vi được là nhũ bạch sắc bình thuốc, bên trong là ta luyện chế phá tông đan, sau khi phục dụng, cảnh giới tông sư có thể tăng lên một cái đoạn ngắn vị, tông sư phía dưới, có thể trực tiếp tấn cấp tông sư. Hoa. Đại trưởng lão cùng với khác có cổ võ tu vi tộc nhân, lập tức đều kinh hãi cánh ốc, ngay sau đó trên mặt liền hiện lên kích động thần sắc. Lăng gia chỉ là một cái thế tục giới gia tộc, có thể có đại trưởng lão một cái như vậy tông sư cường giả đã là phi thường khó đến, những người khác cơ bản cũng là khí kình, có không ít vẫn chỉ là nội kình, đối với bọn hắn mà nói, tông sư, đó là xa không thể chạm cảnh giới, bây giờ Lâm Phàm tiện tay xuất ra đan dược, thế mà thì có thể làm cho bọn họ một khi ở giữa tấn cấp tông sư, bậc này kỳ hiệu, sao có thể để cho bọn họ không khiếp sợ. Mọi người ở đây chấn kinh sau khi, Lâm Phàm tiếp tục nói, không có cổ võ tu vi chư vị trưởng bối, Lâm Phàm chuẩn bị cho mọi người là dưỡng sinh đan. Chứa ở loại này màu xanh biếc trong chai thuốc, sau khi uống có thể cực lớn trình độ tăng lên thân thể cơ năng, cường hóa thể chất, kéo dài tuổi thọ, đồng thời nếu như thân thể có cái gì ám tật loại hình, cũng có thể được rất lớn trình độ giảm bớt, thậm chí trực tiếp khỏi hẳn. Mỗi cái trong chai thuốc đều có 10 hạt, có thể cung cấp 10 người phục dụng. Lại là một khỏa tạc đạn nặng ký. Lần này, tất cả trưởng bối đối với Lâm Phàm cái kia cũng là hài lòng cực kỳ. Trong ánh mắt tràn đầy khen ngợi thân sắc. Tiểu Phàm a, ngươi này cũng để cho chúng ta ngượng ngùng. Đại trưởng lão vỗ Lâm Phàm bả vai, cười cả trương mặt mo giống như một gốc nở rộ hoa cúc dại, nói ra, mau vào đi thôi, tiểu phỉ liền ở trên lầu chờ ngươi đây, bất quá ngươi muốn tiếp vào nàng, có thể không dễ dàng như vậy. Ân. Lâm Phàm gật đầu. Sau đó, đại trưởng lão đám người nhích sang bên tránh ra, Lâm Phàm tại thân bằng hảo hữu vây quanh, tiến quân thần tốc, đi vào biệt thự. Biệt thự thông hướng thang lầu lầu hai cửa, chính là thiết lập cái thứ ba cửa ải. Thủ quan người, chính là Lăng Thiên cùng Dương Hải Hà, còn có Lăng Vũ Tế. Lăng Thiên chắp tay sau lưng, biểu hiện trên mặt có chút phiền muộn, Dương Hải Hà nhưng lại vẻ mặt tươi cười, cười mỉm nhìn qua đi tới Lâm Phàm, ánh mắt bên trong yêu thích chi ý là không che giấu được. Lăng Vũ Tệ đứng ở phụ mẫu phía sau, hướng về phía Lâm Phàm chớp chớp mắt. Gả con gái thời điểm, tấm lòng của cha mẹ tình là cực kỳ phức tạp, thứ nhất là ngậm đắng nuốt cay dưỡng dục hai mươi mấy năm khuê nữ liền phải gả ra ngoài, Cái này cùng bác nông dân tân tân khổ khổ vun trồng cải trắng bị heo vòng cung là một cái tâm tình, mặc dù nói Lâm Phàm rất xuất sắc, nhưng loại này thất lạc cảm xúc vẫn là khó tránh khỏi. Thứ hai lại là cảm thấy mình khuê nữ rốt cục gả như ý lang quân, từ đấy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng, trong lòng cũng buông xuống một khối đá. Tiểu Phàm A Lăng Thiên nhìn qua Lâm Phàm, chậm rãi nói ra, muốn thông qua chúng ta cửa này cũng không khó, ta chỉ cần ngươi một cái cam kết, một cái chân tâm thật ý, vĩnh viễn sẽ không ruồng bỏ hứa hẹn, chúng ta muốn nghe xem ngươi lời thật lòng. Cha, mẹ. Lâm Phàm mắt nhìn trong ngực Kỳ Kỳ, sau đó nhìn về phía Lăng Thiên ba người, ngữ khí nhẹ nhàng nhưng kiên định lạ thường nói ra, kỳ thật coi như các ngươi không hỏi, những lời này ta cũng sẽ nói. Phỉ Phỉ là các ngươi thương yêu nhất con gái, các ngươi đối với nàng yêu siêu việt bất luận kẻ nào, các ngươi đối với nàng quan tâm cũng siêu việt bất luận kẻ nào. Ta nếu như không có đối với nàng mãnh liệt yêu, ta không dám từ trong tay các ngươi tiếp đi nàng. Nói thật, kỳ thật vừa mới bắt đầu ta tinh lực tất cả đều tại Kỳ Kỳ trên người, không có suy nghĩ qua cùng Phỉ Phỉ có về sau. Nhưng là theo chúng ta cùng một chỗ kinh lịch một ít chuyện, ta chậm rãi phát giác, nguyên lai nàng đã sớm tại bất chi bất giác bên trong, đi vào trong lòng ta. Ta yêu thương nàng hoài thai 10 tháng, lẻ. Loi hưu quặng phiêu bạt tại tha hương nơi đất khách quê người nuôi dưỡng Kỳ Kỳ, ta cũng yêu thương nàng đứng trước gia tộc nội ngoại áp lực cực lớn, phụ trọng tiến lên. Cho nên ta sẽ ta tận hết khả năng, nghiêng ta tất cả, đi che chở nàng, bảo vệ nàng, bảo hộ nàng. Trong lòng ta, Phỉ Phỉ địa vị vô cùng trọng yếu, lui về phía sau quãng đời còn lại. Ta sẽ không để cho nàng thụ nửa điểm ủy khuất cùng tổn thương, ta cũng vĩnh viễn sẽ không cô phụ nàng. Tiếng nói rơi, trong biệt thự hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người không nói gì. Lâm Phàm cái này một lời nói, mặc dù không có quá nhiều từ ngữ trau chuốt tân trang, nhưng là nói phi thường thành khẩn, ở đây người đều có thể nghe ra được hắn thành ý. Lăng Thiên cùng Dương Hải Hà con mắt đều đã trở nên hồng hồng, nhất là Dương Hải Hà, đều đã có nước mắt từ trong hốc mắt chảy ra, nhẹ giọng sụt sùi khóc. Ngươi xem ngươi, cái này ngày vui, khóc sướt mướt giống kiểu gì? Lăng Thiên vừa nói, bản thân nhưng cũng quay đầu, lau mắt, sau đó đi đến Lâm Phàm trước mặt, trọng trọng vỗ xuống bả vai hắn, con mắt đỏ ngầu nói ra, "Tiểu Phàm, ta tin tưởng ngươi lại là một cái người chồng tốt, người cha tốt, Phỉ Phỉ có thể gả cho ngươi, ta và nàng, mẹ đều rất yên tâm. Hiện tại, chúng ta liền chính thức đem con gái giao phó cho ngươi, ngươi cũng không nên quên hôm nay ở chỗ này nói chuyện qua." "Vĩnh thế không quên." Lâm Phàm trọng trọng gật đầu. "Đi thôi." Lăng Thiên khoát tay áo, nghiêng người tránh ra. Lăng Vũ Tê cũng vịn mẫu thân đi đến bên cạnh, tránh ra đầu bậc thang. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ, từng bước một hướng về lầu 2 đi đến. Rất nhanh, liền đi tới Lăng Tuyết Phỉ khuê phòng trước, Lâm Phàm nhịp tim đều không khỏi tăng nhanh hơn rất nhiều, hắn đẹp nhất cô dâu ở nơi này cánh cửa đằng sau, chờ đợi hắn đến. Lâm Phàm đi lên trước đợi cửa, lại phát hiện cửa bị khóa trái, bên trong truyền đến án á nam thanh âm, "Anh rể, ngươi tân nương tử liền trong phòng a, bất quá chúng ta có thể sẽ không như thế tùy tiện liền để ngươi đạt được." "Được rồi, nguyên lai qua thân thích trưởng bối cửa này." Còn có phủ dâu đoàn xem như phòng tuyến cuối cùng. Giờ phút này ngăn ở cửa ra vào, chính là An Á Nam, Lục Thi Hàm hai cái này tốt khuê mật, còn có bảo an đoàn mấy cái nữ đội viên, các nàng cũng là hôm nay hôn lễ phủ dâu, tổng cộng có 8 người. "An An tỷ, ca ta thế nhưng là đều trông mòn con mắt, các ngươi liền không nên làm khó nàng nha." Lâm Tĩnh vừa cười vừa nói. "Vậy không được, nhất định phải biểu hiện tốt một chút biểu hiện, bằng không thì môn này là không thể nào mở." An Chiến Thần như thế nào dễ dàng đuổi, trực tiếp liền cự tuyệt. "An Chiến Thần, ngươi đem cửa mở vết nước, hồng bao đại đại có." Tô Việt đi tới cửa, đùa vừa cười vừa nói. "Ngươi cho chúng ta ngốc sao, cửa vừa mở ra còn đóng lên." An Á Nam tựa ở trên cửa, nói ra, "Chúng ta bên này phù dâu thế nhưng là có 8 cái, trước tiên đem hồng bao từ khe cửa dưới mặt đất nhét vào đến, để cho chúng ta hài lòng lại nói." Tô Việt quay đầu mắt nhìn Lâm Phàm, sau đó liền rút ra 8 cái hồng bao, từ khe cửa phía dưới nhét đi vào, sau đó nói, "Lần này có thể mở rộng cửa a các mỹ nữ." An Á Nam giảo hoạt thanh âm từ cửa đối diện truyền đến. "Còn chưa đủ a." Chương 717, "Hôm nay ngươi muốn gả cho ta?" "A, còn chưa đủ a." Tô Việt hướng về phía cánh cửa hỏi. "Đương nhiên không đủ, ngươi tránh ra, để cho anh rể tới." An Á Nam ngạo kiều nói ra. Tô Việt quay đầu hướng Lâm Phàm nhún vai, biểu thị bất lực, sau đó lui về một bên, tại ánh mắt mọi người nhìn soi mói, Lâm Phàm đi tới cửa trước, cười hỏi, "An An, nói đi, như thế nào mới có thể mở cửa?" "Hắc hắc, đây chính là ngươi nói a." An Á Nam giảo hoạt cười cười, nói ra, "Ta nhớ lần trước ngươi cùng Phỉ Phỉ tỷ thổ lộ thời điểm, hát qua một bài bong bóng tỏ tình, ân, còn giống như không sai bộ dáng, không bằng hiện tại làm trước mặt mọi người, hát lại lần nữa bài hát, nếu để cho bọn tỷ muội hài lòng lời nói, môn này liền mở ra." "Ba ba ba." Vô số đôi mắt tụ tập đến Lâm Phàm trên người. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút Lâm Phàm sẽ như thế nào biểu hiện, nhất là không có tận mắt nhìn thấy qua Lâm Phàm trận kia to lớn tỏ tình tràng diện người, càng là đối với Lâm Phàm giọng hát có chút hiếu kỳ cùng chờ mong. Mà người nhà họ Lăng liền có chút tiểu thấp thỏm. Lâm Phàm thế nhưng là lợi hại như vậy nhân vật, để cho hắn trước mặt mọi người ca hát, không biết sẽ có hay không có chút khó xử. Vạn nhất hắn đá hậu có thể thế nào kết thúc. Lúc này, Lâm Phàm hơi suy nghĩ một chút, liền thống khoái nhẹ gật đầu, không có vấn đề, khu khu. Hắn suy tư cũng không phải đang do dự muốn hay không hát, mà là tại nghĩ hát cái gì ca tương đối tốt, hiện tại đã nghĩ kỹ, thế là đem Kỳ Kỳ giao cho mẫu thân, nổi lên một lần cảm xúc về sau, liền trực tiếp bắt đầu. Xuân về hoa nở mang đi mùa đông sầu não, gió nhẹ thổi tới lãng mạn khí tức. Mỗi một bài tình ca bỗng nhiên tràn ngập giá trị, ta vào thời khắc này đột nhiên nhìn thấy ngươi. Nghe ta nói, tay trong tay cùng ta cùng đi, sáng tạo cuộc sống hạnh phúc. Hôm qua ngươi tới không kịp, ngày mai liền sẽ đáng tiếc, hôm nay gả cho ta được không? Giờ này khắc này, tại Lâm Phàm thế giới bên trong, không còn những người khác tồn tại, chỉ còn lại có trong phòng lặng lặng mà ngồi ở giường một bên, chờ đợi cái thê anh hùng tới đón nàng Lăng Tuyết Phỉ. Lâm Phàm ánh mắt thâm tình nhìn qua phòng, ánh mắt phảng phất đã xuyên việt cánh cửa, thấy được trong phòng cô dâu, mang trên mặt nhàn nhạt mỉm cười, chậm rãi hát, nhu tình như nước. Người chung quanh đều tự giác yên tĩnh trở lại, đều không đành lòng đi phá hư loại này không khí. Nói thật, Lâm Phàm ngón giọng không phải đặc biệt chuyên nghiệp, giọng hát cũng không phải có thể khiến người ta mở miệng quỳ loại kia, nhưng là ở đây mỗi người đều có thể nghe được hắn trong tiếng ca thâm tình, mỗi người đều có thể từ trong tiếng ca cảm nhận được hắn đối với Lăng Tuyết Phỉ yêu. Mặc dù không có nhạc đệm, nhưng là Lâm Phàm giàu có từ tính thanh âm thanh sướng xuống tới, nhưng cũng là có một phong vị khác. Hoa ngôn xảo ngữ không đáng tin cậy, chỉ có thâm tình động nhân tâm. Dạng này tiếng ca mới là nhất cảm động sâu vô cùng. Dạng này tình cảm cũng là mới chân thật nhất trí. Trong phòng, Lăng Tuyết Phỉ ngơ ngác nhìn qua cửa ra vào phương hướng, đã si, bên thai còn cuốn Lâm Phàm thâm tình tiếng ca, để cho nàng phương tâm một trận dập dờn, suýt nữa liền muốn nước mắt mục tiêu. Trong đám người, có hai người đã đỏ lên hốc mắt, nước mắt im ắng theo gương mặt trượt xuống. Tô Khả Khả cùng Tô Minh Nguyệt dắt dịu nhau, mang trên mặt cười, nhưng cùng lúc cũng lệ rơi đầy mặt. Từng có lúc, tại trong lòng các nàng, đều đối với Lâm Phàm từng có qua một ít huyết tượng, mặc dù biết không có khả năng, nhưng cuối cùng có như vậy một phần mỹ lệ kỳ vọng cũng là tốt. Hiện tại nhìn thấy Lâm Phàm như thế thâm tình đối với một nữ nhân khác hát tình ca, đồng thời hôm nay đều đã tại cử hành hôn lễ, các nàng tâm cũng rốt cục chết rồi. Phần này thầm mến, cũng là thời điểm kết thúc. Hơn 2 phút đồng hồ về sau, Lâm Phàm im tiếng, một bài giai điệu ưu mỹ thâm tình, đồng thời cực kỳ hợp với tình hình hôm nay ngươi muốn gả cho ta hát xong. 3, 3, 3. Kỳ Kỳ vỗ tay nhỏ, trong mắt tràn đầy tiểu tinh tinh, nại thanh nại khí hô, ba thật nị hại. Thật dễ nghe a. Rất nhanh, tất cả mọi người vỗ cả hai tay. Tiếng vỗ tay như sấm động. Đây cũng quá dễ nghe bá. Ta cảm thấy chỉ bằng bài hát này, hoàn toàn có thể được đạo sư tứ chuyển. Ô ô ô, nếu là có nam sinh như vậy thâm tình cho ta hát tình ca, ta khẳng định không chút do dự cùng hắn đi. Hát xong về sau, Lâm Phàm đứng ở trước cửa, chậm rãi nói ra, ta xinh đẹp nhất cô dâu, ta nữ vương đại nhân, ngươi trung thành nhất kỵ sĩ tới đón ngươi. Trong môn là một trận trầm mặc. Kẹt kẹt. Một lát sau, cửa đột nhiên mở ra, một bóng người xinh đẹp từ trong nhà lao ra, trực tiếp nhào vào Lâm Phàm trong ngực. Lúc này Lăng Tuyết Phỉ mặc một bộ màu trắng áo cưới, đem linh lung tư thái triển lộ không thể nghi ngờ, hơi thi hành phấn trang điểm gương mặt, đẹp đến mức kinh tâm động phách, cái kia hai bên môi đỏ giống như kiểu diễm ướt át hoa hồng đỏ, tản ra làm lòng người say mị lực. Lăng Tuyết Phỉ khó được trước mặt mọi người làm ra lớn mật như thế động tác, trong lúc nhất thời gương mặt từng đỏ, nhưng vẫn là ôm thật chặt Lâm Phàm, không bỏ được buông tay. "Phỉ Phỉ tỷ, ngươi làm sao chạy ra ngoài nha, muốn chờ chú rể tiến đến tiếp mới đúng a?" Phỉ Phỉ khẳng định đã sớm đã đợi không kịp. "Hi hi." An Á Nam cùng Lục Thi Hàm đi tới cửa, mở ra Lăng Tuyết Phỉ trò đùa. A, y y. Những người khác cũng đều nhao nhao ồn ào. Tiếng cười vui, ồn ào tiếng vang lên liên miên. Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt đỏ hơn, nóng hổi, giống như chín táo đỏ, để cho người ta không nhịn được muốn âu yếm. Lâm Phàm vỗ nhẹ nhẹ lấy Lăng Tuyết Phỉ vai, hôn một cái nàng mái tóc, ở bên thai nhẹ giọng nói ra, lao bà, ngươi thật đẹp. Hừ hừ, tiện nghi ngươi đại phôi đản. Lăng Tuyết Phỉ cái đầu nhỏ chôn thật sâu tại Lâm Phàm ngực, tiếng như rồi mũi giống như nói ra. Ha ha, Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng. Tốt rồi, đều đừng ồn ào lên. Lâm Mẫu vẫy vẫy tay, sau đó hướng về phía Lâm Phàm nói ra, Tiểu Phàm, chớ ngẩn ra đó, nhanh có ngươi cô dâu, lên xe hoa. Ân. Lâm Phàm nhẹ gật đầu, buông ra Lăng Tuyết Phỉ, quay người nửa ngồi dưới, vô tự mình quõng, quay đầu nói ra, lên đây đi, ta nữ vương đại nhân. Lăng Tuyết Phỉ nhuyễn miệng cười, mở ra tuyết bạch hai tay, trực tiếp nhào vào Lâm Phàm trên lưng. Nàng biết rõ Lâm Phàm thực lực cao cường, cũng không cần lo lắng như vậy dùng sức nhào tới sẽ đem Lâm Phàm bổ nhào. Đi đi, đi đi. Con cô dâu, lên xe hoa đi. Những người trẻ tuổi kia cười ầm lên, vây quanh Lâm Phàm. Lâm Mộ ôm Kỳ Kỳ, cùng Lâm lão gia tử, Bạch Kiến Khuê đám người đi theo Lâm Phàm sau lưng. Lâm Phàm cong Lăng Tuyết Phỉ, vẻ mặt tươi cười, theo thang lầu đi tới lầu 1, một đường đi ra biệt thự, đi ra trang viên, đi tới cửa ngừng lại Aston Martin 177 bên cạnh, kéo ra tay lái phụ cửa, đem Lăng Tuyết Phỉ bỏ vào, trên khuôn mặt của nàng nhẹ nhàng hôn một cái. Sau đó mình ngồi vào vị trí lái, thăm dò qua thân thể giúp Lăng Tuyết Phỉ nịt dây nịt an toàn. Lăng Tuyết Phỉ vốn là như ma quỷ dáng người, bị dây an toàn như vậy tìm lại, càng lộ ra linh lung tinh tế. Bại hoại. cảm nhận được Lâm Phàm lửa nóng ánh mắt, Lăng Tuyết Phỉ gương mặt ửng đỏ hờn dỗi một câu. Hắc hắc, buổi tối lại thu thập ngươi. Lâm Phàm cười xấu xa một tiếng, trở về ngồi kéo dây an toàn cài tốt. Chương 718, hôn lễ đang tiến hành. Lúc này Lâm Mộ ôm Kỳ Kỳ đi đến cửa xe bên cạnh, đem Kỳ Kỳ giao cho Lăng Tuyết Phỉ trong ngực, dặn dò một câu lái xe cẩn thận về sau xe của mình bên trong. Tiểu Gia Hỏa đã sớm chờ không nổi muốn cùng ba ba ma ma ở cùng một chỗ, bổ nhào vào Lăng Tuyết Phỉ trong ngực về sau vui vẻ không được. Ngồi xong, chúng ta muốn lên đường. Lâm Phàm quay đầu, thần sắc chậm rãi nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ nói ra. Ân. Lăng Tuyết Phỉ đầu đẹp nhẹ gật. Ông. Lâm Phàm mở ra hướng dẫn, khởi động động cơ, hướng về sảng Di La khách sạn đi. Ma ma, ngươi hôm nay thật đẹp a. Kỳ Kỳ ỉ lại Lăng Tuyết Phỉ trong ngực, ngẩng lên cái đầu nhỏ nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, mãi thanh mãi khí nói ra. Tiểu quỷ đầu. Lăng Tuyết Phỉ nhẹ nhàng méo méo Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn, hỏi, Kỳ Kỳ đêm qua có ngoan hay không a? Ngoan, có thể ngoan. Kỳ Kỳ gật cái đầu nhỏ nói ra. Ta Lâm Phàm con gái, có thể không ngoan sao? Đây còn không phải là ta sinh tốt. Ha ha. Một nhà ba người vừa nói vừa cười, hướng sảng Dị La đi. Sơ Dạ tổng cùng sảng Dị La hai cái này khách sạn 5 sao, vừa vặn ở vào Lăng Gia Trang Viên hai cái phương hướng. Chi này siêu cấp xa hoa xe hoa đội xe, từ Lăng Gia Trang Viên đến sảng Dị La dọc đường, lần nữa đưa tới từng đợt rối loạn cùng sợ hãi thán phục. Đối với cái này, Lâm Phàm cũng không thèm để ý. Chỉ là cùng Lăng Tuyết Phỉ còn có Kỳ Kỳ cười nói, duy trì gần như cố định tốc độ một đường tiến lên. Lần này Lâm Phàm còn cảm nhận được vài luồng cường hãn khí tức, ngay tại đội xe hai bên, một đường tùy hành, không che giấu chút nào khí tức tiết ra ngoài, người bình thường tự nhiên là không phát hiện được, nhưng là khí kình phía trên cổ võ giả, đều có thể rõ ràng cảm giác được. Lâm Phàm mỉm cười, hắn biết rõ những người kia cũng là Long Tổ cường giả. Lâm Phàm thực lực cao cường, đối với cổ võ giới cùng Long Tổ cống hiến cũng phi thường nhiều, nhưng tương tự, kết xuống cựu nhân cũng không ít. Một ngày trước còn có hấp huyết quỷ cùng lang nhân tạo thành đội ngũ tới đối phó Lâm Phàm, vì phòng ngừa lại có hạng giá áo túi cơm thừa dịp Lâm Phàm đại hôn thời gian tới quấy rối, Long Ngạo Thiên chuyên môn phái ra Thanh Long Đường, phụ trách duy trì trật tự, cũng là hướng những cái kia có tâm làm loạn người một cái cảnh cáo. Long tổ bên ngoài cường giả cũng chỉ có tứ đại trưởng lão, bát đại tổng quản, lại thêm một cái vừa mới đột phá động huyền Long Ngạo Thiên, liền loại lực lượng này, cũng liền miễn cưỡng có thể cùng cổ võ giới nhất lưu thế lực cân bằng, đối mặt giống Thiên Kiếm Tông hoặc là cổ gia, Độc Cô gia loại này đỉnh tiêm thế lực, liền so với bất quá. Nhưng Long Tổ sở dĩ còn có thể có được địa vị siêu phàm, đối với cổ võ giới các đại thế lực có cực mạnh lực cướp thúc, hiển nhiên chỉ dựa vào những này là không đủ. Kỳ thật, Long Tổ còn có 4 cái hiếm ai biết phân đường, lấy tứ tượng mệnh danh, hắn riêng phần mình thủ lĩnh danh hiệu cũng là tứ tượng, Thanh Long, Bạch Hổ, Chu Tước, Huyền Vũ. Mỗi cái phân đường đều có 2 đến 3 tên động huyền cường giả, không ít hơn 5 vị ngụy động huyền, lại thêm vượt qua 10 vị thông thiên cường giả, cùng võ đạo tôn giả một số. Cái này mới là Long Tổ lực lượng mạnh nhất. Lần này Long Ngạo Thiên phái ra chính là tứ tượng phân đường bên trong mạnh nhất Thanh Long Đường, liền đường chủ Thanh Long, hàng thật giá thật động huyền cường giả đều tự mình hiện thân. Liền xem như gặp lại cùng loại một ngày trước hấp huyết quỷ cùng lang nhân hợp lực tạo thành xa hoa đội hình, bằng vào Thanh Long Đường cũng đầy đủ ứng phó. Có Thanh Long Đường trấn nhiếp, cho dù thật có không có hảo ý người, cũng chỉ có thể hôi lưu lưu rời đi. Một đường thuận lợi, nửa giờ sau, đội xe lái đến sảng Dì La. Tại sảng Dì La khách sạn trước cửa, một đầu chừng dài mấy chục mét, rộng 4-5 mét thảm đỏ, từ sảng Dì La khách sạn cửa chính, theo cao cao bậc thang, một mực trải ra bên lề đường. Ở chỗ này, vây xem người cũng là nhiều nhất. Đến rồi, kích động lòng người thời khắc rốt cuộc đã tới. Ta nói là huynh, người ta kết hôn, ngươi kích động cái gì à? Lại nói, ngươi kích động về kích động, đừng bắt ta cánh tay a huy. Nghe cái này mê người động cơ tiếng gầm gừ, quả nhiên không hổ là Aston Martin 77 a. Đậu xe dưới, cửa xe mở, cô dâu xuống, thật đẹp, thật đẹp. A. Cô dâu trong ngực làm sao còn ôm cái tiểu hài? Ngươi cái này cô lậu quả văn đi, ta đã nói với ngươi. Bên này quần chúng vây xem nhìn say sưa ngon lành, bên kia Lâm Phàm đã xuống xe, đi tới tay lái phụ, mở cửa xe, một tay vắt chéo sau lưng, một tay vươn ra, phi thường thân sĩ nói ra, tôn quý nữ vương đại nhân, mời. Lăng Tuyết Phỉ hé miệng cười một tiếng, sau đó một đầu tuyết bạch thon dài đôi chân dài từ trong xe đưa ra ngoài, dẫm ở trên mặt đất. Một cái thon thon tay ngọc, nhẹ nhàng khoác lên Lâm Phàm trên tay. Lâm Phàm đem Lăng Tuyết Phỉ cùng Kỳ Kỳ đón lấy xe, tay phải ôm Kỳ Kỳ, tay trái nắm Lăng Tuyết Phỉ, cất bước đi lên thảm đỏ. Những người khác cũng đều cười cùng lên. Âm nhạc vang lên. Tại thảm đỏ lên giải cánh hoa hồng, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát, hai bên là nguyên một đám lăng hoa, tại đi lên phía trước thì là từ hoa đằng dựng thành cổng vòm, phi thường lộng lẫy. Cổng vòm chính giữa có mấy cái viền vàng chữ lớn, chúc mừng Lâm Phàm tiên sinh, Lăng Tuyết Phỉ tiểu thư tân hôn hạnh phúc. Hai người đi rất chậm, tựa hồ muốn cẩn thận trải nghiệm giờ này khắc này hạnh phúc. Đi đến cổng vòng trước, Lâm Phàm thoáng dậm chân, nắm Lăng Tuyết Phỉ kết gấp, Lăng Tuyết Phỉ hình như có chỗ tra, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Phàm, cùng lúc đó Lâm Phàm cũng quay đầu nhìn lại, hai người bốn mắt tương đối, nhìn nhau cười một tiếng. Giang giác. Cửa chớp tiếng vang lên. Hình ảnh đứng hình. Sau đó Lâm Phàm mới nắm Lăng Tuyết Phỉ tay, tiếp tục hướng phía trước. Rất nhanh, liền đi vào khách sạn, từ bên cạnh đi vòng qua lễ đường phía sau màn. Lúc này to như vậy trong lễ đường, đã là tiếng người huyên náo, Lăng gia cùng Lâm gia nhân là nhiều nhất, lại có chính là các phương quý khách. Dương An Tần gia, cổ võ giới các thế lực đại biểu, Thâm Thị Đinh gia các loại. Trong lễ đường bày biện mấy chục cái bàn tròn lớn, phía trên đã trưng bày một chút hoa quả đồ uống, đám người ngồi xuống chỗ của mình. Tại lễ đường chính giữa, có một cái sân khấu, đèn màu, hoa tươi những cái này trang trí át không thể thiếu, trang phục lộng lây xa hoa, đủ để thấy là hạ đại công phu. Hôn lễ người điều khiển chương trình Cố Khải Khôn đầy mặt nụ cười, Âu Phục, cầm mịp rồ phổn đi đến sân khấu. Cố Khải Khôn làm hôn lễ người điều khiển chương trình nhiều năm, chủ trì qua hôn lễ không có 1000 trận, cũng có mấy trăm trận, nhưng là lần này, sắp thực đặc thù nhất một lần, bởi vì lần này cô dâu là đẹp nhất, phô trương là to lớn nhất, trình diện khách quý cũng là một cái so một cái nhiều, trong này tùy tiện một người dậm chân một cái, đều có thể gây nên phạm vi lớn địa chấn. Cho nên hắn không khỏi hơi khẩn trương lên. Hít thở sâu mấy ngụm, thong thả một lần cảm xúc, sau đó chậm rãi mở miệng, "Các vị quý khách, mọi người tốt." Ba ba ba. Lập tức vô số ánh mắt nhìn phía sân khấu. Từ ngực, Cố Khải Khôn gian nan nuốt nước miếng một cái, nói ra, "Ta là hôm nay hôn lễ người chủ trì, chú ý mở khôn. Hoan nên mọi người tới tham gia Lâm Phàm tiên sinh cùng Lăng Tuyết Phỉ tiểu thư hôn lễ." Ở rộng lớn giữa thiên địa, mỗi người cũng là một vì sao, tại sáng chói ngân hà bên trong, mỗi vì sao đều có thuộc về mình quan mang. Bọn họ lẫn nhau vần quanh, lẫn nhau che chở, cuối cùng cũng có một ngày, làm lịch sử vòng tuổi vận hành đến ngày 1 tháng 9 năm 2020 lúc, cái này hai ngôi sao rốt cục có thể va chạm gặp gỡ, chăm chú mà ôm nhau cùng một chỗ, để cho chúng ta cộng đồng chờ mong, trận này thịnh thế hôn lễ, dương buồn xuất phát. Cố Khải Khôn dù sao cũng là phi thường chuyên nghiệp hôn lễ người điều khiển chương trình, mặc dù có chút khẩn trương, nhưng vẫn là biểu hiện biết tròn biết méo, ba lạp nói một đoạn văn, sau đó hôn lễ khúc quân hành hợp thời tấu khởi. Cố Khải Khôn đi đến sân khấu bên cạnh, nghiêng người sang, nói ra, kèm theo tuyệt vời này âm nhạc, để cho chúng ta bằng nhiệt liệt tiếng vỗ tay, cho mời hôm nay hai vị người mới, lóe sáng đăng tràng. Tiếng nói rơi. Trong lễ đường lập tức tiếng vỗ tay như sấm động. Tất cả mọi người mặt hướng sân khấu phương hướng, đứng người lên, dùng sức phồng lên trường, trong ánh mắt cũng là tràn đầy chờ mong. Sân khấu đằng sau, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ tay nắm tay, liếc nhau, sau đó liền tại du dương trong tiếng âm nhạc, chậm rãi đi ra, leo lên sân khấu. Chương 719, nhập động phòng. Toàn trường ánh mắt đều tập trung ở Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ hai cá nhân trên người. Cố Khải Khôn mặc dù sớm gặp qua Lăng Tuyết Phỉ, nhưng giờ phút này y liền nguyên bị Lăng Tuyết Phỉ kinh diễm đến, ánh mắt hiện ra trong nháy mắt ngốc trệ, cũng may hắn rất nhanh điều chỉnh xong, bằng không thì lời nói Lâm Phàm không ngại đổi một cái chủ trì. Cố Khải Khôn đi đến giữa hai người, cầm ống nói ra, "Chúc mừng hai vị cô dâu chú rể, dắt tay đi vào hôn nhân điện đường. Lâm Phàm tiên sinh, ngươi có nguyện ý hay không cưới Lăng Tuyết Phỉ tiểu thư làm thê?" Bất luận. Ba lạp nói một tràng. Sau đó đem mịt rộ phổn đưa đến Lâm Phàm bên miệng. "Ta nguyện ý." Lâm Phàm mắt nhìn bên cạnh Lăng Tuyết Phỉ, trong ánh mắt tràn đầy yêu thương, kiên định nói ra. "Ào ào ào." Dưới đài vang lên một trận nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Cố Khải Khôn lại ngược lại hỏi Lăng Tuyết Phỉ, "Lăng Tuyết Phỉ tiểu thư, ngươi có nguyện ý hay không gả cho Lâm Phàm tiên sinh?" Bất luận. Lăng Tuyết Phỉ mở to đại đại con mắt, đôi mắt đẹp nhìn chăm chú lên Lâm Phàm, môi đỏ khẽ mở, thanh âm cũng là kiên định lạ thường, "Ta nguyện ý." Dưới đài lại là một trận tiếng vỗ tay. Cố Khải Khôn lớn tiếng nói, "Chúc mừng hai vị người mới, đều ở hôm nay tìm tới chính mình nhân sinh một nửa khác, như vậy tiếp đó, chính là trao đổi chiếc nhẫn phân đoạn. Bất quá hôm nay đưa lên chiếc nhẫn, là một vị đặc biệt khách quý, chắc hẳn ở đây rất nhiều người đều đã đoán được, không sai, chính là hai vị người mới con gái, chúng ta đáng yêu nhất, Kỳ Kỳ tiểu công chúa." A. Lúc này ở sân khấu trên mặt, bưng lấy hoa tươi cùng nhẫn cưới Kỳ Kỳ sửng sốt một chút, chớp sáng mắt to, bốn phía nhìn quanh hai mắt, nói lầm bầm, "Tới phiên ta đi lên sao?" Bên cạnh Lâm Tĩnh cúi người xuống, chỉ trên sân khấu nhỏ giọng nói ra, "Kỳ Kỳ, đi thôi, đi ba ba mụ mụ bên kia." Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ cũng đúng lúc xoay người lại nhìn về phía bên này. Lâm Phàm hướng về phía Kỳ Kỳ phất phất tay. "Ba ba, mama, ta tới rồi." Kỳ Kỳ khuôn mặt nhỏ nhắn lên tràn đầy hưng phấn thần sắc, bị Lâm Tĩnh nâng lên sân khấu, sau đó bưng lấy hoa tươi cùng nhẫn cưới, tiểu chân ngắn gấp chuyển, hấp tấp chạy về phía Lâm Phàm. Hai đầu bím tóc đuôi ngựa theo Kỳ Kỳ chạy, vui sướng đung đưa lên, hất lên hất lên. Tiểu váy váy cũng vũ động. Dưới đài vô số đôi mắt hội tụ tại Kỳ Kỳ trên người, theo nàng chạy, chậm rãi di động. Ba ba Kỳ Kỳ yến non về rừng giống như một cái bổ nhào vào Lâm Phàm trong ngực, ngẩng lên cái đầu nhỏ, ngại thanh mại khi nói ra, "Ba ba, mama, Kỳ Kỳ tới rồi." Vừa nói, giơ cao lên cánh tay nhỏ, đem hoa tươi cùng chứa nhẫn cưới cái hộp nhỏ giơ lên. "Hiện tại, cho mời hai vị người mới trao đổi nhẫn cưới." Lâm Phàm cười mở ra nhẫn cưới hộp, từ bên trong xuất ra nữ khoản, động tác ôn nhu cho Lăng Tuyết Phỉ đeo tại trên mặt nhẫn. Sau đó Lăng Tuyết Phỉ cũng lấy ra một cái khác cho Lâm Phàm đeo lên. Cái này đối với chiếc nhẫn là chuyên mời nước Ý một vị quốc tế chứ danh nhà thiết kế tự mình thiết kế, đại đại kim cương ở dưới ngọn đèn lóng lánh say lòng người quan mang, chỉnh thể tạo hình cũng phi thường có mỹ cảm, một khi biểu diễn, liền hấp dẫn dưới đài đông đảo ánh mắt, nhất là nữ tính, càng là cả mắt đều là tiểu tinh tinh, tràn đầy hâm mộ. Dưới đài Lăng Thiên cùng Dương Hải Hà vợ chồng hai người, thì là hốc mắt đỏ bừng, nội tâm là đã vì nữ nhi của mình cảm thấy vui vẻ, cũng khó tránh khỏi có chút phiền muộn cùng thất lạc. Lâm Mẫu, Lâm lão gia tử cùng Bạch Kiến Khuê ba người đã sớm mừng rỡ không ngậm miệng được. Trao đổi nhẫn cưới về sau, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ một trái một phải, ở giữa là bưng lấy hoa tươi tiểu công chúa, một nhà ba người đối mặt màn ảnh, đập liên tiếp ảnh chụp. Kỳ Kỳ còn xú mỹ bày mấy cái bọ sở, vui vẻ hỏng. Tiếp xuống lại là cho song phương phụ mẫu mời rượu, một trận phân đoạn đi xuống, tiếp cận một giờ. Sau đó liền chính thức khai tiệc. Đương nhiên tại khai tiệc đồng thời, cũng không ít giúp hứng thú tiết mục, trong đó làm vì muốn tốt cho Lăng Tuyết Phỉ khuê mật, đồng thời cũng là đang hot sao ca nhạc Lục Thi Hàm, lên đài thâm tình diễn dịch hai bài ca, đem không khí hiện trường lần nữa tô đậm nhiệt liệt vô cùng. Kỳ Kỳ bị Lâm Tĩnh mang theo, cùng gia trưởng hai bên môn ngồi ở cùng một bàn, mà Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ là bắt đầu cho quý khách mời rượu. Bình thường Lâm Phàm là ông chủ, là thiếu gia, là cao cao tại thượng long tổ cao tầng, là thần uy vô địch cường giả cái thế, nhưng bây giờ tràng cảnh này dưới, hắn cái khác thân phận tạm thời không cho cân nhắc, chỉ là chú rể, đám người có thể không buông tha cái cơ hội tốt này, lôi kéo Lâm Phàm một trận loạn uống. Cũng may Lâm Phàm tiểu lượng tốt, một bình hai bình rượu đế vào trong bụng, cùng uống nước máy một dạng qua quýt bình bình, sắc mặt đều không có hiện đỏ. Hắn đều là đi một bàn uống một chén. Tô Việt đám người chuyên theo sau lưng, cầm bình rượu cho Lâm Phàm rót rượu. Bất quá Lăng Tuyết Phỉ cũng không thể giống hắn như vậy uống, mặc dù uống chỉ là rượu đỏ, hơn nữa một bàn cũng chỉ là nhấp một hớp, nhưng như vậy một vòng, cũng đã là gương mặt phiếm hồng. Ở đây đều không phải là không biết chuyện người, thấy thế cũng liền không kéo lấy Lăng Tuyết Phỉ uống rượu, bất quá Lâm Phàm cái này chú rể có thể sẽ không dễ dàng buông tha. Đám người cũng đều biết, lấy Lâm Phàm thực lực, hóa giải rượu cồn là dễ như trở bàn tay sự tình. Lăng Tuyết Phỉ là cô dâu, đám người không dám quá làm ầm ĩ, thế là liền đem ánh mắt chuyển hướng An Á Nam, Lục Thi Hàm một đám phụ dâu. Bắt đầu cười ầm lên nháo bắt đầu phụ dâu, bất quá tiêu chuẩn nắm chắc vẫn tương đối thỏa đáng, không có người làm ra quá phận sự tình, đương nhiên, cũng không dám. Toàn bộ sảng gì la, tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ. Ở trong đó còn đã xảy ra một việc nhỏ xen giữa, tiểu xỏa một mực hấp tấp đi theo Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ sau lưng, vui sướng nhảy cả tường, vô cùng hưng phấn. Đã uống đến năm mê ba đạo lữ dương sau khi thấy, cầm một chén nhỏ rót rượu để cho tiểu xỏa, không nghĩ tới hắn lại còn thực lẻ lưỡi, uống một hớp sạch sẽ. Sau đó ba chép miệng. Lộ ra cực kỳ hưởng thụ biểu lộ. Thấy thế, Lữ Dương cũng là phi thường kỳ lạ, dù sao biết uống rượu chó, hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, thế là dứt khoát ngồi chồm hổm trên mặt đất, bản thân bưng một ly rượu, tiểu xòa trước mặt để đó cái bát, đều đổ đầy rượu sau, Lữ Dương nâng ly một cái, đi một cái. Nói xong ngước cổ lên uống một hơi cạn sạch, túi đầu xem xét, tiểu xòa cũng đã uống cạn. Lao thiết, tiểu lượng giỏi, lại đến. Lữ Dương gương mặt đỏ bừng hướng về phía tiểu xòa giơ ngón tay cái lên, sau đó tiếp tục rót rượu. Gâu. Tiểu xòa vui sướng kêu một tiếng. Cuối cùng, Lữ Dương uống đến chui được dưới đáy bàn, nằm ngáy ho ho. Tiểu xỏa là nện bước người thắng bước chân, đi thôi. Cả đám cưới, từ tiếp cận giữa trưa bắt đầu, mãi cho đến lúc trạng vạng tối mới hạ màn kết thúc. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ tự nhiên là nhập động phòng đi, Kỳ Kỳ bị lừa gạt đi theo Lâm Tĩnh bọn họ. Những phe khác quý khách, tan cuộc về sau, cũng không có như vậy tán đi, mà là chuyển trận tiếp tục uống rượu nói chuyện phiếm. Trước đó, trong bọn họ rất nhiều người cũng là tương đối lạ lẫm, hoặc là hoàn toàn không có giao tập, thậm chí là có thù. Nhưng là lấy Lâm Phàm hôn lễ xem như môi giới, không ít người đều lẫn nhau biết rõ lên, trước đó một chút ân đoán cũng đều hóa thành trong rượu. Cũng tỉ như Thiên Kiếm Tông Trầm Lạc Khố cùng Lâm Gia Lâm Động, trước đó hai người bọn họ mỗi lần gặp mặt đều phải đánh nhau một trận, có thể nói là nàng lửa bất dung, nhưng bây giờ không như thường kề vai sát cánh, xưng huynh gọi đệ, lúc trước ngăn cách đã sớm tiêu tán không còn. Dạng này ví dụ còn rất nhiều. Bất kể là đối với thế tục giới phát triển kinh tế, vẫn là cổ võ giới ổn định, đều có không nhỏ xúc tiến tác dụng. Lăng Gia động phòng bên trong. Động phòng bên trong đựng sức đỏ chói, trên sàn nhà trải đầy cánh hoa hồng, tường lên dán rất nhiều màu đỏ hỉ chữ, ga giường, bao gối, đệm chăn chờ cũng đều đổi thành vui mừng màu đỏ. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ ngồi ở bên giường, thâm tình đối mặt. Gian phòng bên trong bầu không khí tràn đầy kiểu diễm mùi vị. Lâm Phàm đưa tay vuốt ve Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt, trong ánh mắt tràn đầy thâm tình, "Lão bà, ta..." Lời còn chưa nói hết, liền bị một tấm lửa nóng bờ môi ngăn chặn miệng. Hai người nhiệt tình ôm hôn, nhiệt độ kéo dài tăng cao. Lăng Tuyết Phỉ hôm nay biểu hiện vô cùng nhiệt tình cùng chủ động, giống một điều tiểu xà một dạng quấn quanh ở Lâm Phàm trên người. Rất nhanh, gian phòng bên trong liền vang lên cái kia động người hòa âm. Chương 720, ta có tiểu tâm tình. Buổi sáng ngày kế, Lăng gia biệt thự lầu 1. Lăng Thiên vợ chồng, Lâm Mẫu, Lâm lão gia tử, Bạch Kiến Khuê còn có Lâm Tĩnh, Lăng Vũ Tế bọn người dậy thật sớm, tại lầu 1 ngồi nói chuyện phiếm, Kỳ Kỳ vừa mới bắt đầu còn nhìn phim hoạt hình, nhìn một tập về sau liền không đứng yên, ngồi ở Lâm Tĩnh trên đùi dãy rủa thân thể nhỏ nhìn chung quanh. Ba ba ma ma đâu? Đêm qua đều không có cùng ba ba ma ma ngủ chung, từ hôm nay đến cũng không có thấy ba ba ma ma, Kỳ Kỳ trong lòng đều có tiểu tâm tình. Cô cô, ba ba ma ma đâu? Kỳ Kỳ nghiêng đầu sang chỗ khác hỏi. Miệng nhỏ đã vện, mặt mũi tràn đầy đều viết không vui. Bọn họ A Lâm Tĩnh hướng lầu 2 nhìn thoáng qua, sờ lấy Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, cười nói, bọn họ còn tại nghỉ ngơi chứ, chờ một lát liền đi ra A. Ta không muốn, ta muốn đi tìm ba ba ma ma. Kỳ Kỳ lung lay cái đầu nhỏ, liền muốn từ Lâm Tĩnh trên đuổi xuống giường. Lúc này, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ vừa vặn tay nắm tay, đi tới đầu bậc thang, đi xuống lầu dưới lấy. Nhìn thấy bọn họ về sau, Kỳ Kỳ ánh mắt sáng lên, vui vẻ vung vẩy lên tay nhỏ, ba ba, ma ma. Kỳ Kỳ. Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ cũng đều lộ ra nụ cười, xuống đến lầu một về sau, sải bước đi đến trước sofa, Lâm Phàm đưa tay một tay lấy Kỳ Kỳ bế lên. Kỳ Kỳ đô đô lấy miệng nhỏ vừa muốn hôn Lâm Phàm, đột nhiên ngừng lại, cái đầu nhỏ xoay đến một bên, bất mãn nói lẩm bẩm, ba ba ma ma, các ngươi chuyện gì xảy ra nha? Đem Kỳ Kỳ một người vứt xuống liền mặc kệ, ta có tiểu tâm tình đều. Hừ. Hai tay một chống nạnh, miệng nhỏ đều có thể treo lọ xì dầu. Ách, ta tiểu bà bối, thật xin lỗi. Về sau mỗi ngày trước khi ngủ ba ba đều cho Kỳ Kỳ kể chuyện xưa. Lâm Phàm thái độ rất đoan chính nhận lầm, Kỳ Kỳ tha thứ ba ba có được hay không? Không tốt, Kỳ Kỳ lắc đầu, nói ra, trừ phi ba ba hôn ta một cái. Vừa nói, chỉ bản thân má trái trứng. Thì đô đô khuôn mặt nhỏ nhắn bị ngón tay đều nhấn ra một cái lỗ nhỏ. Một ca. Lâm Phàm cười một tiếng, quệt mồm môi tử liền hôn một cái. Bên này cũng phải. Kỳ Kỳ đem đầu xoay đến một bên khác, chỉ má phải trứng nói ra. Lâm Phàm lại hôn một cái, Kỳ Kỳ tha thứ ba ba a. A, tốt a, vậy liền miễn cưỡng tha thứ a. Kỳ Kỳ chứng chạc đàng hoàng nói ra, tiểu bộ dáng rất là đáng yêu. Ha ha. Tất cả mọi người cười. Đều dậy. Vừa vặn, tới ăn điểm tâm a. Dương Hải Hà tại phòng bếp hô một tiếng. Thế là tất cả mọi người cười nói đến phòng bếp ăn cơm. Bà thông ra, về sau chúng ta nhưng chính là người một nhà, các ngươi tại phía xa Dương An, chúng ta muốn thường lui tới mới đúng a. Lăng Thiên cười nói. Đó là tự nhiên. Lâm Mẫu đương nhiên có thể, nói ra. Phỉ Phỉ rốt cục đến Lâm gia chúng ta, thật tốt, ông thông gia, bà thông gia, các ngươi thật đúng là sinh một nữ nhi tốt ta. Ha ha, tiểu phàm đứa nhỏ này ưu tú hơn, nhà chúng ta Phỉ Phỉ có thể gả cho hắn, cũng là nàng phúc phận a, hai chúng ta lỗ hổng cũng liền triệt để yên tâm. Lăng Thiên cười nói. Không sai, tiểu phàm tuấn tú lịch sự, càng khó hơn là lo cho gia đình, yêu nhà, thật là một cái con rể tốt. Dương Hải Hà cũng khen không dứt miệng. Song phương phụ mẫu không ngừng khen đối phương đứa bé, làm hai cái người trong cuộc đều có chút ngượng ngùng. Bất quá bọn hắn cũng xác thực rất ưu tú, bằng không thì cái này tán dương lời nói hẳn là trái lương tâm. Tốt rồi, chúng ta à, cũng đừng lẫn nhau khen, tiểu phàm cùng Phỉ Phỉ cũng là hảo hải tử, trai tài gái sắc, trời đất tạo nên một đôi. Lâm lão gia tử cười ha hả nói ra. Đúng vậy a. Lăng Thiên đám người phụ hòa nói. Ba ba là cực kỳ nị hại, ma ma cũng là cực kỳ xinh đẹp. Kỳ Kỳ giơ cao lên tay nhỏ lại thanh mãi khí nói ra. Lần nữa dẫn tới đám người cười một tiếng. Ăn xong điểm tâm về sau, Lâm Phàm mang theo thế nữ ra ngoài tản bộ, vừa ra cửa, vừa vặn đụng tới Lữ Dương cùng Vương Long Niệm từ bên ngoài đi tới. Hai người hướng về Lâm Phàm ba người lên tiếng chào hỏi về sau, Lữ Dương nghĩ tới điều gì, chạy đến Lâm Phàm bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, "Sư phụ, hôm qua ta nghe cổ võ giới mấy người nói, Tiềm Long Thịnh hội đã bắt đầu, ngươi chuẩn bị lúc nào tham gia?" "Ta liền không có ý gì." Lâm Phàm lắc đầu. Lấy hắn thực lực bây giờ, tham gia Tiềm Long Thịnh hội, vậy thì tương đương với để cho một cái thi đại học trạng nguyên đi làm năm nhất đệ, không, có một chút độ khó. Quan trọng hơn là, cũng không ý nghĩa. Cũng là, lấy sư phụ thực lực ngươi, cũng sớm đã đứng ở tối đỉnh phong, tự nhiên khinh thường tại cùng những cái kia tiểu thí hải nhi đi chơi nhi. Lữ Dương cười đùa tí từng nâng một câu, sau đó nói ra, vậy ngươi xem, ta muốn hay không đi cạnh tranh. Muốn đến thì đến chứ, chọn tốt đối thủ, hạ chiến thư liền tốt, không cần cùng ta xin chỉ thị. Lâm Phàm tùy ý nói ra. Sư phụ Lữ Dương xoa xoa đôi bàn tay, khổ cái mặt nói ra, ta hiện tại mới là một tông sư. Ngươi để cho ta đi cùng những cái kia động một chút lại võ đạo tôn giả người đánh, không phải đưa đồ ăn sao? Ta nếu bị thua, lão nhân ra ngài mặt mũi cũng gây khó dễ đúng không? Nói xong, liền trông mong nhìn xem Lâm Phàm. Lâm Phàm cười một tiếng, hóa ra tiểu tử này là đến muốn chỗ tốt. Bất quá cũng xác thực, Tô Việt bọn họ đều đã võ đạo tôn giả, Lữ Dương mới là một tông sư trung kỳ, lấy hắn thực lực bây giờ, đi cùng cổ võ giới thiên kiêu cạnh tranh, không có chút nào phần thắng. Đó cũng không phải Lâm Phàm cố ý không giúp hắn, hoàn toàn tương phản. Chính là bởi vì Lâm Phàm đối với Lữ Dương đánh giá rất cao, cho nên mới không có cho hắn phục dụng sẽ hạn chế ngày sau tu vi hạn mức cao nhất tuần khí quả. Hiện tại vừa vận động tới Tiềm Long Thịnh hội, đó là cái phi thường tốt ma luyện cơ hội, Lâm Phàm cũng muốn để cho Lữ Dương đi cùng cổ võ giới thiên kiêu giao thủ, lịch luyện một phen. Liền biết tiểu tử ngươi sẽ không bỏ qua cái này thịnh hội, Lâm Phàm cười lắc đầu, trong tay nhẫn cưới có chút lóe lên một cái nhũ bạch sắc bình thuốc xuất hiện ở trong tay. Lâm Phàm đã đem nhẫn cưới cải tạo thành chữ vật giới chỉ. Đây là ta chuẩn bị cho ngươi phá kén đan, sau khi uống liền có thể phá kén thành bướm, cố hữu tên này. Lâm Phàm đem bình thuốc ném cho Lữ Dương. Lữ Dương sắc mặt vui vẻ, đưa tay tiếp được bình thuốc, cẩn thận quan sát. Cái này phá kén đan có thể so sánh ẩn khí quả cao cấp nhiều, nổi bật nhất một chút là được, phục dụng phá kén đan cũng không cần lo lắng ngày sau tu vi cao hơn sẽ có cái gì tác dụng phụ. Cùng lúc đó, Lâm Phàm đưa tay phải ra, ngón trỏ ngón giữa cũng cùng một chỗ, nhẹ nhàng điểm tại Lữ Dương chỗ mi tâm, một vòng ánh sáng lập tức khuyết tán ra, thần niệm hướng về Lữ Dương trong đầu truyền thâu. Lâm Phàm chậm rãi nói ra, môn công pháp này tên là Lôi Đế Phá Thiên Quyết, là ta vì ngươi thể chất lượng thân chuẩn bị công pháp, ngươi sau khi trở về liền bắt đầu bế quan, trước vận chuyển Lôi Đế Phá Thiên Quyết 3 ngày. Sau đó phục dụng phá kén đan, lại vận chuyển công pháp 9 ngày, đến lúc đó liền có thể đột phá võ đạo tôn giả cảnh giới. Tiếng nói rơi, Lâm Phàm thu ngón tay lại. Lúc này Lữ Dương trong đầu đã xuất hiện một bộ lôi thuộc tính cao dài công pháp. Đa tạ sư phụ. Lữ Dương mặt mũi tràn đầy thần sắc kích động, thật sâu bái. Được rồi, đi nhanh lên, đừng tại đây làm bóng đèn. Lâm Phàm khoát tay áo, nhớ kỹ đừng ở trên Tiềm Long Thịnh hội ném sư phụ ngươi mặt. Yên tâm đi sư phụ, đệ tử nhất định cho ngài mặt dài. Lữ Dương nắm đấm tỏ quyết tâm. Sau đó vừa lòng thỏa ý cùng Vương Long Niệm rời đi. Tiểu tử này, Lâm Phàm nhìn xem Lữ Dương rời đi, cười lắc đầu. Hắn nhưng lại rất chờ mong tên đồ đệ này xuất quan một ngày, tuyệt đối là một thất siêu cấp đại hắc mã. Đúng rồi, còn có Tô Việt mấy người bọn hắn. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm liền để cho người ta đi đem Tô Việt, Lưu Mạnh Hy còn có mấy cái khác tu vi tại võ đạo tông sư đỉnh phong, đồng thời tuổi tác phù hợp bảo an đoàn đội viên hô đi qua. Chương 721, đến một trận nói đi là đi du lịch. Ông chủ. Mấy phút đồng hồ sau, Tô Việt, Lưu Mạnh Hy chờ 9 người cung cung kính kính đứng ở Lâm Phàm trước mặt, mà Lăng Tuyết Phỉ gặp Lâm Phàm muốn nói chính sự, liền ôm Kỳ Kỳ đi tới một bên, cho Lâm Phàm trở lại đầy đủ không gian cùng thời gian. "Ông chủ, ngài gọi chúng ta tới, là có nhiệm vụ gì sao?" Tô Việt hỏi. "Ân." Lâm Phàm gật gật đầu, nói ra, "Mấy ngày nay các ngươi hẳn là cũng nghe qua Tiềm Long Thịnh hội tin tức đi." Tô Việt đám người nao nao, ngay sau đó gật đầu. Gần nhất trong khoảng thời gian này, thâm thị đến rồi không ít cổ võ giới người, những chuyện này coi như bọn họ không tận lực đi nghe ngóng, cũng sẽ từ người khác trong lúc nói chuyện với nhau được một chút tin tức. Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi, các ngươi muốn tham gia sao? Bá. 9 người đều nhìn về Lâm Phàm. Mặc dù không có nói chuyện, nhưng là bọn họ trong ánh mắt lại lặng yên dâng lên mãnh liệt chiến ý. Đáp án rõ ràng. Thấy thế, Lâm Phàm không hề cảm thấy ngoài ý muốn, mỉm cười nói ra, Tô Việt, Lưu Mạnh Hy, hai người các ngươi bây giờ đã là võ đạo tôn giả sơ kỳ, bàn về cảnh giới cũng không thể so với cổ võ giới tuổi trẻ thiên kiêu kém, nhưng các ngươi nhược điểm cũng hết sức rõ ràng. Cái kia chính là nội tình còn thấp, nắm vững võ kỹ quá đơn nhất, lúc đối địch tỷ lệ sai số rất thấp. Tô Việt mấy người phi phàm bảo an đội viên, chỉ từ Lâm Phàm nơi này học được hai bộ võ kỹ, một bộ là thái nhất chiến kỹ, nhưng bộ này võ kỹ chỉ thích hợp với hợp kích, đơn đả độc đấu không có nửa điểm tác dụng, một bộ khác là tu chân giới trong quân đội lưu truyền rất rộng thương không lục thiên chiến quyết, cùng quân nhân đặc thù sát phạt thiết huyết khí tức phối hợp hiệu quả tốt nhất, sinh ra chân khí tự mang sát phạt chi khí, đối mặt cùng cấp bậc đối thủ rất dễ dàng có thể chiếm thượng phong. Nhưng chỉ có như vậy một bộ võ kỹ cuối cùng đi không xa, nếu như bị người hữu tâm suy nghĩ để lộ tin cùng người đối địch ăn thiệt thòi, cho nên Lâm Phàm chuẩn bị cho hắn thêm môn truyền thụ một bộ chiến kỹ. Bởi vì cái gọi là kỹ nhiều không đè người, nha. Nói đến chỗ này, Lâm Phàm đưa tay phải ra, ngón trỏ ngón giữa ngón tay nhập lại mà ra, nhẹ nhàng điểm tại Tô Việt mi tâm. Tô Việt vững vàng đứng tại chỗ, không động chút nào, nhắm hai mắt lại, hắn biết rõ Lâm Phàm sẽ không gây bất lợi cho hắn, cho nên căn bản không có gánh nặng trong lòng. Phóng khai tâm thần, không nên phản kháng. Cẩn thận cảm thụ. Lâm Phàm đầu ngón tay ông một lần, một vòng màu lam vòng sáng nhộn nhạo lên, ngay sau đó Tô Việt trong lòng phun lên một cỗ khó nói lên lời cảm giác, đồng thời trong đầu một mảnh vù vù âm thanh, phảng phất có đại lượng tin tức tràn vào, xuất hiện trong nháy mắt hoa mắt váng đầu, nhưng là rất nhanh liền bình ổn lại. Lâm Phàm thanh âm truyền đến, đây là Thái Thượng Niết Thiên Kiếm Điện, tổng cộng 9 tầng, nắm vững tầng thứ nhất về sau liền có thể đi tham gia Tiềm Long Thịnh hội. Bá. Tiếng nói rơi, một cái dài 5 thước kiếm xuất hiện ở Lâm Phàm trước mặt, mũi kiếm hướng xuống, chậm rãi trên dưới nổi trôi. Trên kiếm phong hiện ra u lam quang mang, tản ra sắc bén chi khí. Thanh kiếm này là ta từ Bắc vực cùng sinh trong di tích đoạt được, tên là U Lam kiếm, hiện tại ban cho ngươi. Tô Việt lập tức đại hỉ, chậm rãi đưa tay phải ra, một nắm chắc U Lam kiếm chua kiếm, U Lam kiếm lập tức phát ra từng đợt trầm thấp vụ vù âm thanh, tựa hồ đã thừa nhận Tô Việt chủ nhân thân phận. Đa tạ ông chủ. Tô Việt hai tay ôm quyền, trọng trọng không lưng nói cảm ơn. Ân. Lâm Phàm khoát tay áo, Tô Việt vui sướng hài lòng bưng lấy U Lam kiếm thối lui đến một bên, yêu thích không buông tay bộ dáng. Lưu Mạnh Hy hâm mộ nhìn Tô Việt một chút, ngay sau đó nhìn về phía Lâm Phàm. Xem xét lao Tô bộ dáng liền biết, hắn khẳng định chiếm được cơ duyên lớn, hiện tại nên đến phiên ta lão Lưu rồi à. Ông chủ tổng sẽ không coi trọng cái này, nhẹ cái kia. A. ân, hẳn là sẽ không. Quả nhiên, Lâm Phàm đồng dạng đưa tay điểm tại Lưu Mạnh Hy mi tâm, cũng hướng hắn truyền thụ một môn võ kỹ, tên là Phiên Thiên Đạo Hải Quân Pháp, là một bộ đại khai đại hợp võ kỹ, kỹ xảo tính không bằng Thái Thượng Niết Thiên Kiếm Điện, nhưng là lực sát thương lại không hề yếu. Đồng thời Lâm Phàm cũng là được từ Bắc Vực Cuồng Sinh Di Tích Thiên Hỏa Côn ban cho Lưu Mạnh Hy. Lưu Mạnh Hy được thần công lợi khí, trong lòng kích động và phần, cười miệng đều không khép lại được. Thiên Hỏa Côn cùng U Lam Kiếm cũng là đỉnh tiêm bảo khí, thậm chí khoảng cách thuế biến đến linh khí cũng kém một đường, có thể cực lớn gia tăng hai người sức chiến đấu. Mặt khác bảy tên bảo an đoàn đội viên chưa đột phá võ đạo tuân giả, trước mắt đều ở vào võ đạo tông sư đỉnh phong. Lâm Phàm phân biệt căn cứ bọn họ một cái nhân tình huống, truyền thụ cho bọn họ mặt khác bảy bộ thượng thừa võ kỹ, đồng thời riêng phần mình ban cho một kiện trung đẳng bảo khí xem như phối hợp. Chín người thu hoạch tương đối khá, đồng loạt hướng về Lâm Phàm không người bái tạ. Trong ánh mắt tràn đầy cảm kích thân sắc. Lúc này, một bên khác truyền đến một trận non nớt đồng âm, là Kỳ Kỳ. Ba ba, mau tới nha. Đến rồi. Nghe vậy, Lâm Phàm liền quay người hướng Kỳ Kỳ bên kia đi đến, đồng thời Tô Việt đám người trong thai, vang lên Lâm Phàm thanh âm, các ngươi sau khi trở về liền riêng phần mình bế quan, đem ta chuyển cho các ngươi vũ kỹ tu luyện đến giai đoạn sơ cấp tiểu thành về sau, tái xuất quan, ta không yêu cầu các ngươi lấy được tốt bao nhiêu thứ tự, xem như một lần lịch luyện liền có thể. Là, ông chủ. Chín người cùng kêu lên đáp lời, hướng về Lâm Phàm phương hướng thật sâu bái, sau đó mới chậm rãi rời đi. Mặc dù Lâm Phàm nói với bọn họ thì không cần quá để ý thứ tự, nhưng mỗi người bọn họ đều là đang trong lòng mạo lấy một mạch đây, ông chủ cho bọn hắn tốt như vậy sân khấu, tốt như vậy đãi ngộ, nếu là biểu hiện quá kém, chính bọn hắn đều tha thứ không bản thân. Tô Việt cùng Lưu Mạnh Hy đưa cho chính mình định mục tiêu là bảo năm vị trí đầu, tranh ba vị trí đầu, chủng kích thứ nhất. Cái khác bảy cái tông sư đỉnh phong đội viên mục tiêu là kém cỏi nhất tiền thập ngũ, tranh thủ vào 10 vị trí đầu. Đến bước này, Lữ Dương, Tô Việt, Lưu Mạnh Hy chờ 10 người, toàn bộ tiến vào bế quan trạng thái, không biết bọn họ nhao nhao sau khi xuất quan, lại ở cổ võ giới khuấy động bắt đầu như thế nào phong vân. Những chuyện này Lâm Phàm liền mặc kệ, bởi vì hắn phải dẫn vợ con hưởng tuần trăng mật đi. Ba ba ngươi làm gì đây, ngươi đều đã, mấy phần đồng hồ không để ý tới ngươi vợ con. Kỳ Kỳ đứng ở trên thềm đá, tay nhỏ cắm ở bên hông, đô đô lấy cái miệng nhỏ nhắn nói ra. À, là ba ba sai, tiếp xuống ba ba chuyện gì đều mặc kệ, liền bồi Kỳ Kỳ cùng mụ mụ cùng nhau chơi đùa, có được hay không? Lâm Phàm tại Kỳ Kỳ phía trước ngồi xổm người xuống, ôn nhu nói. Tốt ta tốt ta. Kỳ Kỳ lập tức vui vẻ đập bắt đầu tay nhỏ, lanh lợi, trên trán có trong suốt mồ hôi. Lâm Phàm móc ra khăn tay, nhu hòa tại Kỳ Kỳ cái trán xoa xoa. Lăng Tuyết Phỉ cười mỉm đứng ở bên cạnh, nhìn xem hai cha con. Cái kia Kỳ Kỳ có phải hay không muốn thưởng ba ba một lần? Vừa nói, Lâm Phàm quay đầu, lấy tay điểm một cái mặt. Sao sao Kỳ Kỳ vểnh lên miệng nhỏ đụng lên đi, tại Lâm Phàm trên mặt liên tục hôn mấy cái. Lâm Phàm thoải mái cười một tiếng, tâm tình tốt hơn, đem Kỳ Kỳ ôm, nhìn nói với Lăng Tuyết Phỉ, lão bà, chúng ta hưởng tuần trăng mật đi thôi. Nghe vậy, Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt lên cũng là hiện lên một vòng hướng tới. Nói thật, từ khi sau khi về nước, lớn thời gian nửa năm, Lăng Tuyết Phỉ thủy chung ở vào cực độ dưới áp lực mạnh, tâm tình không có một ngày là bừng lòng, về sau có Lâm Phàm, loại tình huống này giảm bớt không ít, nhưng bờ vai bên trên cuối cùng vẫn là có trọng trách tại đè ép, hiện tại, Lăng Tuyết Phỉ trên vai gánh nặng triệt để không có, cả người chưa từng có nhẹ nhõm, cũng vô cùng hạnh phúc ngọt ngào, lúc này nàng cũng xác thực nghĩ tạm thời buông xuống tất cả làm việc cùng sự tình, hào hào. Ra ngoài buông lòng một chút. Thế là Lăng Tuyết Phỉ đầu đẹp nhẹ gật, trong mắt đẹp dị sắc liên tục, "Tốt, vậy, chúng ta đi chỗ nào?" Muốn đi đâu thì đi đó, Lâm Phàm duỗi ra một cái tay nhẹ nhàng dắt Lăng Tuyết Phỉ tay, hướng biệt thự đi đến, "Chúng ta đi trước cùng cha mẹ nói một tiếng liền khởi hành." Đến một trận, nói đi là đi du lịch. Kỳ Kỳ vung vẩy lên tay nhỏ reo hò không thôi, "Bà bà vạn thuế." Chương 722, Văn bất trị. Trở lại biệt thự về sau, Lâm Phàm cùng Lăng Tuyết Phỉ hướng ra lớn lên môn nói muốn đi hưởng tuần trăng mật ý nghĩ, các gia trưởng đương nhiên sẽ không cản trở. Chỉ là dặn dò vài câu về sau liền tùy ý bọn họ đi. Sau đó Lâm Phàm lại phân phó Lao Quy, Lâm Long, Nham Ma đám người hảo hảo thủ hộ trong nhà, liền dẫn vợ con, rất điệu thấp rời đi thâm thị. Trạm thứ nhất là đến bờ biển, ánh nắng, bãi cát, còn có chạm mặt tới gió biển, đúng là một cái có thể làm cho thân người thể xác tinh thần đến triệt để buông lỏng nơi tốt. Tiếp đó, chính là triệt để thả bản thân. Bọn họ tại Đông Hải lặn qua nước, tại Tuyết Sơn trồng qua người tuyết, tại đỉnh Hoa Sơn nhìn qua mặt trời mọc, cũng ở đây công viên địt nảy lẻn bên trong lưu lại hoàn thành tiểu ngữ. Ngày thứ 5 thời điểm, Lâm Phàm ba người đi tới Lưu Sa thác nước. Lưu Sa thác nước mặc dù không có hoàng quả thụ cùng hồ khẩu như vậy có tên, nhưng nó thế nhưng là hạ quốc cao nhất thác nước, khoảng chừng 216 mét cao, thác nước từ trên vách đá bay lên không rơi xuống, bởi vì độ cao quá cao, dòng nước rơi xuống đất, liền tản mát thành cắt chảy hình dạng, cho nên gọi tên. Nơi này dòng suối dốc rách, hẻm núi hang sâu, thác nước bay tiết, như luyện không lăng không, tựa như bạc cắt treo vách tường. Tuyệt đối là một chỗ nhân gian kỳ cảnh. Tháng 9 là mùa ít khách du lịch. Nhưng Lâm Phàm ba người sau khi đi tới nơi này, lại phát hiện nơi này có rất nhiều người, bất quá những người này đại bộ phận đều không phải là người bình thường, bởi vì Lâm Phàm có thể từ trên người bọn họ cảm nhận được rõ ràng chân khí chấn động. Cũng là cổ võ giả. Ngươi thì nhìn, cái này lui tới, có thanh sam cầm kiếm kiếm khách, có tay cầm phất trần đạo sĩ, có đỉnh đầu giới ba tăng nhân, còn có cầm đủ loại quái dị binh khí cổ võ giả, thật giống như phim võ hiệp bên trong tham gia đại hội võ lâm tràng diện một dạng, người bình thường nhìn tuyệt đối một mặt một bước, cho rằng không cẩn thận một đầu đâm vào phim võ hiệp hiện trường đóng phim. Nơi đây, tựa hồ có chuyện gì, hấp dẫn đông đảo cổ võ giả tập trung đến nơi đây. Lâm Phàm một nhà ba người rất điệu thấp xuất hiện ở đây, cũng không có gây nên người khác chú ý. Lâm Phàm rất hoàn mỹ ẩn giấu đi bản thân chân khí chấn động, tại cái khác cổ võ giả nhìn đến, hắn liền là người bình thường, là cái trẻ tuổi ba ba, mang theo tiểu thê đáng yêu em bé đi ra nghỉ phép, cổ võ giả mặc dù kinh diễm tại Lăng Tuyết Phỉ dung mạo, nhưng cũng không có phát sinh đi lên đùa giỡn Lăng Tuyết Phỉ lại bị Lâm Phàm bạo chú ý cầu huyết tinh tiết, dù sao nơi này tụ tập nhiều như vậy cổ võ giả, tức dù thật sự có cái kia tâm tư, cũng không khả năng biến thành hành động. Huống hồ, chung quanh có thể còn có không ít long tổ cường giả đang duy trì trật tự. Cái kia trong đó thậm chí có mấy đạo cực kỳ cường hãn khí tức, tuyệt đối là tôn giả trung kỳ phía trên cường giả, nếu ai đuôi mù ở chỗ này gây chuyện, tuyệt đối sẽ nhận long tổ trấn áp. Một đường đi tới, Lâm Phàm từ người khác trong lúc nói chuyện với nhau, cũng đã nhận được một chút tin tức. Tiềm Long Thịnh hội mở màn, trừ bỏ nguyên bản là ở vào Tiềm Long bảng lên tuổi trẻ thiên kiêu bên ngoài, còn có không ít hắc mã hoành không xuất thế, những người này không khỏi là ẩn nhẫn nhiều năm, bế quan nhiều năm, bình thường không lộ liêu không gió nước, chính là đang bế quan tu luyện, tăng thực lực lên. Khi bọn hắn cảm giác chuẩn bị đầy đủ về sau, mới lựa chọn lại ra nhốt, vì liền là muốn tại Tiềm Long Thịnh hội bên trên, đại triển quyền cước, hảo hảo dương danh. Lâm Phàm ba người đến phi thường xảo, hôm nay, ở Lưu Sa Thác Nước lập tức liền sẽ lên diễn một màn kinh điển hắc mã khiêu chiến uy tín lâu năm cường giả cho hay. Người khiêu chiến, có cái rất đặc biệt danh tự, gọi là Văn Bất Trị, hai ngày trước tại đỉnh Hoa Sơn, từng một chiêu đánh bại Tiềm Long bảng bài danh 29 vị tân phong, trở thành năm nay to lớn nhất hắc mã một trong. Nên chiến người. Nói đến Lâm Phàm còn cùng hắn có duyên gặp qua một lần, chính là Ngự Linh Tông thiếu chủ, tên là Lê Diệu Khôn, từng tại Bắc vực Cuồng Sinh bên trong di tích công kích Tần Như Long, bị Lâm Phàm đánh lui, hắn mặc dù là người quái đản, làm việc bá đạo, nhưng thực lực coi như không tệ, tại Tiềm Long bảng lên bài danh 23, cũng coi như được cổ võ giới nhân vật thiên tài. Ở Lưu Sa Thác Nước bên trái, có một chỗ rất lớn bình đài, tại bình đài một bên, đứng đấy một thứ đại khái 28-29 tuổi thanh niên, người mặc màu nâu quần áo luyện công, làn da trắng nõn, thần sắc kiêu căng. Chắp hai tay sau lưng đứng ở nơi đó, ánh mắt thỉnh thoảng hướng bốn phía nhìn một chút, trong ánh mắt tràn đầy không kiên nhẫn. Chính là Lê Diệu Khôn. Hắn giờ phút này tâm tình thế nhưng là phi thường khó chịu, bởi vì hướng hắn đưa ra khiêu chiến, là trước đó không có danh tiếng gì Văn Bất Trị. Trước đó, Lê Diệu Khôn vừa mới chuẩn bị khiêu chiến 20 vị trí đầu cao thủ, tăng lên bản thân bài danh, không nghĩ tới bản thân còn không có động tác, lại ngược lại bị thất hắc mã này coi là đá đặt chân. Huống chi, hắc mã này thế mà chậm chạp không lộ diện. Quả thực là không đem ta Lê Diệu Khôn để vào mắt. Lê Diệu Khôn không lộ ra dấu vết sờ lên quần áo túi, bên trong lấy hắn phụ chỉ, hắn đã hạ quyết tâm, cái kia không biết sống chết Văn Bất Trị chỉ cần dám lộ diện, liền gọn gàng đánh bại hắn. Trung quanh không ít người đều biết Lê Diệu Khôn, dù sao Tiềm Long bảng bài danh 23, cũng coi như được không sai thứ tự, tất cả mọi người khe khẽ bàn luận đứng lên. Không nghĩ tới cái kia Văn Bất Trị, lại dám trực tiếp khiêu chiến bài danh 23 Lê Diệu Khôn, ta xem à, hắn đi đến hôm nay cũng đến đây chấm dứt. Không sai. Lê Diệu Khôn thế nhưng là Ngự Linh Tông thiếu chủ, nghe nói hắn cắt giấy phụ linh chi thuật, rất được Ngự Linh Tông lão tông chủ truyền thừa, biến ảo khó lường, phi thường khó quấn, hắn tuyệt đối có trùng kích 20 vị trí đầu thực lực, chỉ bất quá còn không có cùng người trước mặt giao thủ qua thôi. Trái lại cái này Văn Bất Trị, không chỉ có trước đó không có quá nhiều đem ra được chiến tích, thậm chí ngay cả hắn sư thừa đều không người biết rõ, chắc hẳn sư phụ hắn cũng là hạng người vô danh. Các ngươi nói, Văn Bất Trị có thể có phần thắng? Không phải vậy, Văn Bất Trị mặc dù vừa mới triển lộ đầu chân, nhưng các ngươi đừng quên, hắn hai ngày trước thế nhưng là một chiêu liền đánh bại bài danh 29 tân phong A, thực lực tuyệt đối không tầm thường, ta xem A, trận này có đánh. Không biết cái này Văn Bất Trị, rốt cuộc là môn nào phái nào, trước đó hoàn toàn chưa nghe nói qua nhân vật này. Trong đám người, Kỳ Kỳ chớp sáng mắt to, hiếu kỳ nhìn chung quanh, tại Lâm Phàm bên thai nhỏ giọng hỏi, ba ba, bọn họ đều lại nói cái gì nha, Kỳ Kỳ làm sao đều nghe không hiểu. Lâm Phàm cười một tiếng, chỉ thác nước đối diện nói ra, đối diện lập tức liền sẽ có một trận tranh tài. Bọn họ đều ở đàm luận tranh tài sự tình. A Kỳ Kỳ gật một cái đầu nhỏ, cũng nhìn sang. Người bên cạnh nghe được Lâm Phàm lời nói, bật cười không thôi. Hắn chỉ cho là Lâm Phàm là thế tục giới người, đối với Tiềm Long Thịnh hội hoàn toàn không biết gì cả, thế mà xưng là tranh tài, bất quá thay cái góc độ đến xem, xác thực cũng coi là tranh tài. Mọi người ở đây châu đầu ghé thai thời khắc, một đường âm thanh xé gió, đưa đỉnh đầu chuyển đến. Đến rồi đến rồi. Là Văn Bất Trị. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một cái thanh niên áo trắng từ đỉnh đầu phong qua, động tác nhẹ nhàng tại thác nước bên cạnh trên tảng đá điểm hai cước, sau đó như là viên hầu đồng dạng, trực tiếp từ thác nước nước chảy xiết dòng nước phía trên hoành khóa mà qua, nhảy tới đối diện, cùng Lê Diệu Khôn đứng đối mặt nhau. Thanh niên này nhìn qua so Lê Diệu Khôn còn muốn tuổi trẻ, chỉ có 24-25 tuổi, sinh mi thanh mục tú, vóc người trung đẳng, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, nhìn xem Lê Diệu Khôn, ôn quyền nói ra, văn bất trị, cả gan khiêu chiến Lê Minh, còn mời vui lòng chỉ giáo. Hừ. Lê Diệu Khôn cũng không có cho văn bất trị sắc mặt tốt nhìn, hừ lạnh một tiếng, trầm giọng nói ra, ngươi chính là văn bất trị. Không sai. Văn bất trị vẫn là một mặt nụ cười ấm áp. Nhìn đến đánh bại Tân Phong tên phế vật kia, nhưng lại cho đi ngươi không ít lòng tin, lại dám hướng ta đưa ra khiêu chiến. Đã ngươi như vậy không biết tốt xấu, cái kia ta cũng đành phải nhường ngươi nhận rõ ràng bản thân thực lực, miễn cho về sau thiệt tỏi lớn. Lê Diệu Khôn một bộ giáo huấn hậu bối giọng điệu nói ra. Văn bất trị sắc mặt không thay đổi, duỗi ra một cái tay, lạnh nhạt nói, mời. Tiếng nói rơi, trên sân bầu không khí lập tức trở nên khẩn trương lên. Mọi người chung quanh cũng đều đem ánh mắt hội tụ đến trên thân hai người. Chương 723, môn thần chiến linh. Mặc dù Lê Diệu Khôn mặt ngoài nhìn qua đối với có can đảm hướng hắn đưa ra khiêu chiến Văn Bất Trị biểu hiện chẳng thèm ngó tới, nhưng kỳ thật hắn trong bóng tối vẫn là tăng thêm mấy phần cẩn thận, dù sao Văn Bất Trị mới vừa vặn đánh bại so với chính mình lạc hậu mấy tên tân phong, cho dù Lê Diệu Khôn cũng không có tận mắt nhìn thấy trận kia quyết đấu, nhưng chỉ là chiến tích này cũng đủ làm cho hắn đem Văn Bất Trị đặt ở ngang nhau địa vị đối đãi. Hiu hiu hiu. Hai người không hài lòng hơn nửa câu, sau khi nói xong, Lê Diệu Khôn thân hình lui nhanh, cùng Văn Bất Trị kéo dài khoảng cách, đang lùi lại đồng thời tay phải nhanh chóng vung vẩy mấy lần, lập tức có ba tấm nhẹ nhàng mềm nhũn phù chỉ từ trong tay bay ra, đón gió lớn lên, hướng về Văn Bất Trị vọt tới. Phù chỉ bay đến một nửa, chỉ nghe được mấy tiếng nhẹ vang lên, ba tấm phù chỉ phân biệt hóa thành mãnh hổ, hùng sư cùng báo săn hình tượng, gào thét nhào về phía Văn Bất Trị. Hình tượng uy vũ, sinh động như thật. Thậm chí ngay cả cố vua của rừng rậm như thế cũng phi thường hình tượng, giống như là chân thực tồn tại hổ sư báo một dạng. Cùng lúc đó, Lê Diệu Khôn cũng không nhàn rỗi, lần thứ hai sở tay vào ngực móc ra hai tấm hình người phụ chỉ, vung tay ném ra, bắt đầu niệm động chú ngữ. Phía trước cái kia hổ sư báo tam tấm đùa chỉ có thể coi là tài mọn có thể, uy lực cũng không lớn, ưu điểm chính là thi triển cấp tốc, lấy Lê Diệu Khôn thực lực, cơ hồ có thể làm được tuấn phát, cho nên bắt đầu tay chính là hổ sư báo, trước kéo dài Văn Bất Trị thế công, mà hắn là sẽ thừa cơ hội này triệu hoán lực sát thương càng lớn, tốc độ càng nhanh cắt giấy người. Chơi qua vong du đồng học đều biết, nếu như ngươi thao tác là pháp sư loại nghề nghiệp, cùng người tờ cờ thời điểm, khẳng định không thể lên đến liền đần độn ngâm sướng đại chiêu, nhất định phải trước dùng tài mọn có thể tiêu hao đối thủ, kéo dài thời gian, đồng thời kéo dài khoảng cách tìm cơ hội ngâm sướng chú ngữ tích xúc đại chiêu, dùng cái này đạt tới dây người hiệu quả. Lê Diệu Khôn thân làm Ngự Linh Tông thiếu chủ, tự nhiên đối với mình sở trường cùng điểm yếu lòng dạ biết rõ, cho nên hắn lựa chọn cũng là phi thường sáng suốt. Bất quá Văn Bất Trị tất nhiên dám khiêu chiến Lê Diệu Khôn, liền sẽ không có chút nào chuẩn bị. Hắn đã sớm biết qua Lê Diệu Khôn đặc điểm. Đối mặt bổ nhào tới hổ sư báo, Văn Bất Trị không chút hoang mang, sắc mặt không thay đổi, trong tay lại đột ngột xuất hiện một cái tạo hình cổ điện, hiện ra băng lam quang mang trường kiếm, ngay sau đó ánh mắt lẫm liệt, trong đôi mắt hiện lên một tia tinh mang, bả vai lay động ở giữa, như thiểm điện vung ra ba kiếm. Ba ba ba. Chỉ thấy ba đạo màu băng lam kiếm khí từ trường kiếm bắn ra, trực tiếp đánh vào nhào tới hổ sư báo trên người. Một trận nổ vang. Hổ sư báo thật sự liền như là giấy đồng dạng, lập tức liền bị kiếm khí xé rách, hóa thành giấy vụn mảnh tung bay rơi trên mặt đất. Nhẹ nhõm hóa giải Lê Diệu Khôn thế công về sau, Văn Bất Trị xách ngược trường kiếm, thân hình xẹt qua một đường cong, hướng về Lê Diệu Khôn liền vào tới. Thấy thế, Lê Diệu Khôn con ngươi bỗng nhiên co rụt lại, không khỏi tăng nhanh niệm động chú ngữ tốc độ. Mấy chục mét khoảng cách trước mắt là tới. Văn Bất Trị đã đột tiến đến Lê Diệu Khôn trước người, mang trên mặt nụ cười lạnh nhạt, trường kiếm đưa tới, đâm về Lê Diệu Khôn bả vai. Đã là luận bàn, hắn chắc chắn sẽ không hạ tử thủ. Mọi người vây xem thấy cảnh này, lập tức đều lên tiếng kinh hô. Cờ mờ nở. Chẳng lẽ Lê Diệu Khôn liền muốn dễ dàng như vậy thua ở Văn Bất Trị trên tay? Văn Bất Trị kiếm pháp tạo nghệ rất cao, có người đã từng nói thế hệ tuổi trẻ bên trong, hắn kiếm pháp đã có thể cùng Độc Cô Gia Độc Cô Kiếm, cùng có tiểu kiếm thánh danh xương Trầm Lạc Khố tranh phong. Cho nên thua ở Văn Bất Trị trên tay, cũng không phải là cái gì mất mặt sự tình. Hừ, các ngươi cũng đừng quá coi thường Lê Diệu Khôn. Hắn không dễ dàng như vậy thua. Ngay tại Văn Bất Trị trường kiếm sắp đâm trúng Lê Diệu Khôn bả vai thời điểm, giữa hai người đột nhiên xuất hiện hai đạo cao lớn bóng dáng, trong đó một cái bóng người trực tiếp liền chấn khai Văn Bất Trị trường kiếm. Một đòn không trúng, Văn Bất Trị cũng không ham chiến, mà là người nhẹ nhàng lui lại, lại tìm cơ hội. Chỉ thấy hai đạo bóng người cao lớn, phảng phất như là như tháp sắt, đứng sừng sững ở Lê Diệu Khôn phía trước, hai cái này người thần cao đều ở 2m5 trở lên, ăn mặc áo giáp màu đen, giữ lại đen nhánh nồng đậm râu quai nón, như là sắt thép chiến sĩ. Trên mặt cũng là một bộ ngốc trệ biểu lộ, không có chút ba động nào, chỗ mi tâm đều có một cái đỏ tươi châm tròn. Hai cái người đều cầm trong tay binh khí, một cái tay trái trụ trường thương, tay phải mái ngói kim giản, một cái khác tay phải trụ đại đao, tay trái lóng trúc roi thép, uy phong lấm lấm, khí độ bất phàm. Đương nhiên đó là Tần Quỳnh cùng Ất Chỉ Kính Đức hai vị môn thần hình tượng. Vừa rồi chấn khai Văn Bất Trị trường kiếm, chính là Tần Quỳnh. Môn thần chiến linh. Văn Bất Trị ánh mắt hơi có vẻ ngưng trọng nhìn xem Lê Diệu Khôn. Hừ. Lê Diệu Khôn hừ lạnh một tiếng, toàn thân khí thế lập tức tăng vọt, cao giọng nói ra, ánh mắt cũng không tệ. Văn Bất Trị, có thể thua ở ta môn thần chiến linh phía dưới, ngươi cũng coi như mặc dù bại vẫn vinh. Cuộc nháo kịch này nên kết thúc. Tiếng nói rơi, Lê Diệu Khôn quyết đoán hạ đạt chỉ lệnh, hai cái môn thần chiến linh lập tức liền một trái một phải, hướng về Văn Bất Trị công tới. Môn thần chiến linh, tại Ngự Linh Tông thuộc về mặt hàng cao cấp, cho dù là Lê Diệu Khôn, cũng là tại trước đây không lâu mới luyện thành, so hổ sư báo thú linh muốn lợi hại hơn nhiều, cũng là Lê Diệu Khôn to lớn nhất át chủ bài một trong. Cùng lúc đó, Lê Diệu Khôn không biết từ chỗ nào móc ra một cái đặc chất quạt xếp, trong tay lật múa hai lần, liền từ cánh tấn công về phía Văn Bất Trị. Hiển nhiên hắn đối với Văn Bất Trị thực lực không dám khinh thường, phái ra hai cái môn thần chiến linh không nói, mình cũng tự thân lên trận. Lê Diệu Khôn chủ tu cắt giấy phụ linh chi thuật, nhưng mình cũng phụ sửa qua một chút võ kỹ, ở trong đó am hiểu nhất chính là một môn gọi là Thiên Cương Liệt Hỏa Phiến Hỏa thuộc tính lục phẩm võ kỹ. Đến được tốt. Văn Bất Trị không hề sợ hãi, dẫn theo trường kiếm liền nên đón tiếp lấy, cùng hai cái môn thần chiến linh kịch liệt giao phong, đồng thời cũng đề phòng ở ngoại vi du tẩu, thỉnh thoảng thình lình tập kích hai lần Lê Diệu Khôn. Trang diện trong lúc nhất thời lâm vào giằng co. Môn thần chiến linh sức chiến đấu phi thường cường hãn, lực lớn vô cùng hơn nữa không có cảm giác đau, sẽ không mỏi mệt, lại thêm Lê Diệu Khôn ở ngoại vi quấy rối, là thật phi thường khó quấn. Nhưng Văn Bất Trị cũng không phải hạng dễ nhằn, không biết hắn tu là kiếm pháp gì, khá là huyền ảo, kiếm phong vung vậy ở giữa, không khí chung quanh bên trong đều sẽ ngưng kết bắt đầu nguyên một đám tiểu băng tinh, nhiệt độ không khí đều thấp xuống không ít, hơn nữa hắn kiếm khí tự mang giảm tốc độ hiệu quả, sức chiến đấu đồng dạng phi thường cường hãn. Song phương đánh khó phân thắng bại. Một người tu hỏa, một người tu băng, cũng là khắc chế lẫn nhau, cho nên trận này đánh nhau vài câu đánh vào thị giác lực. Trên sân thỉnh thoảng truyền đến đinh đinh bang bang thanh âm. Hồng mang cùng lam mang va chạm kịch liệt giao phong. Người chung quanh nhìn cũng là say sưa ngon lành, thỉnh thoảng lời bình vài câu, trang nghiêm một bộ đại cao thủ khí phái. Ba ba, bọn họ là đang đánh nhau sao? Kỳ Kỳ dính tại Lâm Phàm trong ngực, một mặt hồn nhiên biểu lộ hỏi. Lâm Phàm nghĩ nghĩ, nhỏ giọng giải thích nói, bọn họ không phải đang đánh nhau, là ở tranh tài. A Kỳ Kỳ ngây thơ điểm một cái đầu nhỏ, lại hỏi, vậy bọn hắn ai sẽ thắng nha? Cái kia mặc quần áo trắng, lập tức liền sẽ thắng. Lâm Phàm chỉ giao chiến say xưa hai người nói ra. Cắt. Bên cạnh có cái lưng hùm vai gấu, cơ bắp mạnh mẽ, trong ngực ôm đại đao tráng hán nghe được Lâm Phàm lời nói, lập tức khịt mũi coi thường, liếc mắt nhìn Lâm Phàm nói ra, tiểu tử, không hiểu không nên nói lung tung, tại tiểu hài tử trước mặt mất mặt có thể sẽ không tốt. Cái kia Văn Bất Trị mặc dù tạm thời còn không có hiển lộ xu hướng suy tàn, nhưng hắn lấy một địch ba, nhất định không kiên trì được thời gian quá dài, bị thua là sớm muộn sự tình. Ha ha. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, cũng không để ý tới. Kỳ Kỳ đã thấy không thể người khác nói ba ba không tốt, lập tức gồ lên cái miệng nhỏ nhắn dính, giữ dằn hướng về phía tráng hán nói ra, ngươi, ngươi hỏng. Ba ba nói đương nhiên là đúng. Hơi. Nói xong còn hướng về phía tráng hán phun ra phấn nộn đầu lưỡi. Mặc dù làm biểu lộ là hung, lại không có nửa điểm hung cảm giác, ngược lại lộ ra manh manh đát. Tráng hán mặc dù dáng dấp dũng mãnh, nhưng cũng không tính ác nhân, hắn thấy Lâm Phàm một nhà ba người đều chỉ là không có mảy may tu là người bình thường. Nhưng dù vậy, hắn cũng không có bởi vì Kỳ Kỳ lời nói mà nổi giận, chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, không có trả lời, quay đầu nhìn về phía đối diện. Nhưng vào lúc này, nguyên bản còn cháy bỏng tình hình chiến đấu, thế mà xuất hiện biến hóa. Chương 724, thắng bại đã phân. Trên sân, Văn Bất Trị đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, ngay sau đó thâm sơn hiện lên nhạt ánh sáng màu xanh nhạt, cả người thật giống như đập thuốc một dạng, đột nhiên không tưởng nổi, bất kể là xuất kiếm tốc độ, góc độ hay là cường độ, đều được tăng lên cực lớn, trong lúc nhất thời chiếm hết thượng phong. Đem Lê Diệu Khôn làm cho liên tiếp lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Băng phong chạm. Văn Bất Trị trường kiếm quét ngang, cũng không quay đầu lại hướng về sau lưng hoành chém ra một kiếm. Chỉ thấy một đường hình bán nguyệt kiếm khí màu xanh lam ly thể mà ra, như điện quang hỏa thạch chạm tại sông lại hai cái môn thần chiến linh trên người. Tạch tạch tạch. Chỉ nghe được một trận rất nhỏ tiếng vang, nguyên bản còn khí thế hùng hổ môn thần chiến linh, đột nhiên liền đứng im bất động, từ dưới chân bắt đầu xuất hiện khối băng, ngay sau đó khối băng hướng lên trên ánh mắt, trong nháy mắt liền bị triệt để băng phong. Biến thành hai tòa hình người pho tượng, cũng không còn cách nào động đậy. Cái gì? Lê Diệu Khôn giật mình trong lòng, một cỗ dự cảm bất tường xông lên óc. Ngay sau đó giả thoáng một cái, phun ra một cỗ cực nóng hỏa diễm, mà bản thân thân hình lui nhanh, ý đồ cùng Văn Bất Trị kéo dài khoảng cách, lại tìm cơ hội. Nhưng là Văn Bất Trị cũng không biết cho hắn cơ hội này, băng phong giới hai cái môn thần chiến linh về sau, Văn Bất Trị tiêu sái thu hồi trường kiếm, ngược lại đâm về một bên khác Lê Diệu Khôn. Một cỗ màu băng lam kiếm khí bắn ra, đem Lê Diệu Khôn hỏa diễm triệt tiêu mất. Ngay sau đó Văn Bất Trị liền vùng kiếm lấn người tới gần. Lê Diệu Khôn gặp không tránh khỏi, đành phải kiên trì nên chiến, nhưng là thiếu môn thần chiến linh cản trở, Văn Bất Trị hoàn toàn không có cố kỵ, chiêu chiêu sắc bén, rất nhanh liền đem Lê Diệu Khôn bức đến luống cuống tay chân. Song phương lấy nhanh đánh nhanh, kịch liệt đối bính mấy chiêu về sau, rốt cuộc là Văn Bất Trị kiếm pháp càng hơn một bậc, một cái kiếm hoa tại Lê Diệu Khôn nơi bả vai tràn ra, lập tức máu tươi tràn ngập, Lê Diệu Khôn lảo đảo lui lại, trước ngực quần áo đã bị máu tươi nhuộm đỏ, áo quần rách nát, lộ ra bị kiếm đẩy ra làn da. Da chóc thịt bong, phi thường chật vật. Sao? Lê Diệu Khôn cảm nhận được nơi bả vai truyền đến kịch liệt đau nhức, lập tức trong lòng nổi giận, thấp giọng mắng một câu, liền muốn tiếp tục tiến công, nhưng hắn vừa mới chuẩn bị khởi hành, cũng cảm giác được cái cổ một trận lạnh buốt, một thanh trường kiếm đã khung ở trên cổ mình, cầm kiếm người, tự nhiên chính là Văn Bất Trị. Người thua. Văn Bất Trị tay trái chắp sau lưng, tay phải cầm trường kiếm, liếc mắt nhìn Lê Diệu Khôn, nhàn nhạt phun ra ba chữ. Người. Lê Diệu Khôn khỏe miệng co giật hai lần, nội tâm 10 điểm không cam lòng, nhưng hắn mới vừa có hành động, trên cổ trường kiếm liền chấn động một lần, trường kiếm kia truyền đến khí tức băng hàn, để cho hắn hiểu được, một khi bản thân thực có hành động gì, chỉ sợ cái này trường kiếm sẽ lập tức cắt đứt bản thân yết hầu. Được. Lê Diệu Khôn nhắm mắt lại, không cam lòng nói ra, ta nhận thua. Thanh âm này mặc dù không cao, nhưng ở trận đại bộ phận cũng là cổ võ giả, thính lực tự nhiên không nói chơi, lại thêm tràng diện lên thắng bại thế cục dĩ nhiên hết sức rõ. Tiềm Long bảng bài danh 21 vị, Ngự Linh Tông thiếu chủ Lê Diệu Khôn, bại. Văn Bất Trị cái tên này, từ hôm nay trở đi, sẽ càng thêm văng rội, thất hắc mã này quật khởi đã thế không thể lỡ. Không nghĩ tới cái này Ngự Linh Tông thiếu chủ, thế mà bại bởi một cái không có danh tiếng gì tiểu tử Lâm Phàm bên người tráng hán trận mắt hốc mồm lẩm bẩm hai câu, còn vụng trộm nhìn Lâm Phàm hai mắt, tựa hồ cũng ở đây suy nghĩ, Lâm Phàm làm sao sẽ nhìn ra cuộc tỷ thí này thắng thua. Bất quá nghĩ nghĩ, hắn cũng chỉ cho rằng Lâm Phàm là mèo mù đụng phải chuột chết, mù ga đụng phải cốc đống bên trên, trùng hợp mà thôi. Đa tạ. Văn Bất Trị cười nhạt một tiếng, thu hồi kiếm quay người liền đi. Không chút dâu dài. Lê Diệu Khôn ánh mắt oán độc nhìn qua Văn Bất Trị bóng lưng, đột nhiên trong đôi mắt hiện lên một tia ngoan lệ, khẽ quát một tiếng, cây quạt trong tay xoay tròn nửa vòng, ngay sau đó như thiểm điện mãnh liệt bắn mà ra, hướng về Văn Bất Trị hậu tâm công tới. Cây quạt phía trước phun ra một cấu ngọn lửa màu đỏ thắm, đem không khí chung quanh đều thiêu đốt một trận sôi trào. Hiển nhiên lực sát thương không tầm thường, hắn đây là muốn hạ sát thủ. Lê Diệu Khôn ra đời danh môn, hưởng thụ lấy phong phú tài nguyên tu luyện, hơn nữa bản thân thiên phú cũng quả thật không tệ, một đường đi tới hưởng thụ cũng là khen ngợi cùng hâm mộ, nhưng là hôm nay trước mặt mọi người bị thua, hơn nữa còn là thua với một cái không có danh tiếng gì tiểu tử, loại này to lớn tâm lý chênh lệch để cho hắn trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận, thế là liền có cái này trả thù tính đánh lén. Người chung quanh lập tức một tràng thốt lên. Mắt thấy hỏa diễm liền muốn bắn tới Văn Bất Trị hậu tâm, Lê Diệu Khôn trên mặt đã hiện lên đắc ý cười, nhưng là hắn nụ cười mới vừa vặn hiện hiện, liền cứng ngắc trên mặt, bởi vì ngay tại đắc thủ trước trong nháy mắt, Văn Bất Trị thân ảnh thế mà như quỷ mị rời qua một bên nửa mét, hoàn mỹ tránh qua, tránh né Lê Diệu Khôn công kích. Hỏa diễm đánh trúng, chỉ là Văn Bất Trị lưu lại tàn ảnh. Hoàng bét. Nhìn thấy Văn Bất Trị động tác, Lê Diệu Khôn liền biết đại sự không ổn. Quả nhiên, Văn Bất Trị tại tránh ra công kích về sau, trực tiếp quay người liền hướng về Lê Diệu Khôn xuất kiếm phản kích. Hơn nữa lần này rõ ràng là nén giận xuất kích, thế công càng thêm mãnh liệt. Lê Diệu Khôn chống đỡ không được, lập tức trước ngực liền xuất hiện từng đạo vết máu, cả người như là huyết nhân, chật vật không chịu nổi. Thế mà phía sau ra tay, ngươi cái này âm hiểm tiểu nhân, tất nhiên dám ra tay, thì phải có bỏ ra đại giới giác ngộ. Thủy Trung biểu hiện tâm bình khí hòa Văn Bất Trị, rốt cục nổi giận, kiếm chiêu sắc bén vô cùng, Lê Diệu Khôn căn bản không có hoàn thủ chỗ trống, bị bức bách liên tiếp lui về phía sau. Hôm nay ta liền đoạn ngươi một chỉ, làm trừng phạt. Văn Bất Trị hừ lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay hiện lên một vòng tinh mang, hướng về Lê Diệu Khôn tay phải chém tới. Thằng nhãi danh ngươi dám! Quát to một tiếng từ phía chân trời truyền đến, đồng thời một cỗ uy áp kinh khủng lập tức giáng lâm tại Văn Bất Trị đỉnh đầu, thân thể của hắn đều trong nháy mắt này xuất hiện một tia lắc lư. Một đường bóng người áo bào cho từ đằng xa bạo lược mà đến, mang theo uy thế ngập trời, đồng thời tay phải hướng về Văn Bất Trị đánh ra một trường, trường phong hóa thành một đường xích hồng sắc trường hồng, gào thét mà đến. Ra chiêu ngân lệ, ra tay cực nặng. Một trường này nếu là đánh vào Văn Bất Trị trên người, tuyệt đối sẽ trực tiếp muốn mạng hắn. Hắn một chiêu này chính là vì bức bách Văn Bất Trị từ bỏ công kích Lê Diệu Khôn, bất quá lại không chỉ như thế, mà là hạ sát thủ, cho dù Văn Bất Trị tiến hành tránh né hoặc là phòng ngự, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Không đừng, liền bởi vì hắn là thông thiên cường giả tối đỉnh, mà Văn Bất Trị chỉ là một tiểu bối. Song phương thực lực sai biệt quá lớn. Nhưng Văn Bất Trị thế mà không hoảng hốt chút nào, cũng không né tránh, tiếp tục chém về phía Lê Diệu Khôn ngón tay. Bá. Một đạo huyết quang hiện lên. Ngay sau đó chính là Lê Diệu Khôn thống khổ tiếng gào thét. Một cái mang tay máu đầu ngón tay, xẹt qua một đường đường vòng cung, rơi vào xa 4-5 mét địa phương. Muốn chết. Bóng người áo bào cho thấy cảnh này, lập tức muốn rách cả mí mắt, giận tím mặt, thế công càng khủng bố hơn. Tiếng rít chấn nhiếp người chung quanh màng nhĩ. Ha ha, Lê Phong Hồn, tiểu bối ở giữa quyết đấu, ngươi thế mà chặn ngang một cước, quả nhiên là mất mặt mũi. Ngay tại xích hồng sắc trường hồng sắp đánh vào Văn Bất Trị trên người thời điểm, một đường giống như hồng trung đại lữ đồng dạng thanh âm truyền đến, đồng thời tại Văn Bất Trị đỉnh đầu, lập tức xuất hiện một đường trong suốt tường băng, tường băng vừa mới ngưng tụ, trường hồng liền hung hăng đập tới. Oeng! Một trận bạo hưởng. Hồng mang lập tức vỡ ra, như là nở rộ pháo hoa. Ngay sau đó, trường hồng lực lượng hao hết, tiêu tán trong không khí, mà tường băng lại như cũ hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí ngay cả rất nhỏ khe hở cũng chưa từng xuất hiện. Hiển nhiên tường băng chủ nhân so với kia cái Lê Phong Hồn thực lực cao hơn. Ai? Bóng người áo bảo cho Lê Phong Hồn xuất hiện ở Lê Diệu Khôn bên người, vị Lê Diệu Khôn thần sắc để phòng nhìn xem bờ bên kia. Một người mặc quần áo màu trắng, nhìn qua niên kỷ không cao hơn 30 tuổi thanh niên, mang trên mặt băng lãnh ý cười, chậm rãi đi ra, tại vô số đôi mắt bên trong, từ bên bờ trực tiếp cất bước đi ra ngoài, một cước dẫm ở chỗ hư không, nhưng lại chưa rơi xuống, mà là tại dưới chân tạo ra một đóa băng hoa. Thanh niên kia liền một bước như vậy một bước hướng về bờ bên kia đi đến, mỗi đi một bước, đi trở về tại dưới chân tạo ra một đóa băng hoa. Chân đạp hư không, như dẫm trên đất bằng. Loại này đối với băng nguyên tố trường khống, để cho Lê Phong Hồn con ngươi hơi co lại, trường bào phía dưới nắm đấm không khỏi nắm thật chặt, gian nan phun ra ba chữ: Phong, Thanh, Hoàng. Chương 725, Thiềm Long Thịnh Hội tình hình chiến đấu. Phong Thanh Hoàng. Phong Thanh Hoàng là ai? Chưa từng nghe qua cái tên này a. T, ta nhớ ra rồi, 20 năm trước, Ly Hỏa Tông lão tông chủ bị một cái bạch bào người thần bí một chiêu đánh bại, người kia danh hào tựa hồ liền kêu là Phong Thanh Hoàng. 20 năm trước? Thế nhưng là hắn nhìn qua cũng liền hơn 20 tuổi a, cái này sao có thể? Nghe người khác nghị luận, Lâm Phàm cũng nhiều hứng thú đánh giá Phong Thanh Hoàng. Làm thần thức đảo qua Phong Thanh Hoàng thân thể lúc, đối phương thế mà tựa hồ phát rất ra, còn hướng Lâm Phàm cái phương hướng này nhìn thoáng qua, nhíu mày, trong đôi mắt có một chút nghi hoặc, bất quá cũng không có truy đến cùng, chỉ là đơn giản nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt. Lâm Phàm cũng thu hồi thần thức, trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm nụ cười. Cái này Phong Thanh Hoàng trên người, có cùng trúc thuần cương cùng trúc long cùng loại khí tức kia rất đặc biệt, cùng với những cái khác cổ võ giả cũng không giống nhau, nhìn đến cái này Phong Thanh Hoàng hơn phân nửa cũng là xuất từ Côn Lôn tiên giới, mà niên kỷ của hắn cũng căn bản không phải mặt ngoài nhìn qua hơn 20 tuổi, từ hắn căn cốt để phán đoán, tối thiểu nhất cũng có 200 tuổi. Lê Phong Hồn vị Lê Diệu Khôn, đưa tay nhanh chóng tại hắn ngực cùng trên cánh tay điểm mấy lần, sắc mặt khó coi dị thường nhìn xem Phong Thanh Hoàng, tựa hồ đối với hắn khá là kiêng kỵ, cắn răng hỏi: "Phong Thanh Hoàng, ngươi có ý tứ gì? Có loại ngoài mạnh trong yếu cảm giác?" Ha ha, Lê Phong Hồn, Tiềm Long Thịnh Hội quyết đấu, giảng cứu chính là một công bình công chính công khai, con của ngươi thua, lại phía sau hạ độc thủ, không đáng đoạn hắn một chỉ, đã là hạ thủ lưu tình, có thể ngươi thế mà không để ý mặt mũi. Đối với một tên tiểu bối xuất thủ, Phong Thanh Hoàng động tác nhẹ nhàng rơi vào Văn Bất Trị bên cạnh, song tay vắt treo sau lưng, nhìn xem Lê Phong Hồn, nhàn nhạt nói: "Ta ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi là có ý gì a?" Trong khi nói chuyện, Phong Thanh Hoàng trong ánh mắt hiện lên một tia tinh mang, ngữ khí mặc dù bình thản, nhưng như cũ để cho Lê Phong Hồn giật mình trong lòng. Hắn không khỏi hồi tưởng lại 20 năm trước, ở Ly Hỏa Tông sơn môn phía trước cái kia kinh thiên nhất kiếm, Ly Hỏa Tông lão tông chủ, thành danh đã lâu uy tín lâu năm cường giả, đạt tới ngụy động huyền cảnh giới ly lạc, tại chỗ chính là bị Phong Thanh Hoàng một kiếm chém tới một cánh tay. Khủng bố hàn băng kiếm khí, chặt đứt ly lạc tay phải về sau, lại thuận thế đem Ly Hỏa Tông sơn môn làm biển số biển một bổ hai đoạn, sơn môn phía trước trên thềm đá, đến hôm nay đều giữ lại đầu kia giữ tợn khủng bố vết kiếm. Ly Hỏa Tông cũng kể từ lúc đó bắt đầu không gượng dậy nổi, tại hạ đường dốc lên một đi không trở lại. Từ làm sơ nhất tốc độ dòng chảy lực trở thành nhị lưu, thậm chí tại nhị lưu bên trong cũng là hạng chót tồn tại. Lê Phong Hồn thực lực cũng liền nhiều lắm là cùng năm đó ly lạc không sai biệt lắm, đối mặt Phong Thanh Hoàng, hắn không có nửa điểm phần thắng, thậm chí ngay cả xuất thủ dũng khí đều không có. Phong Thanh Hoàng Lê Phong Hồn khỏe miệng co giật hai lần, kiên trì hỏi: "Chuyện này có cùng ngươi có quan hệ gì?" Phong Thanh Hoàng nhưng không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là hỏi ngược một câu: "Lê Phong Hồn, ngươi cũng đã biết 20 năm trước, ta vì sao lại giết đến tận Ly Hỏa Tông?" Ân Lê Phong Hồn lập tức ngu ngơ, nhíu mày, mặt lộ vẻ vẻ không hiểu. "Bởi vì ta trong lúc vô tình phát hiện, bản thân tìm kiếm nhiều năm bạn cũ chi tử, thế mà liền ở Ly Hỏa Tông, chỉ bất quá hắn ở Ly Hỏa Tông trôi qua xác thực không phải người thời gian. Một cái 6-7 tuổi đứa bé, giữa mùa đông ăn mặc áo mỏng, ở Ly Hỏa Tông sơn môn phía trước quét tuyết, tay hắn đều cóng đến không cảm giác, trên chân cũng đầy là nứt ra, bước đi đều khập khiễng." Phong Thanh Hoàng thanh âm băng lãnh nói ra, "Ta từ trên cổ hắn bất nhận ra hắn, muốn dẫn hắn đi, Ly Hỏa Tông lại không cho. Ly Lạc lao già kia lại còn muốn ra tay với ta, hắn ném một đầu cánh tay, cũng là gieo gió gặt bão." Lê Phong Hồn nghe Phong Thanh Hoàng tự thuật, đột nhiên con mắt trừng lớn mấy phần, mắt nhìn Văn Bất Trị, vừa nhìn về phía Phong Thanh Hoàng, hỏi: "Chẳng lẽ hắn liền là..." "Không sai, không đáng chính là ta bạn cũ chi tử." Phong Thanh Hoàng nhẹ gật đầu nói ra: "Năm đó ta trọng thương thời khắc, chịu được qua Văn huynh vợ chồng chăm sóc. Ta còn đến không kịp báo ân, bọn họ liền đã tại một trận tai nạn giao thông bên trong qua đời, cho nên ta phải chiếu cố tốt bọn họ con mồ côi." "Ta hiểu được, nguyên lai Văn Bất Trị là ngươi đem ra, trách không được, trách không được." Lê Phong Hồn bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, cũng không đề cập tới nữa giáo huấn sự tình. ai có thể nghĩ tới Văn Bất Trị cái này vô danh tiểu tử, thế mà lại có Phong Thanh Hoàng khủng bố như vậy chỗ dựa. Gần nhất thời gian 20 năm, mặc dù Phong Thanh Hoàng không tiếp tục xuất thủ qua, nhưng người thế hệ trước đều biết thực lực của hắn siêu tuyệt, là thuộc về thế đội thứ nhất cường giả, bình thường động huyền cường giả căn bản không phải đối thủ của hắn. Mặc dù Phong Thanh Hoàng cũng không có công khai thừa nhận qua, nhưng tất cả mọi người cho rằng, hắn nhất định là từ Côn Lôn tiên giới xuống tới. Cha! Lê Diệu Khôn bưng bít lấy đoạn ngón tay chỗ, trên trán tràn đầy mồ hôi, cắn răng hô một câu. Lê Phong hồn thân thể run lên, mỹ mắt từng đỏ, nhưng cũng bất lực. Nếu như đối phương không phải Phong Thanh Hoàng, chỉ sợ lấy Lê Phong hồn tính cách cùng đối với nhi tử yêu chiều trình độ, sớm đã đem đối phương giết chết tại chỗ, nhưng đối mặt Phong Thanh Hoàng, hắn thật sự là để không nổi xuất thủ dũng khí. Cưỡng ép xuất thủ, cũng chỉ có thể là tự rước lấy nhục. Chúng ta về nhà. Lê Phong hồn đưa tay đem con trai đoạn ngón tay hút tới trong tay, sau đó mắt nhìn Phong Thanh Hoàng, vứt xuống một câu cáo tử, liền dẫn Lê Diệu Khôn đằng không mà lên, biến mất ở chân trời. Sư phụ. Văn Bất Trị đi đến Phong Thanh Hoàng trước mặt, hơi không người một cái, thái độ phi thường cung kính. Ngồi dậy về sau, trong ánh mắt cũng đầy là vẻ sùng bái. Ân, phát huy không sai. Phong Thanh Hoàng khen ngợi nhẹ gật đầu, nói ra, đi thôi. Sau đó hai người liền một cái nhảy vọt ở giữa, biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Một trận kịch liệt đối bính, như vậy hạ màn kết thúc. Mà mọi người vây xem nhau nhau biểu thị chuyến đi này không tệ, chẳng những thấy được năm nay to lớn nhất hắc mã đánh rơi uy tín lâu năm cường giả trẻ tuổi, thậm chí còn chứng kiến Ngự Linh Tông tông chủ Lê Phong Hồn hiện thân, càng thêm nhìn thấy Lê Phong Hồn cùng cường giả bí ẩn Phong Thanh Hoàng giao thủ, cái này mỗi một kiện đều có thể xem như trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện, hảo hảo nói khoác hai thanh. Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra mở ra Thần Long áp, bên trong chuyên môn có một cái bảng khối, là thời gian thực đưa tin Tiềm Long Thịnh hội chiến tích tình huống, Lâm Phàm đại khái nhìn qua hai lần, liền biết rồi tình huống trước mắt. Tiềm Long bảng 10 hạng đầu lần, cơ bản không có cái gì biến động, Cổ Phong Vân ổn chiếm đứng đầu bảng bền lòng vững dạ, Độc Cô Kiếm theo sát phía sau. Hai người tại 3 ngày trước đã từng giao thủ qua, chưa phân thắng bại, Băng Ngưng Tuyết tựa hồ có chút phát huy thất thường, rơi xuống hạng 4, hạng 3 bị một đường hát vang tiến mạnh Trầm Lạc Khố chiếm cứ, thứ 5 vẫn là Lâm Động. Hạng 6 đến hạng 10 cũng vẫn là mấy cái kia khuôn mặt cũ, mà Lâm Huyền Dương cái tên này tại Tiềm Long bảng lên phụ dung sớm nở tối tàn, liền mất tung ảnh, bất quá bây giờ tất cả mọi người biết rõ, Lâm Huyền Dương chính là Lâm Phạm, thực lực của hắn đã không cần một cái như vậy bảng danh sách để chứng minh. Từ tên thứ 11 bắt đầu, đằng sau thứ tự thay đổi phi thường tấp nập. Thường xuyên là mỗi qua 3, 4 tiếng, thứ tự liền sẽ phát sinh biến hóa, trừ bỏ nguyên bản trên bảng có tên tuổi trẻ thiên kiêu giao thủ với nhau dẫn đến thứ tự lưu động bên ngoài, lần này còn toát ra không ít hắc mã, tỉ như vừa mới lộ diện liền đem Tiềm Long bảng thứ 29 cùng thứ 21 toàn bộ đánh bại Văn Bất Trị, còn có Tô Việt cùng Lưu Mạnh Hy hai người cũng dẫn đầu xuất quan, hiện tại phân biệt xếp. Tại 42 cùng 48, Lữ Dương cùng mặt khác 7 tên bảo an đoàn đội viên còn không có thứ tự, đoán chừng còn đang bế quan bên trong, bất quá chờ bọn họ sau khi xuất quan nhất định sẽ không bừa bãi vô danh. Trừ cái đó ra, còn có cái khác Trích Tiên Nhân đệ tử cũng cao điệu biểu diễn, bắt đầu khiêu chiến Tiềm Long bảng uy tín lâu năm cường giả, tỉ như Trúc Thuần Cương đệ tử Tần Như Long, lực lượng mới xuất hiện, bây giờ xếp tại 30 tên, cái kia Văn Bất Trị thì là Phong Thanh Hoàng đệ tử, mấy cái khác biểu hiện chói sáng hắc mã, đại bộ phận cũng đều là sư thừa Trích Tiên Nhân, cũng chỉ có Trích Tiên Nhân mới có thể dạy dẫn xuất đủ để cùng các đại đỉnh cấp thế lực bồi dưỡng kiệt xuất hậu bối cùng so. Sánh đệ tử. Cổ võ giới bản thổ thiên kiêu cùng Trích Tiên Nhân quan môn đệ tử, lẫn nhau có thắng bại. Đương nhiên, trừ cái này hai thế lực lớn bên ngoài, thế tục giới Lâm Phàm truyền nhân cũng coi là một cỗ không thể coi thường lực lượng, chỉ bất quá tạm thời còn không có triển lộ phong mang. Nhưng là không khó tưởng tượng, một khi Lữ Dương 8 người toàn bộ xuất quan, hội hợp Tô Việt cùng Lưu Mạnh Hy, 10 người này sẽ tại năm nay Tiềm Long Thịnh hội bên trên xông ra như thế nào tên tuổi. Năm nay Tiềm Long Thịnh hội, tựa hồ so những năm qua càng thêm kịch liệt. Xem chút 10 phần, kết quả bất ngờ cũng không hiếm lạ. Bất quá Lâm Phàm đối với cái này cái cũng không có hứng thú quá lớn, hắn đi tới Lưu Sa thác nước cũng chỉ là tiện đường tới xem một chút cái danh xưng này hạ quốc cao nhất thác nước, không nghĩ tới trùng hợp gặp được Văn Bất Trị khiêu chiến Lê Diệu Khôn. Từ Lưu Sa thác nước rời đi về sau, Lâm Phàm một nhà ba người ở trong nước cũng cơ bản đi dạo xong, liền làm xong visa, bay thẳng nước ngoài. Chương 726, đưa cho chính mình sinh một tình địch. Sau 7 ngày, Ương quốc Luân Thành. Ba ba, bọn họ đang làm gì nha? Cái kia nha, đó là Ương quốc đầu đường nghệ nhân. Chúng ta đi xem bọn họ một chút biểu diễn. Tốt lắm tốt lắm, hoa, ba ba bọn họ biết làm ảo thuật, thật là lợi hại a. Bất quá vẫn là không có ba ba lợi hại. Ba ba, cái kia là cái gì nha? Đó là Luân Thành mang tính tiêu chí kiến trúc, gọi là sách nhỏ đồng hồ, cũng là ương quốc to lớn nhất đồng hồ, nó cách mỗi 15 phút đều sẽ vang một lần. Hoa a. Tiếng nói rơi, nơi xa cao cao đứng vững sách nhỏ đồng hồ, kim phút vừa vặn ngón tay đến 12, lập tức một trận du dương gõ tiếng chuông vang lên, phiêu phiêu đang đãng, chấn tâm linh người. Bên cạnh người đi đường cũng không ít tại lúc này ngừng chân, nhìn về phía sách nhỏ đồng hồ. Có không ít du khách nhao nhao móc ra máy ảnh, bắt đầu chụp ảnh. Ba ba, nơi này là địa phương nào nha? Nơi này là đại ưng nhà bảo tàng, chúng ta vào xem. Tốt ta. Hoa, ba ba ma ma các ngươi mau nhìn, thật nhiều đại điểu nha. Đó là bồ câu, kỳ kỳ có muốn hay không uy bọn chúng ăn đồ ăn? Nghĩ. Thế nhưng là, bọn chúng có thể hay không cắn kỳ kỳ nha? Sẽ không, những chim bồ câu này đều rất hữu hảo, chúng ta đi qua thử xem. Ừ. Kỳ kỳ dính tại Lâm Phàm trong ngực, chớp sáng tỏ mắt to, hiếu kỳ đánh giá chúng quanh tất cả, thỉnh thoảng phát ra từng đợt tiếng hỏi, mà Lâm Phàm cũng một mực không sợ người khác làm phiền giải thích. Hoan thanh tiếu ngữ truyền khắp luân thành phố lớn ngõ nhỏ. Kỳ kỳ ăn mặc màu hồng phấn váy công chúa, trên chân là thủy tinh dày sảng đạn, trải lấy hoạt bát đáng yêu trùng thiên biện, hiển nhiên một cái đáng yêu tiểu tinh linh. Lâm Phàm ăn mặc đơn giản trang phục bình thường, dáng người thẳng tắp, tướng mạo anh tuấn, như vậy một đôi cao nhàn trị cha con tổ hợp, một đường đi tới hấp dẫn đông đảo ánh mắt, còn bên cạnh Lăng Tuyết Phỉ là càng làm cho người ta thêm kinh diễm. Lăng Tuyết Phỉ ăn mặc một đầu màu xanh da trời cao bồi túi mông váy, hai đầu tinh tế thẳng tắp đôi chân dài cực độ hút con người, dưới chân ăn mặc thư thích hơn tiểu bạch giày, mang theo mấy đạo màu hồng phấn hoa văn, tăng thêm một chút khí tức thanh xuân. Thân trên thì là một kiện đơn giản trắng tê, mặc ở Lăng Tuyết Phỉ trên người nhưng lại có khác mị lực. Nàng mang trên mặt một cái to lớn kính mát, che khuất hơn nửa gương mặt, nhưng chỉ vẹn vẹn là cái kiêu tiểu diễm ướt át môi đỏ cùng vành cao mũi ngọc tinh xảo, cũng đủ làm cho người bước bất động bước. Thuận hoạt tóc xoăn lọn to tùy ý rối tung ở đầu vai, đi theo động, sợi tóc hất lên, vũ mị bên trong không mất hoạt bát. Nàng đi ở Lâm Phàm bên trái, kéo cánh tay hắn, liếc mắt Lâm Phàm trong ngực tiểu gia hỏa, cũng nhịn không được bắt đầu ghen, tiểu gia hỏa này, mỗi ngày trừ bỏ đi ngủ, mỗi thời mỗi khắc đều hùng hồn bá chiếm lao công mình, hết lần này tới lần khác bản thân còn không thể làm gì nàng. Ai bảo nàng là trên người mình đến rơi xuống một miếng thịt, cũng là Lâm Phàm tâm can bảo bối đâu. Ai, thực sự là đưa cho chính mình sinh một tình địch nha. Nói tốt tân hôn vợ chồng hưởng tuần trăng mật, nhưng phần lớn thời gian, có được Lâm Phàm ôm ấp cũng là kỳ kỳ tiểu gia hỏa này, Lăng Tuyết Phỉ đều cảm giác được mình đã bị vắng vẻ. Nhưng là tựa hồ cũng không có biện pháp gì tốt, ai bảo tiểu gia hỏa này như vậy vân vê Lâm Phàm đâu. Tựa hồ cảm nhận được Lăng Tuyết Phỉ tâm tình chập chờn, Lâm Phàm nắm chặt Lăng Tuyết Phỉ tay, nhẹ nhàng bóp hai lần, quay đầu nhìn về phía Lăng Tuyết Phỉ, nháy nháy mắt. Lăng Tuyết Phỉ hoạt bát nhíu cái mũi nhỏ, sau đó một đầu phấn nộn đầu lưỡi vụng trộm rối ra, chậm rãi liếm liếm tiểu diễm môi đỏ, tại trên môi lượn lờ một vòng, cái này đơn giản động tác, lại tràn đầy sức hấp dẫn, thấy vậy Lâm Phàm trong lòng một trận lửa nóng, ánh mắt đều trở nên nóng rực lên. Lăng Tuyết Phỉ trong lòng mừng thầm, lại bất động thanh sắc hừ nhẹ một tiếng, đồng thời vòng eo vặn vẹo hôn éo. Tiếp xúc đến Lâm Phàm cái kia phảng phất muốn ăn thịt người lửa nóng ánh mắt, Lăng Tuyết Phỉ đắc ý hừ nhẹ hai tiếng, có chút trắng Lâm Phàm một chút, phong tình vạn chủng, sau đó trong lòng khẽ động. Cố ý hướng Lâm Phàm phương hướng nhích lại gần. Ừ ngực. Lâm Phàm gian nan nuốt nuốt nước miếng một cái, quay đầu, tại Lăng Tuyết Phỉ bên thai phun nhiệt khí nhẹ giọng nói ra, ngươi cái này mệt nhọc tiểu yêu tinh. Thích không? Lăng Tuyết Phỉ cũng nhón chân lên, tại Lâm Phàm bên thai thổ khí như lan. Thanh âm tê tê dại dại, phun ra nhiệt khí cũng làm cho Lâm Phàm lỗ thai ngưỡng ấy, một trái tim bắt đầu sao động bất an đứng lên. Tu chân 5000 năm sớm đã kiên cường đạo tâm. Đi hắn đạo tâm a. Vẫn là cái này vạn trượng hồng trần có ý tứ a. Thích, vui mừng. Lâm Phàm cổ họng run run ở giữa, phun ra hai chữ, nhìn xem Lăng Tuyết Phỉ, ánh mắt đều thẳng. Từ bỏ đi, ta là ngươi không chiếm được nữ vương. Lăng Tuyết Phỉ ngạo kiêu ngẩng cái đầu nhỏ, dịu dàng nói. Chạm vạng tối màu da cam ánh tà vẩy vào Lăng Tuyết Phỉ chân bóng trên trán, để cho nàng cả người đều chặn lại một tầng nhàn nhạt táo lụa, mị lực bắn ra bốn phía. Ngươi. Lâm Phàm mới vừa muốn nói gì, trong ngực tiểu công chúa liền quay xoay tiểu thí độ, mặt hướng Lâm Phàm, hai tay dâng Lâm Phàm mặt, ngại thanh mại khí nói ra, ba ba, ma ma. Các ngươi lại nói cái gì nha? Không có gì, chúng ta lại thương lượng buổi tối ăn cái gì? Lâm Phàm chững chạc đàng hoàng nói ra. Lăng Tuyết Phỉ phốc phốc liền nở nụ cười, vụng trộm trắng Lâm Phàm một chút, lộ ra hai hàng trắng loãng chỉnh tề hàm răng, nét mặt vui cười. A cái kia ba ba nghĩ được chưa? Kỳ Kỳ hỏi. Lâm Phàm biểu tình ngưng trọng, nói ra, còn không có. A Kỳ Kỳ nết lên bờ môi nhỏ, nhưng là rất nhanh, liền bị bên cạnh chuyện mới mẹ vật hấp dẫn lực chú ý, hứng thú bừng bừng chỉ bên kia muốn đi qua nhìn. Lâm Phàm mỉm cười, ôm Kỳ Kỳ. Dắt Lăng Tuyết Phỉ tay liền hướng bên kia đi đến. Đồng thời hơi hơi nghiêng đầu, hướng về Lăng Tuyết Phỉ nhỏ giọng nói ra, buổi tối lại thu thập ngươi. Ta thế nhưng là anh dũng nữ kỵ sĩ, không sợ hãi. Lăng Tuyết Phỉ nhếch môi đỏ, kiêu ngạo nói ra. A, nữ kỵ sĩ. Mà Lăng Tuyết Phỉ nhìn thấy Lâm Phàm trên mặt làm xấu cười, ngốc manh nháy nháy mắt về sau, cũng phản ứng lại, lập tức gương mặt phạch một cái liền đỏ, đỏ đến cần cổ, nóng hổi nóng hổi. Mặc dù hai người đã coi như là lão phu lao thê, nhưng loại lời này để, vẫn là để nàng cảm thấy một trận e lệ. Nàng nhưng lại không biết, dạng này biểu hiện càng thêm có thể trêu chọc Lâm Phàm cái kia viên sao động tâm. Bại hoại. Lăng Tuyết Phỉ hờn dỗi một tiếng, tại Lâm Phàm trên cánh tay vô nhẹ nhẹ đánh một cái. Ha ha. Lật về một thành, Lâm Phàm lập tức tâm tình thật tốt. Kỳ Kỳ mắt nhìn thoải mái cười to ba ba, không biết hắn vì sao đột nhiên cao hứng như thế, nhưng là cũng đi theo rồi cười khanh khách đứng lên. Ngay tại Lâm Phàm một nhà ba người vây vùng Luân Thành thời điểm, nguy cơ nhưng cũng đang lặng lẽ tới gần. Chương 727, ám xa pháo đài cổ. Ở cách Luân Thành không viễn hải một bên, có một chỗ hiểm trở địa hình, bãi đá ngầm lập, mây mù tràn ngập, hết lần này tới lần khác ở chỗ này thế mà đứng sừng sững lấy một tòa tòa thành, từ xa nhìn lại, thật giống như thế giới nhi đồng bên trong tòa thành một dạng. Cái này thành bảo, tên là Ám Xa Pháo Đài Cổ, là một tòa có vượt qua ngàn năm lịch sử cổ lao tòa thành, chiếm diện tích phi thường phổ biến, thuộc về truyền thống trường phái gỗ thiệp kiến trúc, tòa thành đằng sau là vách đá, dưới vách đá mặt là mảnh liệt nước biển, cái khác ba mặt đều vây quanh độ rộng tiếp cận 10 mét, chiều sâu có mấy chục mét chiến hào, cùng ngăn cách ngoại giới, chỉ ở cửa chính có một tòa cầu dây, bình thường cầu dây là kéo, sẽ tiến vào tòa thành duy nhất một con đường. Ngăn cách, nhưng là hôm nay, tòa này cầu dây thế mà để xuống, cửa lâu đài cũng mở rộng ra phảng phất đang đợi khách nhân nào đến. Trong pháo đài, trong lầu chính, giờ phút này có 10 đạo bóng người vây quanh bàn dài ngồi xuống chỗ của mình, có nam có nữ, 10 người này đều mặc màu đen áo đuôi tôm, tóc vàng mắt xanh, làn da tuyết bạch, nhan trị phổ biến rất cao, đồng thời khuôn mặt cũng đều rất trẻ trung, chính là cái kia tiên diễm môi đỏ, dị thường dễ thấy, thật giống như máu tươi màu sắc, nam nữ đều là như thế. Trong đó có 3 người ngồi ở chủ vị, mặt khác 7 cái ngồi ở ra tay vị trí. Đẳng cấp rõ ràng, chế độ sâm nghiêm. Tại trước mặt bọn hắn, riêng phần mình đều để đó một cái ly đế cao, bên trong lại không phải rượu đỏ, mà là máu mới. Chủ này tòa 3 người, 2 nam 1 nữ, cũng là thủy tổ đỉnh phong hấp huyết quỷ, sống nhanh 2000 năm lão quái vật, từng cái lấy ra, thực lực đều so với lúc trước dẫn đội đi hạ quốc ứng phó Lâm Phàm giờ ẩn đám người mạnh hơn nhiều, có thể nói giờ ẩn tại 3 người bọn hắn tùy ý một người trên tay, đi không qua 3 chiêu. Cái này 3 cái hấp huyết quỷ trên người tản ra băng lãnh khát máu khí tức, khiến cho cả tòa thành đều trở nên âm trầm khủng bố, như là quỷ bảo đồng dạng. Đằng sau dưới vách đá nước biển, tựa hồ cũng bị bọn họ khí tức ảnh hưởng, bước lên không thôi, sóng lớn vô bờ, nhấc lên trận trận tiếng vang. Cái này 3 cái hấp huyết quỷ là bí ẩn đồng minh bên trong thực lực mạnh nhất 3 cái hấp huyết quỷ, được xưng là tộc lão. 7 người khác, theo thứ tự là bí ẩn đồng minh thất đại thị tộc tộc trưởng, nhưng là Vladimir. Gạ vào chết ở Lâm Phàm trên tay, giai ẩn. Bờ rút lại bị Long Tổ bắt giữ, cho nên hai cái này thị tộc đến chỉ là thay mặt tộc trưởng, chỉ là huyết hoàng thực lực, cùng với những cái khác thị tộc thủy tổ cấp tộc trưởng so sánh, liền yếu thế không ít, không núm đại khí cũng không dám ra ngoài, ngồi ở dưới nhất tay. Bí ẩn đồng minh thất đại thị tộc, bờ rút tộc, gà vòi tộc, gàn gà dô tộc, nọ phèo lờ tộc, tố lệ đô tộc, xỉn mò tộc, và ti căng tộc. Tòa này ám xa pháo đài cổ, đó là thuộc về bí ẩn đồng minh, chuẩn xác hơn nói, là bí ẩn đồng minh tổng bộ. Bình thường thất đại thị tộc riêng phần mình có riêng phần mình lãnh địa, trừ bỏ 3 vị tộc lão bên ngoài, không có người lại ở chỗ này ở lâu, nhưng là một khi có xảy ra chuyện lớn, bí ẩn đồng minh thất đại tộc trưởng liền sẽ tụ tập ở ám xa pháo đài cổ, cùng 3 vị tộc lão tổ chức hội nghị, cộng đồng thương định đối sách. Giờ phút này, 3 vị tộc lão cùng 7 vị tộc trưởng liền đều tập trung ở ám xa pháo đài cổ, nhất định có chuyện quan trọng thương lượng. 3 vị tộc lão, không biết khẩn cấp kêu gọi chúng ta đến ám xa pháo đài cổ, có chuyện gì gấp? Gan gạ dô tộc tộc trưởng nghi hoặc hỏi. Trước đó, tộc lão cũng không nói gì thêm sự tình, chỉ là triệu tập bọn họ chạy tới. Ha ha, bên cạnh nọ phèo lở tộc tộc trưởng cười cười, nhẹ nhàng dao động trong tay vung vấy ly đế cao, nói ra, trước đó vài ngày, trong tộc ta một cái tộc nhân đi Luân Thành du ngoạn, trong lúc vô tình thấy được một người. Người nào? Lâm Phàm. Nọ phèo lở tộc trưởng ánh mắt phát lạnh, phun ra 2 chữ. Sau đó bưng lên ly đế cao, đem trong chén máu mới uống một hơi cạn sạch, lẹ lưỡi liếm môi một cái bên cạnh lưu lại vết máu. Cái gì? Lâm Phàm. Chính là cái kia sát hại Vladimir kẻ cầm đầu Lâm Phàm. Hắn lại dám đến Luân Thành. Thực sự là muốn chết ba. Nghe vậy, cái khác thị tộc tộc trưởng lập tức giận dữ. Nhất làm cả và cùng bờ giúp tộc hai cái thay mặt tộc trưởng, gọi hung nhất, ở loại tình huống này dưới, bọn họ cũng chỉ có giết chết Lâm Phàm, vì trước tộc trưởng báo thù, tài năng danh chính ngôn thuận trở thành mới tộc trưởng đời thứ nhất, đem phía trước cái kia chán ghét thay mặt chữ bỏ đi. Yên lặng. 3 vị tộc lao bên trong duy nhất nữ tính, ả vỗ xuống bàn, lãnh ngôn quát. Lập tức tiếng ồn ào thanh âm im bặt mà dừng, bên trong lâu đài hoàn toàn yên tĩnh. Đám người mắt lớn trừng mắt nhỏ, nhìn về phía thượng tọa 3 vị tộc lão. A sắc bén ánh mắt liếc nhìn một vòng, nói ra, lần này đem bọn ngươi gọi tới, không phải nghe các ngươi ở chỗ này múa mép khua môi. Lời vừa nói ra, 7 vị tộc trưởng lập tức câm như hến. Mặc dù A tướng mạo luôn vui vẻ, thanh âm cũng kiều nột, nhưng mọi người lại quá là rõ ràng, 3 vị tộc lão bên trong, nàng thực lực có lẽ không phải mạnh nhất, nhưng tâm cũng tuyệt đối là độc ác nhất, cái này hơn 1000 năm đến, bị nàng hút khô huyết dịch toàn thân nam tính, sớm đã vượt qua 1 vạn. Lâm Phàm giờ phút này liền mang theo vợ con hắn, tại Luân Thành du ngoạn, lần này, chúng ta phải tất yếu để cho hắn có đi mà không có về. A thanh âm băng lãnh nói ra, ta còn muốn ngay trước hắn mặt, đem vợ con hắn huyết dịch hút sạch sẽ. Trong khi nói chuyện, còn nắm chặt 2 tay, truyền đến một trận thanh thúy cốt ca cốt két thanh âm. Cái kia nghiến răng nghiến lợi bộ dáng, tựa hồ cùng Lâm Phàm có thâm cừu đại hận. Bất quá ở đây cũng không ngoài ý liệu, bởi vì chết ở Lâm Phàm trên tay Vladimir, kỳ thật chính là As hậu nhân, nói cho đúng, toàn bộ cả vòi thị tộc đều xem như As hậu nhân, cho nên nàng mới đúng Lâm Phàm hận thấu xương. As tiếp tục nói, ta đã liên lạc lang nhân tộc hai vị thái thượng, chờ bọn hắn xuất lĩnh lang nhân tộc cường giả đổi tới, chúng ta liền là khắc khởi hành, tiêu diệt Lâm Phàm. Mặt khác, quân tình 13 nơi người ta đã bắt chuyện qua, bọn họ sẽ không nhúng tay việc này. Mọi người đều biết, bộ phận quân sự số 6 là ứng quốc cơ quan tình báo, tổ chức đặc công, là thế giới tứ đại tổ chức tình báo một trong, thanh danh rất lớn, nhưng quân tình 13 nơi, nhưng tiên có người biết, dân chúng bình thường thậm chí căn bản không có người biết rõ cái tổ chức này tồn tại. Kỳ thật, 13 nơi chức năng, cùng Hạ Quốc Long Tổ, Nhật Bản ám nhận bộ đội một dạng, phụ trách xử lý một chút siêu hiện tượng tự nhiên, mặt hướng là tu luyện giả, nghe nói phía sau chèo chống 13 nơi thế lực, là Quang Minh giáo đỉnh, cho nên 13 nơi thành viên chủ yếu, chính là Thánh giáo quân, kỵ sĩ, chủ giáo, tế tự đám người. Muốn tại Luân Thành động thủ, cho dù là hấp huyết quỷ thêm lang nhân hai thế lực lớn, cũng nhất định phải cùng 13 nơi chào hỏi, bằng không thì lời nói, 13 nơi chỉ sợ sẽ không tùy ý bọn họ làm sàng làm bậy. À, tộc lão, Lâm Phàm chỉ có một người, chúng ta bí ẩn đồng minh đủ để đánh chết, tại sao còn muốn cứ gọi đám kia tứ chi phát triển, đầu góc ngu si lang nhân tới? Tổ lệ đồ tộc trưởng hỏi. Lâm Phàm không giống các ngươi nghĩ đơn giản như vậy, bằng không thì lời nói Vladimir, giai ẩn bọn họ sẽ không trước sau lộn tại hắn trên tay. Các ngươi cũng không cần phớt lờ, biết không? Một cái khác tộc lão Austin chậm rãi nói ra. Là, tộc lão. Bảy vị tộc trưởng gật đầu đáp. Nhưng vào lúc này, As nhìn về phía ở ngoài pháo đài bầu trời, nói ra, bọn hắn tới. Bá. Sau một khắc, As thân ảnh trực tiếp tại chỗ biến mất, đã xuất hiện ở tòa thành cửa chính trên tường thành. Mấy người khác cũng nhao nhao đi tới As bên người. Bên trong lâu đài cái khác huyết tộc cường giả, cũng đều nhao nhao hiện thân. Bọn họ vừa mới đi ra thời điểm, một khung máy bay trực thăng, liền từ nơi xa bay tới. Chương 728, đáng ghét con rồi. Ông ngong ngong, ông ngong ngong. Cánh quạt thanh âm càng ngày càng gần. Rất nhanh, máy bay trực thăng liền tới đến ám xa pháo đài cổ phụ cận, chậm rãi lơ lửng tại một chỗ phía trước đất trống trên không. Trên mặt đất thảm cỏ lập tức bị cánh quạt mang theo gió lốc, thổi ngã trái ngã phải, bất quá tường thành lên ạt đám người, nhưng lại chưa chịu ảnh hưởng, cô gió lớn khi đi tới thời gian, liền bị ám xa pháo đài cổ bên ngoài một tầng ẩn hình kết giới tự động ngăn cách. Đông. Một đường cao lớn uy mãnh thân ảnh, từ trên phi cơ trực thăng nhảy xuống, rơi ầm ầm trên đồng cỏ, lập tức nhấc lên một trận khí lãng, đem chung quanh thẳng cỏ đều thổi ngã về bốn phía. Đạo thân ảnh kia vững vàng đứng ở đại địa phía trên, như tháp sắt thân thể, tựa hồ ẩn chứa vô tận lực bộc phát, ánh mắt đạm nhiên nhìn về phía ám xa pháo đài cổ, mang trên mặt như có như không ý cười. Sau đó, lại có 8 đạo đồng dạng cường tráng thân ảnh từ máy bay trực thăng lên nhảy xuống. 9 người này chính là lang nhân nhất tộc cường giả đỉnh cao. Trước hết nhất nhảy xuống tên là đạo kéo Ô Vương Tư, cùng hắn bên cạnh é đùa, là bây giờ lang nhân nhất tộc thạc quả cận tồn hai vị thủy tổ đỉnh phong lang nhân, cùng Ascher 3 vị tộc lao thực lực tương tự, mặt khác 7 người cũng đều là thủy tổ cấp lang nhân, thực lực cùng lộn tại hạ quốc của ỷ huyệt tương tự. Vì ứng phó Lâm Phàm, vì tộc nhân báo thủ, lang nhân nhất tộc lần này có thể nói cường giả ra hết, đến 9 người cũng là thủy tổ cấp cường giả. Douglas, Edward, đã lâu không gặp a. Austin nhìn về phía người tới, ông mật một lần con mắt, chậm rãi nói ra. Sau đó, 3 vị tộc lão cùng 7 vị tộc trưởng đều từ tường thành lên nhảy xuống, rơi vào cầu treo phía trước. Austin, Dennis, As, đã lâu không gặp. Douglas cũng nhìn lại, cùng 3 vị tộc lão chào hỏi. Sau đó, liền cùng nhau tiến vào ám xa pháo đài cổ, thương lượng ứng phó Lâm Phàm chi tiết. Nửa giờ sau, 4 chiếc Mercedes SUV từ ám xa pháo đài cổ mở ra, hướng về Luân Thành một đường đi nhanh. Đang đằng sát khí. Lần này, hai tộc xuất động đội hình có thể nói là xa hoa đến cực điểm. Lang nhân nhất tộc 2 vị thủy tổ đỉnh phong, 7 vị bình thường thủy tổ, hấp huyết quỷ nhất tộc, 3 vị thủy tổ đỉnh phong, 12 vị bình thường thủy tổ, tổng cộng 24 tên thủy tổ cấp cường giả. Như vậy xa hoa đội hình, mặc cho ai nhìn đều sẽ tê cả da đầu, cái này không phải sao cũng là bí ẩn đồng minh cùng lang nhân tộc có thể cầm ra được mạnh nhất đội hình, nếu như bọn họ chuyến này thất bại, thậm chí tại Lâm Phàm trên tay hao tổn nghiêm trọng, chỉ sợ hai cái này tộc từ đó liền muốn không gượng dậy nổi. Đương nhiên, chuyến này bọn họ có nắm chắc tất thắng. Nhưng sự tình thực biết như bọn họ sở liệu sao? 4. Muộn 9 giờ, ven nạ phòng khách sạn bên trong. Kết thúc một ngày du ngoạn về sau, Kỳ Kỳ coi như sức sống lại dồi dào, hiện tại cũng mệt mỏi, ghé vào Lâm Phàm trong ngực, hồn nhiên vô cùng ngáp. Lâm Phàm nhẹ nhàng lung lay Kỳ Kỳ, ôn nhu kể chuyện cổ tích. Kỳ Kỳ nghe cố sự, rất nhanh liền ngọt ngào thiết đi, lông mi dài vụt sáng, làm người thương yêu yêu. Lâm Phàm động tác nhu hòa đem Kỳ Kỳ thả lên giường, sau đó liền nhìn về phía ngồi ở trước gương chỉnh lý tóc Lăng Tuyết Phỉ. Vừa mới tắm rửa xong đi ra Lăng Tuyết Phỉ, toàn thân đều tản ra nhàn nhạt sữa tắm mùi thơm, tóc ướt sũng choàng tại đầu vai, mặc dù giờ phút này đã tháo trang sức, nhưng phấn điêu ngọc chắc gương mặt bên trên, y liễu nguyên tìm không thấy một tia tì vết, nhất định chính là tạo vật chủ hoàn mỹ nhất tác phẩm. Lâm Phàm đi đến Lăng Tuyết Phỉ sau lưng, nhẹ nhàng ôm lấy nàng, cái cằm chống đỡ tại Lăng Tuyết Phỉ cái đầu nhỏ bên trên, tham lam ngửi ngửi sợi tóc mùi thơm, nhìn xem trong gương Lăng Tuyết Phỉ dung nhan, khẽ cắn nàng vành hai, phun nhiệt khí nói ra, "Lão bà, nên ngủ." Lăng Tuyết Phỉ phong tình vạn trùng trắng Lâm Phàm một chút, duỗi ra ngón tay, nhẹ nhàng điểm tại Lâm Phàm cái trán, gắt giọng, "Chết dạng, ngươi đi tắm trước." Lâm Phàm mới vừa muốn nói gì, đột nhiên ánh mắt phát lạnh, ngồi thẳng lên nhìn về phía ngoài cửa sổ, lạnh giọng nói ra, "Thực sự là không biết sống chết." "Thế nào lão công?" Lăng Tuyết Phỉ quay lại, ngẩng đầu lên nhìn xem Lâm Phàm hỏi. Khuôn mặt lên tràn đầy lo lắng thần sắc. "Không có việc gì, có chút đáng ghét con ruồi, ta đi đem bọn hắn đuổi rồi." Lâm Phàm nhẹ khẽ vuốt vuốt Lăng Tuyết Phỉ sợi tóc, nói ra, "Ngươi trước nghỉ ngơi, ta đi một lát sẽ trở lại." Nói xong, Lâm Phàm vẫy tay, lập tức một đường trong suốt kết giới tạo ra, đem cả phòng đều bao phủ ở bên trong. Kết giới lên thỉnh thoảng lướt qua một vệt sáng. Mặc dù cái này kết giới là Lâm Phàm tiện tay gây nên, nhưng tính cứng cỏi lại không thể khinh thường, lấy Lâm Phàm dự đoán, trước mắt trên địa cầu tu sĩ, còn không người có thể ở trong vòng 3 phút đánh vỡ, bởi vì kết giới này không riêng gì đơn giản vòng phòng hộ, trong đó còn giấu giếm có 18 đạo loại hình phòng ngự trận pháp, bổ sung lẫn nhau ủng hộ, khiến cho cái này kết giới vô cùng bền bỉ. Lâm Phàm xưng nó là Ngự Thiên Bích Lũy, coi như trời sập xuống đều có thể bù đắp được ở, huống chi chỉ là nhân lực. Nhưng cái này còn không xong, Lâm Phàm còn đem tất cả cửa sổ đều thiết hạ cấm chế. Chỉ cần có tu luyện giả ý đồ cưỡng ép phá cửa, hoặc là phá cửa sổ, đầu tiên liền sẽ nhận cấm chế công kích, mà Lâm Phàm cấm chế cũng không phải cái gì người đều có thể tiếp được, liền xem như những cái kia thủy tổ cấp cường giả, nhất thời không tra cũng phải thiệt thòi lớn, khi bọn hắn phá hủy cấm chế về sau, còn muốn đứng trước Ngự Thiên Bích Lũy phòng ngự. Song trọng bảo hiểm, có thể nói là vạn vô nhất thất. Lão bà làm xong đây hết thể về sau, Lâm Phàm vuốt ve Lăng Tuyết Phỉ khuôn mặt, ôn nhu nói, "Chờ một lúc mặc kệ xảy ra chuyện gì, ngươi đều trong phòng đừng đi ra ngoài, không có người có thể tổn thương ngươi và đứa bé." Mang trên mặt nụ cười ấm áp. Vốn là còn chút hoảng hốt Lăng Tuyết Phỉ, nhìn thấy Lâm Phàm nụ cười về sau, không hiểu liền an tâm xuống tới, không có làm tiểu nữ nhi thái, chỉ là đứng người lên, giúp Lâm Phàm sửa sang cổ áo, nói ra, "Lão công, ngươi là giỏi nhất, ta và đứa bé ở chỗ này chờ ngươi trở về." Nói xong, nhón chân lên, môi đỏ nhẹ nhàng tại Lâm Phàm trên môi mổ một lần. Lâm Phàm đưa tay sờ sờ Lăng Tuyết Phỉ mũi ngọc tinh xảo, cười nói, "Ngươi bây giờ làm sao cùng Kỳ Kỳ một cái ngữ khí?" Kỳ Kỳ liền thường xuyên đem ba ba là nị hại nhất treo ở bên miệng, trang nghiêm một bộ Lâm Phàm số một fan cuồng bộ dáng. Lăng Tuyết Phỉ quay đầu, ánh mắt ôn nhu mắt nhìn trên giường nghiêng cái đầu nhỏ, thổi bong bóng nước mũi, ngủ rất thơm Kỳ Kỳ, vừa nhìn về phía Lâm Phàm, cười nói, "Cái kia lão công ta vốn chính là giỏi nhất nha." Ha ha cười cười, nói ra, "Yên tâm đi, trên đời này còn không người có thể thương ta." Trong giọng nói, có không gì sánh kịp tự tin và bá khí, để cho Lăng Tuyết Phỉ không khỏi liền lựa chọn tin tưởng. Lập tức nội tâm lo lắng cũng giảm bớt không ít. "Đi thôi." Lâm Phàm tại Lăng Tuyết Phỉ chân bóng trên trán rơi xuống một nụ hôn, sau đó liền đi tới cửa, kéo cửa phòng ra đi ra ngoài, quay người đóng kỹ cửa. Ra khỏi phòng về sau, Lâm Phàm sắc mặt lập tức âm trầm xuống, trong ánh mắt hiện lên một tia rét lạnh. Sau đó thân hình lóe lên, biến mất ở khách sạn hành lang. Cùng lúc đó, tầng này hành lang hình ảnh theo dõi đều tựa như nhận lấy sóng điện quá nhiều, xuất hiện 3 giây hỗn loạn, sau đó mới hồi phục bình thường. Sau một khắc, Lâm Phàm thân ảnh xuất hiện ở khách sạn sân thượng. Chương 729, sân thượng chi chiến. Lúc này, trên sân thượng đã có 24 đạo thân ảnh tách ra đứng thẳng, ẩn ẩn hiện lên vây kín tư thế, mỗi cá nhân trên người đều tản ra cường hãn khí tức, hoặc âm lãnh khát máu, hoặc cuồng bạo tuyệt luân. Đem trên sân thượng cái này phương không gian phong tỏa, không có bất kỳ cái gì lỗ hổng. Làm Lâm Phàm xuất hiện về sau, cái này 24 đạo khí tức liền gắt gao đem hắn khóa chặt. Đổi lại bất kỳ một cái nào động huyền cường giả tối đỉnh đối mặt dạng này chẳng diện, cũng đầy đủ tim gan đều sợ hãi, nhưng Lâm Phàm lại không hề sợ hãi, trên mặt phong khinh vân đạm, căn bản nhìn không ra mảy may thần sắc kinh hoàng. Tại càng xa một chút lầu chót, đồng dạng có mấy đạo cường hãn khí tức, nhưng là cùng hấp huyết quỷ cùng lang nhân cũng không giống nhau, càng thêm thiên hướng về quan minh, những thứ kia là 13 nơi cường giả, tại xa xa vây xem, phòng ngừa xuất hiện một chút tình huống ngoài ý muốn. "Các ngươi, thật muốn chết sao?" Lâm Phàm táp lạp dép lê, ăn mặc tình lữ áo ngủ đứng ở sân thượng chính giữa, ánh mắt đạm nhiên nhìn chung quanh một vòng, nhếch miệng, thanh âm vang vọng tại dưới bầu trời đêm. Một trận gió đêm thổi qua, đám người quần áo đều bị gợi lên, phát ra rất nhỏ tiếng vang. Nói thật, Lâm Phàm bộ này ăn mặc, không có chút nào lực uy hiếp, cũng căn bản không có một chút cường giả phong phạm, nhưng ở trận người lại không có một cái nào dám xem thường. "Lâm Phàm." Ánh mắt toán độc nhìn xem Lâm Phàm, thanh âm rét lạnh vô cùng, "Ngươi giết ta huyết tộc nhiều người như vậy, bây giờ lại dám công khai đi tới Ứng Quốc, thực sự là không biết sống chết. Lần này ngươi đừng nghĩ còn sống rời đi Luân Thành. Ta lang nhân nhất tộc, lần này thế tất yếu đưa ngươi, sẽ thành mảnh nhỏ." Một phương hướng khác, một cái như tháp sắt tráng hán cũng tiếng như hồng lôi giống như nói ra. "Là đủ lát. Những hấp huyết quỷ kia cùng lang nhân trước trêu chọc ta, bọn họ chết, cũng là gieo gió gặt bão, chết không có gì đáng tiếc." Lâm Phàm lạnh lùng nói ra, "Còn nữa, muốn đem ta sẽ thành mảnh nhỏ như vậy mà nói, có vẻ như trước đó không lâu mới vừa vặn đã nghe qua, bất quá nói lời kia anh em, bây giờ còn đang long tổ trong long ngục vểnh lên đây, chỉ sợ đời này là đừng nghĩ đi ra. Ha ha. Nói xong, Lâm Phàm liếc mắt tức giận đến mặt mũi tràn đầy tái nhợt đù lát. Trong ánh mắt khinh miệt thần sắc, không che giấu chút nào. Hỗn đản. Cái này khiến Đu Lát lập tức giận dữ, chợt quát một tiếng liền hướng về Lâm Phàm bạo trùng tới. Phía trước xông qua trình bên trong, Đu Lát trực tiếp lang biến, vốn là gần 2 mét vóc người cao, trực tiếp đã tăng tới 2m23, bạo tạc tính chất cơ bắp đem trên người đặc chế tính bền dẻo rất tốt quần áo chống đỡ căng phồng, mặc cho ai đều có thể nhìn ra được cỗ thân thể kia dưới ẩn chứa kinh khủng bực nào lực bộc phát. Đầu hắn đã hoàn toàn biến thành đầu sói, hai quả u lục trong mắt hiện ra hàn quang, răng nanh ở dưới ánh trăng lóe ra khát máu tàn bạo quan mang, tứ chi cũng thay đổi thành đuôi sói. Mọc ra màu nâu bộ lông, móng vuốt sắc nhọn vô cùng, đủ để nhẹ nhõm xé rách sắt thép. Ngao, ngao, Đu Lát khẽ động, cái khác lang nhân cũng nhao nhao ngửa mặt lên trời thét dài, thi triển lang biến, tấn công về phía Lâm Phàm. Lang nhân nhất tộc tắm rửa ánh trăng, có thể phát huy ra thực lực mạnh hơn, cực ít có người chọn tại dưới đêm trăng cùng lang nhân giao thủ. Hơn nữa ở đây 9 cái lang nhân cũng đều là cường giả đỉnh cao, bọn họ hợp lực xuất kích, thanh thế to lớn, uy lực vô tận. Đông đông đông thanh âm, như là nhịp trống đồng dạng, vang vọng tại dưới bầu trời đêm. Lên. Át quát một tiếng, khoe miệng lập tức dọc theo hai khỏa sắc nhọn răng nanh, móng ngón tay cũng mạnh mẽ lớn lên đến không sai biệt lắm 10cm, sắc mặt càng thêm trắng bệnh, như tuyết trắng đồng dạng, mà bờ môi lại càng đỏ tươi, giống như máu tươi mở dạng, đôi mắt cũng tại thời khắc này, biến thành huyết hồng chi sắc, hướng về Lâm Phàm phóng đi. Cái khác hấp huyết quỷ cũng đồng thời xuất thủ. Ở tại bọn hắn phía sau, đều sinh ra hai đạo cực đại con rơi cánh thịt, tại cánh thịt ra chỉ dưới, tốc độ quả nhiên là nhanh như thiểm điện. Từng đợt tiếng nổ đùng đoàng vang vọng bầu trời đêm. Đối mặt Lâm Phàm, hấp huyết quỷ cùng lang nhân cường giả xuất hiện lớp lớp, Y Lệ Nguyên không dám khinh thường, vừa động thủ chính là hợp nhau tấn công. Nhưng mà Lâm Phàm đối mặt với bốn phương tám hướng công kích, cũng không né tránh, cũng không có làm ra bất luận cái gì phòng ngự hoặc là phản kích động tác, ngược lại là chậm rãi nhắm hai mắt lại. Nội tâm không có chút nào chấn động, thậm chí còn có điểm muốn cười. Đu Lát đám người trên mặt đều lộ ra cười lạnh. Hừ, giả thần giả quỷ. Đu Lát hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói ra, cảm thụ tử vong sợ hãi đi. Ngươi cái này đáng chết đổ khỉ ra vàng. A Lâm Phàm khỏe miệng có chút bước lên một đường đường cong, lộ ra một vòng chế giễu, lập tức mở hai mắt ra, trong đôi mắt thần mang bùng lên, như là hai vòng rượu nhật, đem trọn cái sân thượng chiếu rọi giống như ban ngày. Lang nhân cùng hấp huyết quỷ lập tức liền cảm giác được toàn thân không thoải mái, bọn họ đều xem như sinh hoạt tại trong âm u chủng tộc, ưa thích đêm tối, ưa thích ấm lãnh, đối với tất cả sáng tỏ, cực nóng, cái gì cũng có bản năng kháng cự, mặc dù nói ở đây thực lực đều ở thủy tổ phía trên, nhận ảnh hưởng trái chiều có thể không đáng kể. Nhưng là loại bản năng này chẳng ghét, vẫn là không cách nào miễn trừ. Toàn lực xuất kích. Ác bản năng cảm giác đến một cỗ dự cảm bất tường, lập tức liền khẽ kêu một tiếng, thế công càng thêm mãnh liệt. Lang nhân cũng đều gấp rút công kích. Không dùng. Lâm Phàm nhẹ nhàng phun ra ba chữ, sau đó cánh tay hất lên. Ba ba bá. Hô hô hô. Lập tức một đường vòi rồng trống rỗng xuất hiện, lấy Lâm Phàm làm trung tâm, gào thét mà lên, đem hắn bảo hộ ở bạo phong nhãn trung gian. Vòi rồng đem ác đám người công kích tạm thời ngăn cách. Lâm Phàm là vươn người đứng dậy, xuất hiện ở cao không mấy chục mét, ánh mắt đạm nhiên nhìn xuống phía dưới hấp huyết quỷ cùng lang nhân, như là một tôn thiên thần, tại nhìn xuống sâu kiến đồng dạng. Trong ánh mắt không có chút ba động nào. Làm sao có thể? Đây là cái gì thủ đoạn? Sự tình không ổn, đều không cần lưu thủ. Huyết tộc sở thuộc, nhiên huyết thuật, thiên lang biến. Hấp huyết quỷ cùng lang nhân đều bản năng có một loại tim đập nhanh cảm giác, đây là bọn hắn thân làm cường giả, tại đứng trước nguy cơ lúc bản năng phản ứng, lập tức cũng không dám lại có mảy may giữ lại. Thi triển hai tộc bí thuật, đem thực lực tăng lên tới cực hạn. Thật đúng là, không có chút nào ý mới a. Lâm Phàm lắc đầu. Lần trước đụng phải hấp huyết quỷ cùng lang nhân, liền dùng hai cái này chiêu, không nghĩ tới lần này những người này vẫn là kiểu cũ. Loại này cấp thấp bí pháp, mặc dù có thể lâm thời tăng thực lực lên, nhưng là tác dụng phụ quá lớn, Lâm Phàm căn bản trước mắt. Hắn có là cao cấp hơn bí pháp. Chỉ bất quá trước mắt tràn diện, hiển nhiên còn chưa có tư cách làm cho hắn sử dụng bí pháp mà thôi. Bá. Một mặt tiểu kỳ xuất hiện ở Lâm Phàm trong tay. Tản ra khí tức uy nghiêm. Trên mặt cờ có vẽ tứ tượng thần thú đồ án, nếu như mình quan sát lời nói, có thể nhìn thấy bên trong tựa hồ có một con rồng, một cái hổ, một cái rùa đang chậm rãi du động. Chính là tứ tượng huyền cờ. Bây giờ tứ tượng đã tụ thứ ba, khoảng cách tứ tượng tề tụ, kém một cái chu tức chi hồn. Mà Lâm Phàm trong khoảng thời gian này, cũng thăm dò tứ tượng huyền cờ một chút tình huống, mặt này lá cờ phẩm cấp nên tương đối độ cao, bây giờ lại chỉ là linh khí thông thường cấp bậc, hiển nhiên là có chỗ hư hao, nếu như có thể khôi phục trạng thái đỉnh phong lời nói, chỉ sợ tối thiểu nhất cũng là đỉnh cấp linh khí, thậm chí có thể là pháp khí cũng không chuẩn. Đến lúc đó, tứ tượng huyền trận uy lực cũng chắc chắn càng khủng bố hơn. Nếu như tứ tượng huyền cờ lại không tăng lên, chỉ sợ cũng đã mất đi tồn tại giá trị, dù sao Lâm Phàm thực lực bày ở chỗ ấy. Khí phân 5 cấp, từ thấp đến điểm cao hẳn là bảo khí, linh khí, pháp khí, tiên khí, thần khí. Ác ma hung uy hấp thu trúc long một hệ liệt bảo khí linh khí về sau, tăng lên tới cao cấp linh khí cấp bậc, khoảng cách đỉnh cấp linh khí cũng kém một đường. Tứ tượng huyền cờ là trung cấp linh khí, hai cái này chính là Lâm Phàm trong tay phẩm cấp tốt nhất hai cái pháp bảo. Đương nhiên, bọn chúng giờ phút này đều còn không phải đỉnh phong trình độ. Mà ác ma hung uy cùng tứ tượng huyền cờ tăng lên phẩm cấp con đường cũng có chỗ khác biệt. Cái trước cần hấp thu đại lượng bảo vật tinh túy cùng khí linh, cái sau thì cần phải chiếm đoạt tinh huyết, càng cao cấp tinh huyết, hiệu quả lại càng tốt. Lúc này mấy cái này hấp huyết quỷ cùng lang nhân, nhất định chính là đưa tới cửa chất dinh dưỡng. Chương 730, Thiên Nguyên luyện huyết thuật. Nghiêm chỉnh mà nói, hấp huyết quỷ cùng lang nhân cũng không tính là chân chính nhân loại, không phải đồng tộc, cho nên Lâm Phàm luyện hóa bọn họ tinh huyết, không có nửa điểm áp lực tâm lý. Không phải tộc loại của ta, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Làm liên xong việc nhi, Lâm Phàm con ngươi đột nhiên biến thành huyết hồng chi sắc. Cả người mặt ngoài thân thể cũng giống như bao phủ lên một tầng máu tươi tạo thành áo lụa, nhìn qua vô cùng quỷ dị, để cho khát máu thành tính hấp huyết quỷ cùng cùng bạo tuyệt luân lang nhân đều tại đây khắc sinh ra một loại tim đập nhanh cảm giác, một loại không khí quỷ quái bao phủ toàn bộ sân thượng. Thời gian phảng phất động lại đồng dạng, tại ánh mắt mọi người bên trong, Lâm Phàm động tác nhìn qua giống như phi thường chậm chạp, nhưng kỳ thực mọi thứ đều phát sinh trong nháy mắt. Chỉ thấy Lâm Phàm ném ra ngoài tứ tượng huyền cờ, cao cao lơ lửng ở đỉnh đầu mọi người, chậm chạp xoay tròn lấy. Mà Lâm Phàm là hai tay nhanh chóng kết dấu tay, thời gian nháy mắt thì trở nên đổi 7749 bên trong dấu tay, đồng thời trong miệng thì thảo có tử, nhẹ giọng niệm động lấy chú ngữ, nguyên một đám huyền ảo ký tự từ Lâm Phàm trong miệng nhảy ra, trên không trung đồng bền còn quấn, cuối cùng đều tụ hợp vào tứ tượng huyền cờ. Cái kia từng tiếng chú ngữ, phảng phất đến từ cựu thiên tri thượng, trực kích đám người tâm linh. Theo Lâm Phàm nhanh chóng kết xuất dấu tay, cùng cái kia chú ngữ nhỉ non âm thanh, nổi đồng bền giữa không trung tứ tượng huyền cờ, đột nhiên huyết mang phóng đại, tản mát ra ngập trời huyết sắc. Một cỗ huyết sắc xương mù tại phương thiên địa này ở giữa bước lên tàn phá bừa bãi, mạnh mẽ đâm tới, nguyên bản nho nhỏ một lá cờ, tại lúc này lại phảng phất hóa thành có thể thôn tính vạn vật hồng hoang manh thu đồng dạng, nhìn xuống phía dưới đám người. Mãnh liệt cảm giác nguy cơ, lập tức bao phủ tại chỗ có hấp huyết quỷ cùng lang nhân trong lòng. Ở đây cũng là thành danh hàng trăm hàng ngàn năm cường giả, bọn họ thậm chí đã nhớ không rõ bao lâu không có sinh ra qua loại này tim đập nhanh, cảm giác sợ hãi, cũng đã gần quên đó là một loại tư vị gì, nhưng là giờ phút này, bọn họ cảm thụ là mãnh liệt như thế. Toàn bộ tâm đều khống chế không nổi bắt đầu run rẩy lên. Đây là thứ gì? Hừ, giả thần giả quỷ. Đu lát hừ lạnh một tiếng, chân trọng trọng trên mặt đất dậm một cái, ngay sau đó như tháp sắt thân thể trực tiếp phóng lên tận trời, hướng về Lâm Phàm đánh tới. Tại vọt lên quá trình bên trong, ẩn ẩn có lấy một tiếng cao vút sói tru chuyển đến. Tại đu lát mặt ngoài thân thể, tựa hồ bao phủ một cái to lớn lang hồn hư ảnh, tứ chi trắng kiện, răng nanh sắc bén, trong mắt hiện ra u lãnh lục quang, hung mãnh vô cùng. Là Khiếu Nguyệt Thiên Lang lang hồn. Không phải phổ thông Khiếu Nguyệt Thiên Lang, là Khiếu Nguyệt Lang Vương. Không nghĩ tới Đu Lát miệng hạ lại có thể triệu hoán Khiếu Nguyệt Lang Vương chiến hồn. Thật mạnh, tiểu tử kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Tại mọi người trong tiếng nghị luận, Đu Lát tại Khiếu Nguyệt Lang Vương chiến hồn ra chỉ dưới, tấn mãnh vô cùng vọt tới Lâm Phàm phụ cận. Chết đi. Đu Lát chợt quát một tiếng, song chảo giao thoa, hướng về Lâm Phàm ngược vạch tới. Một đường ít hình bạch quang, trong phút chốc thoáng hiện tại trong màn đêm. Mà Lâm Phàm nhưng như cũng đang thay đổi thủ thế, niệm động chú ngữ, cũng không né tránh cũng không có phòng ngự. Lấy Đu Lát thực lực, lại thêm Khiếu Nguyệt Lang Vương chiến hồn gia trì, lần này có thể nhẹ nhõm xuyên thủng vài mét dày thép tấm. Hắn thấy, Lâm Phàm cử động lần này căn bản chính là đang muốn chết. Sau một khắc, thân thể của hắn cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ, phun ra khắp nơi đều là. Không riêng Đu Lát nghĩ như vậy, những người khác cũng đều là đồng dạng ý nghĩ. Thậm chí Đu Lát cũng đang lo lắng xong việc nhi về sau có phải hay không nên tắm trước, đổi thân quần áo sạch. Nơi xa xem cuộc chiến 13 nơi cường giả, cũng lắc đầu, nói ra không có ý nghĩa, đi thôi, nhìn đến cuộc nháo kịch này phải kết thúc. Cái kia hạ quốc đến cổ võ giả, lập tức liền sẽ trở thành Đu Lát dưới vướt vong hồn. Nhưng mà, mọi người ở đây đều tưởng rằng Lâm Phàm hẳn phải chết thời điểm, tình huống ngoài ý muốn lại đã xảy ra. Ngay tại Đu Lát song chảo lập tức phải chạm tới Lâm Phàm ngược thời điểm, Lâm Phàm động tác lại ngừng lại, khoe miệng có chút câu lên một đường đường cong, nhìn qua hung hãn vô cùng Đu Lát, ánh mắt không có một gợn sóng, thật giống như lại nhìn một cái thằng hề. Ngay sau đó bờ môi nhúc nhích, nhẹ nhàng phun ra mấy chữ: Thiên Nguyên luyện huyết thuật. Và anh. Tiếng nói rơi, bên trên bầu trời đột nhiên truyền đến một tiếng bạo hưởng. Ngay sau đó, lôi đình quay cuồng, hồ quang điện lấp lóe, cuồng phong đột nhiên nổi lên, gào thét liên tục, thật giống như báo nhập cảnh đồng dạng. Tứ tượng huyền cơ đột nhiên một cái xoay tròn, kỳ can tiêm bưng chỉ hướng Đu Lát, ngay sau đó liền nhìn thấy một đạo huyết quang từ kỳ can tiêm bưng đá quý bên trong bắn ra, lập tức liền bắn tới Đu Lát mi tâm. Ngay sau đó, một đạo huyết sắc bình chướng tạo ra, trực tiếp đem Đu Lát bao phủ ở bên trong. Tại huyết sắc bình chướng phía trên, có thể nhìn thấy nguyên một đám tối nghĩa khó hiểu ký tự đang chậm rãi du động. Bành! Đu Lát song chảo hung hăng bổ vào huyết sắc bình chướng bên trên, lại chỉ có thể nhìn thấy tia lửa tung tóe, căn bản không có làm bị thương bình chướng mảy may. Ốc đặc! Đây là vật gì ba? Douglas con ngươi đột nhiên rụt lại, nhìn qua đem chính mình triệt để phong nhà tù bình chướng, tâm triệt để loạn, bởi vì cái này bình chướng mang cho hắn một loại rất khó hiểu áo cảm giác, liền phảng phất mình đã đặt mình vào tại cự thú trong bụng, biến thành đồ ăn một dạng, sau một khắc liền bị tiêu hóa hấp thu. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, rất khó hiểu áo, nhưng lại phi thường hiểu sâu, để cho Douglas coi nhẹ không thể. Lúc này Douglas mới ý thức tới, bản thân tựa hồ làm một chuyện ngu xuẩn, nhưng là bây giờ mới tỉnh ngộ, đã trưởng, căn bản không có đổi ý cơ hội. Phá cho ta. Douglas chợt quát một tiếng, bắt đầu điên cuồng huy động móng vuốt, hung hăng công kích tới bình chướng, nhưng cũng là không công. Chỉ có thể nghe được từng đợt bạo hưởng, cùng cái kia chợt tiết sao hỏa. Bình chướng vẫn không có nửa điểm muốn vỡ tan dấu hiệu. Douglas công kích, phảng phất như là tại cú lét, chịu không được một tia gợn sóng. Nhìn qua như là điên cuồng Douglas, Lâm Phàm khuôn mặt bình tĩnh. Nhưng là hắn người khác cũng không giống nhau, bọn họ mặc dù không rõ ràng Douglas cảm thụ, nhưng nhìn hắn bộ dáng, liền biết sự tình không ổn. Đồng loạt ra tay, một cái khác đỉnh phong thủy tổ cấp lang nhân đùa hô to một tiếng, dẫn đầu phóng tới Lâm Phàm. Dự định vây ngụy cứu triệu, công kích Lâm Phàm bức bách hắn không cách nào đối với Douglas ra tay. Nếu như Douglas thực xảy ra chuyện, đối với toàn bộ lang nhân tộc mà nói, cũng là một cái đả kích chí mạng, chỉ sợ lang nhân nhất tộc sẽ triệt để từ đỉnh tiêm thế lực rơi xuống, đến lúc đó ẩn nút trong bóng tối địch nhân, cũng là sẽ nhảy ra. Tóm lại hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Cái khác lang nhân tộc cường giả cũng nhao nhao xuất thủ. Hấp huyết quỷ cường giả chậm nửa nhịp, đồng dạng tấn công về phía Lâm Phàm. Ha ha, Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, chậm rãi đưa tay phải ra, hư không làm vào một cái nắm tay thế, đồng thời phun ra một chữ, luyện. Bành. Một tiếng vang trầm truyền đến. Rất nhiều kinh hãi trong ánh mắt, lang nhân tộc hai đại trụ cột một trong, phương Tây thế giới cường giả đỉnh cao, đỉnh phong thủy tổ cấp cao thủ Douglas, lập tức liền bạo thể mà chết, hóa thành một đám mưa máu. Ngay sau đó, những cái kia huyết vụ thật giống như nhận lấy lực hút đồng dạng, xoay tròn lấy hội tụ đến bình chướng trung tâm, không ngừng xoay tròn, ngưng tụ, không đến 2 giây thời gian, liền ngưng làm một tích màu đỏ thâm huyết, chậm rãi nổi bồng bềnh giữa không trung, tản ra làm người sợ hãi cường hãn khí tức. Lâm Phàm thế mà đem Douglas sống sờ sờ luyện hóa. Chương 731, thăng cấp. Nhìn qua giọt kia tinh huyết, Lâm Phàm hài lòng cười cười. Năng lượng coi như không tệ, nếu như nhiều đến mấy cái, đầy đủ tứ tượng huyền cờ thăng cấp. Thế là tiện tay một chiêu, giọt kia tinh huyết liền bay về phía tứ tượng huyền cờ, trực tiếp chui vào trong đó. Thật giống như giọt nước rơi vào trong hồ nước một dạng, tạo nên một lăn tăn rung động, sau đó khôi phục lại bình tĩnh, phảng phất không có chuyện gì phát sinh. Nhưng là Lâm Phàm có thể rõ ràng cảm giác được, tứ tượng huyền cờ năng lượng có rõ ràng tăng lên, đồng thời truyền đến một trận vù vù âm thanh, phảng phất chưa ăn no đứa bé, lại ồn ào lấy muốn bao nhiêu ăn một chút tựa như. Nam nhân kia, hắn là ma quỷ. Hắn là so ma vương còn muốn tà ác ma quỷ. Nơi xa xem cuộc chiến 13 nơi cường giả, cũng đều vô cùng kinh hãi, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng, Douglas ở toàn bộ phương Tây thế giới, cũng là có thể xếp vào top 5 người, thế mà bị hắn luyện hóa thành một giọt tinh huyết. Hắn đến cùng là ai? Vì sao có thể mạnh như vậy? Nhanh, liên hệ quân đội, khẩn cấp điều động 10 chiếc đồ thần số máy bay chiến đấu tới, phải tất yếu đem cái này hạ quốc người vĩnh viễn lưu tại Luân Thành. Không thể để cho hắn còn sống rời đi. Nghe vậy, những người khác lập tức ngu ngơ, ngay sau đó trong ánh mắt hiện lên một vòng ngân lệ, trọng trọng gật đầu. Là đồ thần số máy bay chiến đấu, là ưng quốc quân đội bí mật nghiên cứu chế tạo gần nhất khoa học kỹ thuật thành quả, là chuyên môn dùng để ứng phó tu luyện giả, phát xạ đồ thần mạch xung xạ tuyến, chẳng những xạ kích tốc độ có thể so với vai tốc độ ánh sáng, đối với năng lượng thể có tự động truy tung công năng, hơn nữa hiệu quả kỳ giai, có thể không nhìn tu luyện giả phòng ngự, trực tiếp tác dụng tại thể nội, từ nội bộ tan rã cùng phá hư, uy lực kinh người. Cho dù là đối mặt thần đế, cũng đầy đủ đánh sát, cho nên gọi là đồ thần số. 13 nơi người nhìn thấy Lâm Phàm dễ như trở bàn tay liền đem Douglas miểu sát, lập tức ý thức được sự tình phát triển, sợ rằng phải vượt qua bọn họ phạm vi khống chế, cho nên mới không tiếc bại lộ đồ thần số tồn tại, cũng phải đem Lâm Phàm tru sát. Lâm Phàm ánh mắt lưu chuyển, nhìn về phía những người khác, nết miệng cười một tiếng. Mà giờ khắc này, Lâm Phàm cái này sán lạ cười, ở những người khác nhìn đến, lại giống như ma quỷ khủng bố. Douglas miệng hạ ba. Đáng chết đổ khỉ da vàng, ngươi làm cái gì? Lên. Cho Douglas miệng hạ báo thủ. Còn lại lang nhân nguyên một đám tức giận đến trong mắt đỏ bừng, nổi giận vô cùng, gầm thét phóng tới Lâm Phàm. Mà hấp huyết quỷ cũng ở đây ngắn ngủi ngu ngơ về sau, toàn bộ xuất kích. Môi hở răng lạnh, nếu như lang nhân tổn thất nặng nề, bọn họ cũng sẽ không có kết cục tốt. Ha ha, sâu kiến trung quy là sâu kiến, cho dù kết bè kết lũ, cũng vẫn là sâu kiến. Lâm Phàm nhìn qua cái kia hơn 20 tên bạo tẩu cường giả, cười to mấy tiếng, cùng bá chi khí không gì sánh kịp, tiếp lấy vây tay, tứ tượng huyền cờ chấn động lên, sau một khắc, từng vệt hào quang màu máu từ tứ tượng huyền cờ cột cờ đỉnh đá quý bên trong bắn ra, phân biệt bắn về phía sông lên lang nhân cùng hấp huyết quỷ. Tránh né. Đồ kinh hô một tiếng. Huyết quang này bọn họ đều không xa lạ gì, vừa rồi Douglas chính là bị loại này huyết quang đánh trúng, ngay sau đó liền bị luyện hóa, không có nửa điểm đường phản kháng, bọn họ cũng không dám cầm mạng nhỏ mình, đi kiểm nghiệm huyết quang này uy lực. Lập tức, tất cả mọi người không để ý tới công kích Lâm Phàm, nhao nhao tàn tác như chim ong. Hữu dụng không? Lâm Phàm cười nhạt một tiếng, ngón tay hướng về phía trước, động tác rất nhỏ kích thích hai lần, cái kia nguyên bản thẳng tắp bắn ra huyết quang, lại giống như linh hoạt tiểu xa một dạng, tại sắp bắn hụt thời điểm, đột nhiên quẹo cua một cái, đang kinh hãi trong ánh mắt, nhao nhao bắn vào đám người mi tâm. Thế là vừa rồi đu lắt trên người chuyện phát sinh, giờ phút này liền đồng thời phát sinh ở còn lại 23 vị cường giả trên người. Đều không ngoại lệ, không một may mắn thoát khỏi. 23 huyết sắc bình chướng nổi bồng bềnh giữa không trung, bên trong riêng phần mình giam giữ một cái hấp huyết quỷ hoặc là lang nhân cường giả. Giờ phút này bọn họ cũng như cùng bị hóa điên một dạng, điên cuồng công kích tới bình chướng, kinh khủng gầm to, sử xuất tất cả vô liếng. Không có người muốn chết. Nhất là giống bọn họ loại này đứng ở trước mắt thế giới đỉnh tồn tại, có được đã lâu sinh mệnh, có thể tùy tiện hưởng thụ tất cả, bọn họ càng thêm tích mệnh. Nhưng ở Lâm Phàm trước mặt, bọn họ loại này vùng vây dây chết, căn bản không có nửa điểm tác dụng. Lâm Phàm ánh mắt bình tĩnh quét mắt một vòng, sau đó ánh mắt như ngừng lại ở trên người. Vừa rồi tựa hồ chính là ngươi thanh âm to lớn nhất. Vậy liền bắt ngươi tới khai đạo a. À, nếu có điều tra, ngẩng đầu một cái vừa vặn đối lên với Lâm Phàm lánh khốc ánh mắt, lập tức trong lòng run lên. Tại As kinh hoàng trong ánh mắt, Lâm Phàm lộ ra vẻ mỉm cười, nâng lên một ngón tay hướng As, nhẹ nhàng một nắm. Không. As mở to hai mắt nhìn, thét lên lên tiếng, nhưng là thanh âm chỉ vang lên không đến một giây liền im bặt mà dừng, chiếm lấy là một tiếng bạo hưởng. Bành. Những người khác lập tức toàn thân run một cái. Bọn họ đều hiểu chuyện gì xảy ra, As đã bước đu lát theo gót, bị luyện hóa. Quả nhiên. Tại nguyên lai ở nơi ở huyết sắc bình chướng bên trong xuất hiện một giọt tinh huyết, bất quá cùng đu lát giọt kia có chỗ khác biệt, ả là hấp huyết quỷ, nàng luyện hóa tinh huyết càng thêm tiên diễm. Người ma quỷ này, Austin toàn thân run rẩy hô, ma quỷ. Lâm Phàm tiện tay đem ả tinh huyết tụ hợp vào tứ tượng huyền cờ, nhìn về phía Austin, chậm rãi nói ra, từ đầu đến cuối ta đều không có chủ động trêu chọc qua bất luận kẻ nào, là các ngươi tới trước trêu chọc ta, bây giờ lại nói ta là ma quỷ, ha ha. Nói đến chỗ này. Lâm Phàm cũng không kiên nhẫn tiếp tục lãng phí miệng lưỡi, ánh mắt phát lạnh, liền muốn đem còn lại người đều luyện hóa. Nhưng vào lúc này, một trận âm thanh xé gió bắt đầu. Xin các hạ lưu thủ. Một cái vóc người cao gầy trung niên từ đằng xa lướt đến. Chính là vừa rồi tại nơi xa xem cuộc chiến 13 nơi người, hắn cũng là 13 nơi một trong cường giả nhất, là Quang Minh giáo đình Hồng Y Lìa đại giáo chủ, cùng Đu Lát, ạ đám người thực lực tương tự. Mắt thấy hấp huyết quỷ cùng lang nhân cường giả đều muốn bị Lâm Phàm tàn sát hầu như không còn, hắn rốt cục ngồi không yên. Dự định kéo dài một ít thời gian, đợi đến đồ thần số máy bay chiến đấu đúng chỗ, Lâm Phàm hẳn phải chết không nghi ngờ. Người tính là thứ gì? Lâm Phàm căn bản đều không có con mắt đi xem người tới. Vừa rồi hắn trước tiên liền phát hiện nơi xa xem cuộc chiến người, bọn họ tại lang nhân cùng hấp huyết quỷ vây công bản thân thời điểm thờ ơ, chỉ là xem náo nhiệt, bây giờ tình thế đảo ngược, lại nhảy ra mù tất tất, Lâm Phàm khẳng định không có lấy. Nếu không phải là Lâm Phàm đoán được bọn họ là chính thức người, chỉ sợ sớm đã thuận tay đem bọn hắn cũng đều giải quyết hết. Người trung niên nhất thời nghẹn lời, sắc mặt không ngừng mà biến ảo, nhưng cũng không dám cãi lại. Michael giáo chủ, cứu chúng ta. Michael giáo chủ, ta bí ẩn đồng minh nguyện ý trả giá đắt, xin cứu chúng ta. Từng tiếng kêu cứu truyền đến. Ồn ào. Lâm Phàm trong mắt hơi híp, không lưu tay nữa, chợt quát một tiếng, luyện. Bành. Bành. Bành. Bành. Bành. Liên tục bạo hưởng truyền đến. Những cái kia mới vừa rồi còn nhảy nhót tương mừng, khí diễm phách lối lang nhân cùng hấp huyết quỷ. Lập tức toàn bộ hóa thành một giọt tinh huyết. Michael sắc mặt lập tức âm trầm vô cùng, tay áo dưới hai tay cầm thật chặt nắm đấm, nội tâm tràn đầy phẫn nộ. Mặc dù nói hấp huyết quỷ cùng lang nhân bình thường cùng Quang Minh giáo đình cũng không tính quá hữu hảo, nhưng bất kể như thế nào, cũng là phương Tây thế giới thế lực, bây giờ lại bị Lâm Phàm một cái người Đông Phương đổ giết biết bao nhiêu, Michael trong lòng vô cùng phẫn nộ. Lâm Phàm căn bản không đi phản ứng Michael, vẫy tay, tinh huyết toàn bộ tụ hợp vào tứ tượng huyền cờ. Thôn phệ nhiều như vậy tinh huyết, tứ tượng huyền cờ cuối cùng không bình tĩnh, run rẩy kịch liệt lấy phát ra từng tiếng vụ vụ, đồng thời cũng hướng ra phía ngoài khuyết tán từng vòng năng lượng khí lãng. Và anh, 3 giây qua đi, tứ tượng huyền cờ khôi phục bình tĩnh. Lâm Phàm cẩn thận cảm thụ một phen, trên mặt lộ ra hài lòng cười. Tứ tượng huyền cờ rốt cục tăng lên tới đỉnh cấp linh khí cấp bậc, so ác ma hung uy còn cao cấp hơn. Chương 732, đồ thần. Các hạ. Michael sắc mặt triệt để âm trầm xuống, híp mắt nhìn chằm chằm Lâm Phàm, trong đôi mắt lóe ra lạnh lẽo, khàn khàn tiếng nói vang lên. Các hạ tại ta Đại Ưng Đế quốc cảnh nội lớn như thế quy mô sát hại nước ta công dân, có phải hay không quá đáng? Ha ha, Lâm Phàm vẫy tay, đem tứ tượng huyền cờ tuyển được trong tay, cẩn thận cảm thụ được trong đó bạo dạp năng lượng, tâm tình thật tốt, cũng liền không định so đo Michael 5 lần 7 lượt khiêu khích, chỉ là nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, nói ra, ngươi thấy được, ta chỉ là phòng vệ chính đáng mà thôi. Phòng vệ chính đáng? Michael cắn răng nói ra, ngươi căn bản chính là đồ tể, là ác ma, là đạo phủ. Trong khi nói chuyện, một cỗ thánh khiết năng lượng từ Michael trong thân thể bay lên, hào quang màu nhũ bạch bao phủ tại mặt cổ mặt ngoài thân thể, để cho cả người hắn đều lộ ra phi thường thần thánh. Đem trên sân thượng mùi máu tươi đều tách ra không ít. Một chuôi quyền trượng màu trắng xuất hiện ở mặt cổ trong tay, tản ra thánh khiết lực lượng ánh sáng, đó là quang minh giáo đỉnh 12 trong thần khí, có thể cực lớn biên độ tăng trưởng giáo đồ năng lực. Michael là giáo đỉnh ba vị hồng y lìa đại giáo chủ một trong, lại là 13 nơi thủ lĩnh, cũng đủ xứng đôi thanh này thần khí nơi tay, Michael khí thế cũng ở đây giờ phút này tăng lên điên cuồng, quanh thân cuồng phong gào thét, quần áo bay phất phới. Siêu siêu siêu. Cùng lúc đó, nơi xa 13 nơi cường giả cũng nhao nhao cấp tốc lướt đến, thành nửa vây quanh đội hình, nhìn chằm chằm nhìn xem Lâm Phàm. Toàn bộ đều khẩn trương không thôi, làm xong tùy thời động thủ chuẩn bị. Tổng cộng có tiếp cận 20 người, trong đó tính cả Michael ở bên trong, thủy tổ cấp cường giả tương đương với động huyền, liền có 4 vị, như vậy một cố lực lượng, không thể bảo là không mạnh, bọn họ đều là quang minh giáo đỉnh đỉnh tiêm lực lượng, cũng chính bởi vì Luân Thành là ứng quốc thủ đô, cũng là 13 nơi tổng bộ vị trí, cho nên mới sẽ có như thế nhiều cường giả, nhưng bọn hắn giờ phút này đối mặt Lâm Phàm, đều như lâm đại địch, có ít người trong ánh mắt thậm chí lộ ra sợ hãi. Dù sao ngay mới vừa rồi, Lâm Phàm ngay trước bọn họ mặt, đem hấp huyết quỷ cùng lang nhân hai tộc vượt qua 30 thủy tổ cấp cường giả, sinh sinh luyện hóa. Sát phạt quả đoán, thủ đoạn tàn nhẫn, hình ảnh kia để cho bọn họ sợ hãi. Làm sao, các ngươi muốn động thủ? Lâm Phàm nhìn chung quanh một vòng, ánh mắt không có một gợn sóng, đem tứ tượng huyền cờ thu vào chữ vật giới chỉ, chắp hai tay sau lưng, nhàn nhạt hỏi. Tiếng nói rơi, một trận gió đêm thổi qua. Bầu trời một lượt minh nguyệt, bị quay cuồng mây đen che chắn cực kỳ chặt chẽ, cả mảnh trời không đều lộ ra phi thường âm trầm. Đồng thời cái kia trong tầng mây, ẩn ẩn truyền đến âm thanh sấm sét, phảng phất mưa lớn sắp tới. Mây đen do lớn, giết người đêm. Nếu như những người này không biết tốt xấu, hắn không ngại để cho cái này đêm càng thêm huyết tinh. Lâm Phàm không muốn gây phiền toái, nhưng tuyệt đối không sợ phiền phức. Nghe Lâm Phàm lời nói, Michael nội tâm cực độ phẫn nộ, nhưng hắn biết mình không phải Lâm Phàm đối thủ, coi như phe mình sóng vai bên trên, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể là tạm thời kéo dài Lâm Phàm, đợi đến đồ thần số máy bay chiến đấu trình diện, coi như Lâm Phàm có bản lĩnh hết sức cao cường chi năng, cũng chắc chắn vẫn lạc nơi này. Bá. Michael hít sâu một hơi, khoát tay triệt hồi ngoại thân hào quang màu nhũ bạch. Thấy thế, cái khác 13 nơi cường giả đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dù sao bọn họ đều không hy vọng ở chỗ này đánh lên, đến lúc đó tử thương coi như không cách nào dự đoán. Xin hỏi các hạ tính danh, lai lịch. Michael trầm giọng hỏi. Ngươi biết. Ta biết. Đúng, ngươi biết. Bằng không thì các ngươi sẽ không ở chỗ này. Michael ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên cảm thấy Lâm Phàm so trước đó nhìn thấy, càng kinh khủng hơn, chậm rãi gật đầu. Không sai, ta biết ngươi. Lâm Phàm, Hạ Quốc Long Tổ người thứ 18 cung phụng, trước mắt Hạ Quốc đệ nhất cường giả. Vũ khí là một chuôi trọng kiếm, một mặt tiểu kỳ. Có cái như hoa như ngọc lão bà, có cái hoạt bát đáng yêu con gái. A, đúng rồi, nghe nói phi phàm Mỹ Dung cũng là người sản nghiệp. Tại vảm cùng lang nhân động thủ trước đó, Ad liền cùng 13 nơi bắt chuyện qua, cho nên Michael không có khả năng không biết bọn họ muốn đối phó là ai. Coi như không có chuyện này, lấy 13 nơi năng lực tình báo, chỉ cần Lâm Phàm tiến vào Hạ Quốc cảnh nội, chẳng mấy chốc sẽ được hắn tất cả tin tức. Dù sao lấy Lâm Phàm bây giờ tại Hạ Quốc danh vọng và chiến tích, cái khác các quốc gia đặc công. Gián điệp không có khả năng không có nghe. Nói rất đúng, cho nên Lâm Phàm mặt không biểu tình nói ra, tránh ra. Lời nói không có nửa phần khách khí. Ngươi. Michael nhất thời khó thở, mới vừa muốn nói gì, trong lỗ thai thai nghe bờ Bluetooth đột nhiên chuyển đến một trận thanh âm. Michael thượng tá. Đồ thần số 1 tiểu đội tập kết hoàn tất, đã đến mục đích, xin chỉ thị. Nghe được thanh âm này, Michael bản năng ngẩng đầu. Đồng thời chân trời truyền đến từng đợt tiếng ầm ầm, 10 chiếc máy bay chiến đấu xếp thành hình mũi khoan đội hình chiến đấu, từ đằng xa lái tới. Ở chân trời nâng thật dài khí lãng. Đồ thân số máy bay chiến đấu tạo hình dị thường phong cách, thân máy bay chất liệu áp dụng là tiên tiến nhất hợp kim vật liệu chế thành, chẳng những chịu nhiệt độ cao chịu nhiệt độ thấp, hơn nữa có phi thường tốt phản ẩn công năng, lại thêm siêu việt vận tốc âm thanh tuần hành tốc độ, cực lớn tăng cường đồ thân số máy bay chiến đấu tính cơ động. Mỗi giá đồ thân số máy bay chiến đấu trên đều phân phối hai môn đồ thần mạch xung pháo, đối với tu luyện giả mà nói tuyệt đối là đại sát khí. Dù sao cũng là xã hội hiện đại, cho dù tu luyện giả có cường hãn cá nhân chiến đấu lực, nhưng khoa học kỹ thuật lực lượng Y Lệ Nguyên không thể khinh thường, đủ loại đại quy mô tính sát thương vũ khí, cùng chuyên môn nhằm vào tu luyện giả súng tháo, đều có thể đối với tu luyện giả tạo thành uy hiếp thật lớn, cho dù là tu luyện tới địa cầu cảnh giới tối cao, cũng không dám nói rằng vô địch. 10 chiếc màu đen đồ thần số cấp tốc bay tới, tràng diện cực độ rung động. Thấy cảnh này, Michael ánh mắt sáng lên, thấp giọng nói ra, khóa chặt mục tiêu, bắn tự do. Không tiếc bất cứ giá nào, đều muốn chu sát mục tiêu. Sau khi ra lệnh, Michael bước ra cực lui, đồng thời hô to một tiếng, lui. Siêu siêu siêu. 13 nơi cường giả lập tức lấy so lúc đến càng nhanh chóng hơn độ, hướng về nơi xa vô qua. Bọn họ thế nhưng là biết rõ, đồ thần mạch xung xạ tuyến uy lực biết bao khủng bố, nếu như bị dính vào, không chết cũng phải trọng thương, tại đồ thần số máy bay chiến đấu dưới, Lâm Phàm tuyệt đối sẽ không có nửa điểm cơ hội sống sót, bọn họ cũng không muốn cho Lâm Phàm chôn cùng. Ở trên không trung, đầu khung đồ thần số bên trong, điều khiển máy bay chiến đấu phi công thu đến chỉ lệnh, lập tức hướng tương đối đội viên khác truyền đạt, khóa chặt mục tiêu, bắn tự do. Là. Bộ đàm bên trong đồng loạt truyền đến đáp lại. Đồ thần số phi công cũng là đi qua nghiêm ngặt huấn luyện, tuyển ra tinh anh, trừ bỏ kiệt xuất điều khiển máy bay chiến đấu kỹ năng bên ngoài, bản thân chính là cảnh giới không thấp tu luyện giả, nghe được mệnh lệnh về sau, ở ngắn ngủi 2 giây thời gian bên trong, liền toàn bộ hoàn thành nhắm chuẩn, khóa chặt, khởi động đồ thần mạch xung pháo công tác chuẩn bị. Không cần lại hướng quan trên xin chỉ thị, riêng phần mình sau khi chuẩn bị xong, liền muốn bắn tự do. Michael đám người xa xa rơi vào ngoài mấy chục thước lầu chót, nguyên một đám ánh mắt băng lãnh nhìn qua Lâm Phàm, thật giống như lại nhìn một người chết. Đây cũng không phải bọn họ khinh thường, mà là đồ thần số chiến tích đã đủ để chứng minh hết thảy, từ khi nghiên cứu phát minh sau khi thành công, vẫn lạc tại đồ thần mạch xung xạ tuyến dưới cường giả đỉnh cao cũng số lượng cũng không ít, có một cái danh sách là chuyên môn ghi chép bị đồ thần số vây quét cường giả, bây giờ cái kia trên danh sách đã có vượt qua 30 danh tự, từng cái cũng là xông ra uy danh hiển hách cường giả, có người phương Tây, cũng có người Đông Phương. Mà Lâm Phàm sẽ để cho danh sách này lại điền một người. Chương 733, tổn thất nặng nề. Lâm Phàm híp mắt lại, ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời đồ thần số máy bay chiến đấu. Trong ánh mắt hiện lên một tia kiên kỵ. Cho dù là hắn, đều từ nơi nào cảm nhận được một cô mãnh liệt cảm giác nguy cơ, cái kia 10 chiếc máy bay chiến đấu tuyệt đối có tổn thương hắn khả năng. Lâm Phàm mặc dù không biết đó là cái gì, nhưng hắn bản năng nói cho hắn biết, gặp nguy hiểm. Vũ khí hiện đại, quả nhiên đáng sợ. Bất quá, tại Lâm Phàm trước mặt, uy lực lại vũ khí kinh khủng, cũng phải có phát huy cơ hội mới được. Nghĩ tới đây, Lâm Phàm hai mắt ngưng tụ, cường đại thần thức phong bạo, lập tức lao nhanh mà ra, quét sạch hướng máy bay chiến đấu. Đầu khung đồ thần số trong chiến đấu cơ, phi công trên mặt lộ ra một vòng thần sắc kích động, thực lực của hắn mặc dù không cao, nhưng là chết ở trên tay hắn cường giả đã có rất nhiều, ở trong đó đại đa số cũng là phất tay liền có thể diệt đi bản thân tồn tại, nhưng kết quả như thế nào? Còn không phải bị đồ thần mạch xung xạ tuyến nhẹ nhõm giải quyết. Cái này để cho 13 nơi cũng nhức đầu Đông Phương cường giả, cũng sẽ vẫn lạc tại đồ thần số phía dưới. Không có loại thứ hai khả năng. Suy nghĩ một chút đều thống khoái. Đi chết đi. Người Đông Phương. Phi công nói thầm một tiếng, ngón cái nhẹ nhàng vẩy một cái, đem thao tác cán đỉnh chóp cái nắp đẩy ra, sau đó ngón tay cái đặt tại lộ ra nút màu đỏ phía trên, chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, liền đại công cáo thành. Rất đơn giản. Nhưng ngay tại phi công ngón tay cái vừa mới tiếp xúc đến nút màu đỏ thời điểm, đột nhiên cảm giác được cái hót truyền đến một trận như là kim đâm đồng dạng kịch liệt đau nhức, trong ý nghĩ cũng truyền tới một trận tiếng oanh minh, để cho hắn đại não đều tại đây khắc trở nên trống rỗng, trước mắt cũng biến thành một mảnh trắng xóa. Ý thức mơ hồ. Ngay cả trong chiến đấu cơ đồng hồ đo cũng ầm ầm lóe lên hồ quang điện, màu đỏ báo động đèn không ngừng lóe lên, trong buồng phi cơ vang lên gấp rút tiếng cảnh báo. Đồng dạng tình huống phát sinh ở 10 chiếc đồ thần số trong chiến đấu cơ. Trong lúc nhất thời, nguyên bản đội ngũ chỉnh tề 10 chiếc đồ thần số máy bay chiến đấu, đột nhiên đều lăn lộn loạn cả lên, trên không trung vẽ lấy xà hình, xoay đến vặn mèo. Đây là có chuyện gì? Bọn họ làm sao còn không xạ kích? 13 nơi cường giả nghi hoặc nhìn xem không trung, không biết vì sao, nội tâm đột nhiên phun lên một cỗ dự cảm bất tưởng. Đồ thần số. Michael gầm nhẹ nói, các ngươi đang làm gì? Lập tức xạ kích. Nhưng là không có trả lời. Bởi vì đồ thần số một tiểu đội trưởng, thậm chí toàn thể đội viên, đều đã đánh mất ý thức. Tại Lâm Phàm thần thức công kích đến, những thực lực này thấp phi công, căn bản không có nửa điểm đường phản kháng. Và anh, hai khung đồ thần số máy bay chiến đấu giữa trời đụng vào nhau, lập tức một trận bạo hưởng, hai khung máy bay chiến đấu đều đã xảy ra bạo tạc, bước lên minh hỏa, đồng thời hướng về mặt đất rơi xuống. Đây vẫn chỉ là mới bắt đầu, ngay sau đó, càng đánh nữa hơn đầu máy đều đã mất đi khống chế, đụng vào nhau, hoặc là đụng vào công trình kiến trúc lên. Toàn bộ tổn hại. Michael thấy cảnh này, mặt đều khí lục, không để ý tới suy nghĩ nhiều, trực tiếp lao ra ngoài. Nhanh! Cứu chàng! Còn lại 13 nơi cường giả không dám thất lễ, cũng nhao nhao xuất thủ. Nơi này là Luân Thành nội thành, nếu như tùy ý máy bay chiến đấu mảnh vỡ hải cốt rơi xuống, sẽ tạo thành rất đại thương vong không nói, cũng sẽ tạo thành cực kỳ ác liệt ảnh hưởng dư luận. Bọn họ thân làm ứng quốc thủ hộ giả, quả quyết không thể nhìn loại tình huống này phát sinh, cho nên đành phải nhao nhao xuất thủ, ngăn cản máy bay chiến đấu mảnh vỡ, để chúng nó tận lực rơi vào khu không người. Làm máy bay chiến đấu phát sinh bạo tạc về sau, phi công cũng khôi phục thần trí. Lúc này liền bị sợ đến chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, nhưng bọn hắn tốt xấu cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện tinh anh người điều khiển, nhao nhao áp dụng các biện pháp khẩn cấp, hoặc là cưỡng ép khống chế máy bay khẩn cấp hạ cánh khẩn cấp, hoặc là mở ra chạy trốn trang bị chuẩn bị nhảy dù chạy trốn. Ha ha. Lâm Phàm cười nhạt một tiếng. Hắn không có lại đi bổ đao, trực tiếp liền gian phòng. Đối với hấp huyết quỷ cùng lang nhân, Lâm Phàm có thể không cố kỵ gì hạ sát thủ trảm thảo trừ căn, nhưng là đối với ương quốc chính phủ cùng 13 nơi người, hắn lại không thể đại quy mô đồ sát. Cái này quan hệ đến quốc gia cùng quốc gia ở giữa đọ sức, không giống trò đùa, nếu như bọn họ không phải từ đầu đến đuôi ngu xuẩn, có lần này giáo huấn về sau, nên không còn dám đến trêu chọc mình. Đương nhiên, nếu như còn có không biết tốt xấu người đưa tới cửa, Lâm Phàm cũng không để ý giáo huấn một chút hắn. Một lát sau, Lâm Phàm xuất hiện ở cửa gian phòng, xuất ra thẻ phòng quét ra khóa, nhẹ nhàng đẩy cửa phòng ra đi vào. Gian phòng bên trong, Kỳ Kỳ thổi bong bóng nước mũi ngủ được vẫn như cũ rất thơm, ngoại giới chiến đấu âm thanh vang, máy bay chiến đấu tiếng nổ vang, đều bị kết giới hoàn mỹ ngăn cách, sẽ không quấy rầy đến tiểu công chúa nghỉ ngơi. Lăng Tuyết Phỉ nguyên bản ngồi ở bên giường, hai tay nâng ở trước ngực, đang yên lặng vì Lâm Phàm cầu nguyện. Mặc dù nàng đối với Lâm Phàm có đầy đủ lòng tin, nhưng loại này lo lắng vẫn là tránh không được. Nghe được cửa ra vào truyền đến động tĩnh, Lăng Tuyết Phỉ lập tức đứng người lên nhìn về phía cửa ra vào, nàng lo lắng người, chính mặt nở nụ cười đứng ở cửa. "Lão công." Lăng Tuyết Phỉ khẽ hô một tiếng, bước nhanh chạy về phía Lâm Phàm, trực tiếp nhào vào trong ngực hắn, ôm thật chặt Lâm Phàm. "Thật xin lỗi, nhường ngươi lo lắng." Lâm Phàm ôm Lăng Tuyết Phỉ, tại bên tai nàng nhẹ giọng nói ra. "Ngươi không có việc gì liền tốt." Lăng Tuyết Phỉ lắc đầu, ôn nhu nói. Bên này vui vẻ hòa thuận, một bên khác coi như thảm hề hề. Mặc dù Michael đám người nương tựa theo siêu cường năng lực cá nhân, đem rơi xuống máy bay chiến đấu hải cốt đều kịp thời tiến hành xử lý, không có tạo thành bình dân thương vong, nhưng 10 chiếc đồ thần số máy bay chiến đấu, toàn bộ rơi vỡ, đều không ngoại lệ, hơn nữa 10 tên đỉnh tiêm người điều khiển tinh anh, cũng đã chết 7 cái, chỉ sống sót 3 cái, sống sót cũng đều bị thương không nhẹ. Dạng này tổn thất, không thể bảo là không lớn. Có thể nói trực tiếp cắt đến ứng quốc chính phủ ống thở lên. Đồ thần số máy bay chiến đấu, mỗi một khung phí tổn liền vượt qua 10 ức. Ứng quốc tổng cộng cũng mới 30 khung, cứ như vậy tổn thất 1/3. Điều khiển đồ thần số máy bay chiến đấu phi công cũng đều là đặc thù bồi dưỡng tinh anh nhân tài, từng cái nói ít đều trải qua 3 năm tỉ mỉ bồi dưỡng cùng hệ thống huấn luyện mới có thể chín luyện điều khiển đồ thần số, hiện tại lập tức chết rồi 7 cái. Liền xem như có mới tạo đồ thần số máy bay chiến đấu, cũng tìm không thấy phù hợp điều khiển nhân tài. Tổn thất nặng nề. Cái này cũng chưa hết, các quốc gia điều động đến luân thành nhân viên tình báo, trước tiên liền đem chuyện nào gửi đi ra ngoài, vượt qua 10 cái quốc gia tại nửa giờ bên trong, liền biết ứng quốc tổn thất 10 chiếc đồ thần máy bay chiến đấu sự tình. Mà đối thủ thì là đến từ Hạ Quốc cổ võ giả Lâm Phàm. Lần này Lâm Phàm danh tự triệt để danh dương toàn cầu, mà Ưng Quốc chính phủ cùng 13 nơi cũng biến thành trò cười. Hạ Quốc Long tổ tổng bộ, ha ha, Long đầu Lâm Cung Phụng, cái này tuần trăng mật độ có thể không bình tĩnh à, thế mà phá hủy Ưng Quốc 10 chiếc đồ thần máy bay chiến đấu. Chật chật chật, Hàn Khiếu Thiên nhìn xem tình báo cao giọng nói ra, còn có hấp huyết quỷ cùng lang nhân, lại còn tặc tâm bất tử, thực sự là một đám ngu xuẩn, chết chưa hết tội. Thủ tọa bên trên, Long Nạo Thiên cười không nói, sau đó ngẩng đầu, trầm giọng nói ra, liên hệ Ưng Quốc 13 nơi, dùng lời điểm một chút bọn họ, tốt nhất đừng lại làm ra tự chuốc nhục nhã chuyện ngu xuẩn. Tốt. Hàn Khiếu Thiên gật đầu, liền cầm điện thoại lên, liên hệ 13 nơi cao tầng. Từng cái quốc gia tổ chức bí mật ở giữa là có liên hệ, Luân Thành vừa ra sự tình, Long tổ liền cùng 13 nơi thương lượng, trong câu chữ ý nghĩa chính là không cho phép 13 nơi đối với Lâm Phàm tiếp tục xuất thủ, nếu không lời nói chính là cùng Long tổ là địch. Thái độ dị thường cường ngạnh, thay đổi trước kia tác phong. Kỳ thật không cần Long tổ liên hệ, 13 nơi cũng không lá gan lại đi tìm Lâm Phàm phiền toái. Thậm chí còn gõ hấp huyết quỷ cùng lang nhân hai cái tộc đàn, để cho bọn họ không muốn ý đồ hướng Lâm Phàm báo thù, bằng không thì lời nói, có bao nhiêu người đều không đủ lớp. Bởi vì việc này, Michael còn bị Quang Minh giáo đỉnh giáo hoàng khiển trách một trầu, để cho hắn đối với Lâm Phàm lấy lễ để tiếp đón. Lời nói câu nói, bị đánh sợ. Tiện nhân chính là già muộn, ngươi không hung hăng đánh hắn, hắn vĩnh viễn học không được kính sợ cùng lễ phép. Chương 734, lão ngoan cố. Ngày kế tiếp, một buổi sáng sớm, Kỳ Kỳ liền tỉnh, tắm sáng sớm ánh nắng ấm áp, đạp nước tiểu chân ngắn mại thanh mại khí hô hào ba ba tới rồi. Lâm Phàm khép cười một tiếng, đem Kỳ Kỳ ôm, hai cha con cái đánh náo loạn lên, Kỳ Kỳ tiếng cười thanh thúy truyền khắp cả phòng. Rất nhanh Lăng Tuyết Phỉ cũng tỉnh, ba người trên giường dính nhau trong chốc lát, mới rời giường, rửa mặt song song về sau, thu thập đồ đạc xong trả phòng rời đi khách sạn, tại cửa khách sạn đón xe hướng sân bay đi. Bọn họ lần này ở nước ngoài chơi thời gian một tuần, hiện tại đã là trung tuần tháng 9. Dự định hôm nay lên đường trở về trong nước. Dù sao trong nước còn rất nhiều sự tình phải xử lý. Tiềm Long Thịnh Hội tiến vào giai đoạn cao chiều, cạnh tranh càng ngày sẽ càng kịch liệt, thứ tự thay đổi phi thường tấp nập, không ngừng có uy tín lâu năm Tiềm Long bảng cường giả bị thua, cũng không ngừng có Hắc Mã Hoành không xuất thế nhất chiến thành danh, Lữ Dương mấy người cũng đều toàn bộ xuất quan, trong khoảng thời gian này tại Tiềm Long Thịnh Hội lên lấy được không sai chiến tích, danh tiếng vang xa, đưa tới không ít người chú ý, bởi vì bọn hắn trên người đều có đồng dạng nhãn hiệu. Bọn họ đều bị cho rằng là Lâm Phàm truyền nhân. Hơn nữa lần này đem hấp huyết quỷ cùng lang nhân triệt để đánh đau, vì phòng ngừa bọn họ chó cùng rất dậu, Lâm Phàm cần đề cao trong nước hệ số an toàn. Loại thời điểm này Lâm Phàm hay là tại trong nước tọa trấn tương đối yên tâm. Mặt khác, Lâm Phàm tại Bắc vực bên trong di tích cùng Trầm Lạc Khố đạt thành hiệp nghị, hắn giúp Trầm Lạc Khố lấy được vô danh cổ kiếm, mà Thiên Kiếm Tông cần đáp ứng Lâm Phàm một việc, việc này một mực còn chưa xuống thực, hiện tại cũng là thời điểm đi một chuyến Thiên Kiếm Tông. Một cỗ nhanh chóng chạy bên trong xe taxi. Kỳ Kỳ ngồi ở Lâm Phàm trong ngực, vui vẻ dãy rủa thân thể nhỏ, thử phát tự sáng tạo điệu khúc, tâm tình mỹ mỹ đát. Lăng Tuyết Phỉ ngồi ở Lâm Phàm bên cạnh, quay đầu nhìn hắn một cái, muốn nói lại thôi. Thế nào? Lâm Phàm phát giác được Lăng Tuyết Phỉ dị thường, quay đầu nhìn về phía nàng hỏi. Lăng Tuyết Phỉ đưa tay vung vung thái dương sợi tóc, mắt nhìn Kỳ Kỳ, nhẹ giọng nói ra, Kỳ Kỳ năm nay đã 4 tuổi, chúng ta là không phải nên đưa nàng đi lên vườn trẻ. Vừa vặn hiện tại tháng 9, nhà trẻ cũng đến chiêu sinh thời điểm. A. Chính ngâm nga bài hát Kỳ Kỳ nghe nói như thế, sửng sốt một chút, nghiêng đầu sang chỗ khác chớp sáng mắt to nhìn Lăng Tuyết Phỉ, trong ánh mắt hiện lên suy tư thần sắc. Nàng biết rõ ma ma nói là việc của mình. Lâm Phàm cũng trong lúc nhất thời không có trả lời, con mắt trừng thật to. Hai cha con cứ như vậy trừng mắt hai song mắt to nhìn Lăng Tuyết Phỉ. Lăng Tuyết Phỉ tiếp tục nói, Kỳ Kỳ đã không nhỏ, không thể một mực đợi trong nhà, đi nhà trẻ cùng những người bạn nhỏ khác cùng nhau đùa giỡn, học tập, kết giao nhiều bằng hữu, cảm thụ một chút tập thể sinh hoạt, cũng rất tốt. Cha mẹ ta cũng là ý tứ này, đoạn thời gian trước bọn họ còn chuyên môn nói với ta sau chuyện này. Lâm Phàm vẫn là không có đáp lại, thậm chí còn có chút nhíu mày. Nguyên một đám lo lắng, từ trong đầu của hắn lướt qua. Kỳ Kỳ đi lên nhà trẻ, vậy không phải mình là thời gian phải rất lâu đều không gặp được nữ nhi bà bối. Còn có Kỳ Kỳ nhỏ như vậy một cái, tại nhà trẻ bị những người bạn nhỏ khác khi dễ làm sao bây giờ? Nàng nghĩ ba ba mụ mụ làm sao bây giờ? Không có ba ba mụ mụ hầu ở bên người có thể hay không rất đáng thương? Nàng đói bụng hay không đồ ăn vặt làm sao bây giờ? Không được xem ưa thích phim hoạt hình làm sao bây giờ? Vạn nhất nàng khóc đâu? Không được. Nghĩ đến Kỳ Kỳ ủy khuất bộ dáng, nhất là khóc đến lê hoa đái vũ đáng thương bộ dáng, Lâm Phàm cả trái tim đều nắm chặt đến cùng một chỗ. Ta không đồng ý. Lâm Phàm lay động đầu, dùng không có thương lượng giọng điệu nói ra, ta không yên lòng Kỳ Kỳ đi nhà trẻ, nàng liền cùng ở bên cạnh ta liền tốt, trong trường học lao sư dạy đồ vật, ta liền có thể dạy. Không cần đến đi nhà trẻ. Ừ, không đi không đi, Kỳ Kỳ không đi nhà trẻ, Kỳ Kỳ muốn cùng ba ba ma ma cùng một chỗ. Kỳ Kỳ rất cơ linh con ngươi đảo một vòng, ôm lấy Lâm Phàm cánh tay lẩm bẩm. Người nhà Lăng Tuyết Phỉ bất đắc dĩ cười cười, nàng dự liệu được Lâm Phàm sẽ phản đối, nhưng không nghĩ đến hắn sẽ phản ứng kịch liệt như vậy, đành phải khuyên nhủ, ta biết ngươi yêu Kỳ Kỳ, không muốn cùng nàng tách ra, nhưng là chúng ta làm cha mẹ, là đứa bé đời thứ nhất lão sư, người bạn thứ nhất, nhưng chúng ta cũng không thể hoàn toàn thay thế những người khác nhân vật ta. Kỳ Kỳ tóm lại là muốn lớn lên, nàng không thể chỉ hay sống ở chúng ta dưới cánh chim, nàng đến sớm đi thể nghiệm một lần tập thể sinh hoạt, đi kết giao nhiều bằng hữu, học tập đồ mới, kiến thức mới sự vật, dạng này đối với Kỳ Kỳ trưởng thành cũng là phi thường có trợ giúp. Lâm Phàm nhất thời nghẹn lời, nghĩ không ra cái gì thực lực mạnh mẽ phản bác, chỉ là bản khởi khuôn mặt, quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ xe, nói ra, dù sao ta không đồng ý. Thái độ dị thường kiên quyết, chính là không đi. Nói cái gì cũng không tốt dùng. Lăng Tuyết Phỉ, coi như nhà trẻ học đồ vật ngươi có thể dạy, Kỳ Kỳ sau khi lớn lên đâu? Lên tiểu học, trung học, đại học, ngươi chẳng lẽ đều có thể dạy sao? Lâm Phàm, có thể a, ta sao không có thể? Ta không biết ta liền học, học xong sẽ dạy ta nữ nhi bà bối. Kỳ Kỳ, ừ. Lăng Tuyết Phỉ, vậy vạn nhất Kỳ Kỳ sau khi lớn lên, tính cách quái gở, không có bằng hữu làm sao bây giờ? Nàng sẽ rất cô đơn. Lâm Phàm, không có khả năng, chúng ta nữ nhi bảo bối hồn nhiên hoạt bát, làm sao lại quái gở? Kỳ Kỳ, ừ. Lăng Tuyết Phỉ trợn trắng mắt, cái này lão ngoan cố, nói không thông liền. Nàng đành phải chuyển di mục tiêu, nhìn về phía Kỳ Kỳ, nháy nháy mắt, nói ra, Kỳ Kỳ, ngươi nghĩ nhận biết tân bằng hữu sao? Muốn theo tiểu bằng hữu khác cùng một chỗ làm trò chơi, cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau ăn cơm sao? A Kỳ Kỳ nghiêng cái đầu nhỏ nghĩ nghĩ, lớn ánh mắt sáng lên, vỗ tay nhỏ liên tục gật đầu, tốt a tốt a. Thấy thế, Lăng Tuyết Phỉ mỉm cười, cho Lâm Phàm đầu nhập đi một ánh mắt. Xem đi, tiểu gia hỏa đều đồng ý, ngươi phản đối cũng vô dụng. Ai ngờ Kỳ Kỳ ngay sau đó còn nói thêm, bất quá ta muốn cùng ba bà cùng đi nhà trẻ. Cái này, hung hai tử. Lâm Phàm cười tủm tỉm nghiêng đầu sang chỗ khác, sờ lên Kỳ Kỳ cái đầu nhỏ, cười nói, vẫn là ta nữ nhi bảo bối cùng ta hôn. Mua Kỳ Kỳ cười hì hì đưa lên môi thơm, dẫn tới Lâm Phàm thoải mái cười to. Đến, đề tài này là không có cách nào trò chuyện tiếp. Tối thiểu nhất Lăng Tuyết Phỉ cảm giác bằng vào tự mình một người là không có cách nào thuyết phục cái này một lớn một nhỏ hai cha con, chuyện này vẫn phải là bàn bạc kỹ hơn, chờ trở về nhà đem trưởng bối bằng hữu thân thích đều gọi đến, bức thoái vị. Đến lúc đó nhìn ngươi còn có thể khư khư cố chấp. Lăng Tuyết Phỉ âm thầm nghĩ tới. Trên mặt lộ ra tiểu ác ma giống như cười. Lâm Phàm nếu có điều tra, liên tục đánh hai cái hắt xì, lập tức cảm giác một trận kinh ngạc, không nghĩ tới lấy bản thân bây giờ thực lực, thế mà lại nhảy mũi. Quái thai quái thai. Trong khi nói chuyện, xe taxi đã lái đến sân bay, tại hàng đứng trước lầu dừng lại. Lâm Phàm ôm Kỳ Kỳ xuống xe, từ sau chuẩn bị dương đem hành lý lấy ra, sau đó liền cùng Lăng Tuyết Phỉ cùng một chỗ hướng phòng khách chờ chuyến bay đi đến. Lúc này, một đám ăn mặc tây trang màu đen trung niên từ bên cạnh đi nhanh tới. Bước chân uy thế hừng hực, khí chàng cực kỳ cường đại. Lâm Phàm con mắt khẽ híp một cái, nhìn về phía nhóm người kia, trên mặt lộ ra một vòng nghiền ngẫm cười. Chương 735, hắc mã cùng hắc mã đỏ sức. Lâm Phàm tiên sinh, biết được ngài sắp rời đi Luân Thành, ta đại biểu 13 nơi chuyên đến đây tiễn đưa. Michael trên mặt mang sán lạ cười, trên mặt cung kính, bước dài hướng qua đi, còn chưa đi tới đây chứ, tay liền sớm đưa ra ngoài. Tư thái bày rất thấp, hoàn toàn không có trước đó khí thế loại này rào rạt thái độ, cũng đúng buổi tối sự tình ngậm miệng không nói, phảng phất chưa từng xảy ra một dạng. Bậc này trở mặt tuyệt kỹ, chỉ sợ xuyên kịch cũng không sánh nổi. Lợi hại, lợi hại. Tục ngữ nói đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Lâm Phàm cũng không có cố ý bưng, đưa tay cùng Michael nhẹ nhàng nắm một lần, trêu chọc nói, Luân Thành nhân dân nhiệt tình như vậy, nếu không chúng ta lại nhiều chơi hai ngày. Ách. Michael biểu lộ trực tiếp ngưng kết, khỏe miệng co giật hai lần, cái gì xáo lộ. Bất quá Michael dù sao không phải là người bình thường, rất nhanh liền khôi phục bình thường, cười nói, nếu như Lâm Phàm tiên sinh muốn lưu thêm mấy ngày lời nói, chúng ta đương nhiên là hoan nghênh đã đến, khách sạn, xuất hành, ăn uống, chúng ta có thể thay an bài, phục vụ dây chuyển cam đoan để cho quý khách hài lòng. Mặt khác, chúng ta còn có thể phái ra tốt nhất hướng dẫn du lịch, mang các ngươi du ngoạn Luân Thành cùng xung quanh cảnh điểm. Nói xong, Michael chân thành nhìn về phía Lâm Phàm. Thái độ thực sự là không thể bắt bẻ. Ngay cả bên cạnh Lăng Tuyết Phỉ đều tưởng rằng Michael là thật như vậy hữu hảo. Ha ha. Lâm Phàm cười cười, nhìn chằm chằm Michael một chút, liền dẫn vợ con đi vào phòng khách chờ chuyến bay. Michael đám người toàn bộ hành trình đưa mắt nhìn. Thẳng đến xác nhận Lâm Phàm ba người lên máy bay, đồng thời máy bay cất cánh về sau, 13 nơi nhân tài rời đi, nguyên bản tụ tập ở sân bay xung quanh 10 cây số bên trong đông đảo cường giả cùng chuẩn bị chiến đấu lực lượng, cũng ai đi đường đấy. Như chút được gánh nặng. Cuối cùng đưa tiễn tên sát thần này, hy vọng ngươi vĩnh viễn không cần đến ương quốc. Nếu như ngươi còn dám tới, chúng ta liền. Đành phải khuôn mặt tươi cười nên đón. Lâm Phàm mang theo kiểu thê đáng yêu em bé ở nước ngoài du ngoạn khắp nơi thời điểm, Tiềm Long Thịnh hội một mực tại hừng hực khí thế tiến hành, có giao tình vương vẫn rơi, cũng có tân vương quật khởi. Tiềm Long bảng lên lão thành viên chỉ còn lại có 6 thành, còn lại 4 thành, cũng là lần này Tiềm Long Thịnh hội hoành không xuất thế hắc mã, bọn họ đem uy tín lâu năm cường giả nhau nhau đánh rơi xuống ngựa, chiếm cứ bảng danh sách. Tiềm Long Thịnh hội tiến hành đến hiện tại, chẳng những bài danh dựa vào sau vị trí đã xảy ra khá lớn chấn động, ngay cả 10 vị trí đầu cũng biến hóa rất lớn. Hạng nhất, Cổ Phong Vân, cổ võ giới cổ gia thiên kiêu hạng 2, Độc Cô Kiếm, cổ võ giới độc cô gia truyền nhân, ngoại hiệu Kiếm Ma. Hạng 3, Trầm Lạc Hố, Thiên Kiếm Tông thiếu tông chủ, ngoại hiệu Tiểu Kiếm Thánh. Hạng 4, Văn Bất Trị, Trích Tiên Nhân Phong Thanh Hoàng truyền nhân hạng 5, Băng Ngưng Tuyết, Băng Tuyết Thần Tông thánh nữ hạng 6, Thiết Tinh Thần, Trích Tiên Nhân Nguyễn Bất Phàm truyền nhân hạng 7, Lâm Động, cổ võ giới Lâm Gia Kiệt xuất hậu bối hạng 8, Thanh Vân Tử, Long Hồ Sơn truyền nhân, đời trước tiên sư chuyển thế trùng tu hạng 9, Tử Thánh, Trích Tiên Nhân Tiết Minh Hiệp truyền nhân hạng 10, Lữ Dương, thế tục giới Lâm Phàm thân truyền đệ tử tên thứ 11. Tiềm Long bảng 10 hàng đầu, toàn bộ đều có võ đạo tôn giả thực lực, chỉ có 6 cái khuôn mặt cũ, còn lại 4 cái cũng là lần này Tiềm Long Thịnh hội mới xuất hiện hắc mã, trong đó có 3 cái cũng là Trích Tiên Nhân truyền nhân, một người khác chính là Lâm Phàm thân truyền đệ tử, cái này 4 cái danh tự đều là lần đầu tiên xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người, trong lúc nhất thời thanh danh vang dội. Mà Tô Việt, Lưu Mạnh Hy hai người phân biệt xếp tại 14 cùng 19, cái khác 7 tên bảo an đoàn đội viên đều ở 30 tên có hơn. Tần Như Long xếp tại người thứ 12, dù sao cũng là Trích Tiên Nhân trúc thuần cương truyền nhân, hơn nữa còn thu được Bắc vực cuồng sinh truyền thừa, bây giờ cũng tuyệt đối có trùng kích 10 vị trí đầu thực lực, bất quá hắn tựa hồ khác biệt sự tình làm trễ nải, tham chiến thiếu, chiến tích không đủ, cho nên tạm thời xếp tại thứ 12. Cạnh tranh quá kịch liệt. Nguyên bản chỉ cần có tông sư đỉnh phong thực lực, liền có thể thẳng tiến Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu, hiện tại nguyên một đám hắc mã quật khởi mạnh mẽ, uy tín lâu năm cường giả cũng nhao nhao triển lộ át chủ bài, loại tình huống này liền xem như võ đạo tôn giả đều không nhất định có thể chen vào 10 vị trí đầu, mà tông sư đỉnh phong, cái kia chỉ sợ liền 30 vị trí đầu cũng không dễ dàng. Tiềm Long Thịnh hội tiến hành hơn phân nửa, đằng sau bài danh dần dần không hề bị người chú ý, hiện tại tầm mắt mọi người đều tập trung ở 10 hạng đầu ngạch tranh đoạt chiến bên trong. Bọn họ cũng đại biểu cho thế hệ này cổ võ giới truyền nhân đỉnh tiêm trình độ. Một ngày này, Lữ Dương khiêu chiến Tử Thánh. Hai người phân biệt xếp tại thứ 10 cùng vị thứ 9 đưa, một cái là sâu không lường được Lâm Phàm thân truyền đệ tử, một cái là đồng dạng thực lực cường hãn Trích Tiên Nhân Tiết Minh Hiệp truyền nhân, có thể nói là cây kim so với cọng dâu. Trận đại chiến này không có chút nào ngoài ý muốn trở thành toàn bộ cổ võ giới chú ý tiêu điểm. Ước chiến địa chỉ là ở cách Thâm Thị không xa Kỳ Lân núi bên trên, đến đây xem cuộc chiến cổ võ giả vô số kể, khoảng chừng mấy ngàn người. Tiềm Long bảng 10 vị trí đầu mặt khác 8 người cũng toàn bộ trình diện. Lữ Dương cùng Tử Thánh lực lượng mới xuất hiện, mặc dù bây giờ bài danh dựa vào sau, nhưng tuyệt đối có uy hiếp được bọn họ mỗi người thực lực. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng, cho nên bọn họ đều khó có khả năng buông tha cái này một cái tuyệt hảo biết rồi đối thủ cơ hội, rất ăn ý không có lựa chọn trong cùng một lúc lẫn nhau khiêu chiến, mà là đến Kỳ Lân núi xem cuộc chiến. Đương nhiên, tại Lữ Dương hai người sau khi đánh xong, 10 vị trí đầu những người khác ở giữa cũng rất có thể sẽ buộc phát chiến đấu. Tô Việt, Lưu Mạnh Hy mấy người 9 tên tham gia Tiềm Long Thịnh hội bảo an đoàn đội viên cũng đều đang trận, vì Lữ Dương trợ uy, Lão Quy, Lâm Long cùng Nham Ma chờ bảo an đoàn đội viên khác cũng có rất nhiều người đến đây áp tràng. Tại đỉnh núi một chỗ tốt nhất xem cuộc chiến vị trí, đứng nghiêm mấy đạo nhân ảnh, đều tản ra cực kỳ bàng bạc năng lượng, một hít một thở ở giữa, tựa hồ dẫn động tới không gian xung quanh đều có phần không bình tĩnh. Mấy người kia cũng là động huyền cường giả. Ha ha, Minh Hiệp huynh, không biết ngươi đối với cuộc tỷ thí này có ý kiến gì không? Một người mặc trường bào, tay cầm quạt giấy, phong độ nhẹ nhàng trung niên hỏi. Hắn là Trích Tiên Nhân, tên là Nguyễn Bất Phàm, hắn truyền nhân thiết tinh thần bây giờ xếp ở vị trí thứ 6 đưa, tại Nguyễn Bất Phàm bên cạnh, đứng đấy một người mặc một thân quần áo luyện công màu đen trung niên, mắt to mày rậm, khuôn mặt lạnh lùng, chắp hai tay sau lưng, mặt không biểu tình, chính là Tử Thánh sư phụ, Trích Tiên Nhân Tiết Minh Hiệp. Tử Thánh căn cốt thiên phú đều là loại tuyệt hảo, hắn 5 tuổi liền cùng ở bên cạnh ta tiến hành tu luyện, bây giờ hai mười mấy năm qua đi, hắn tiến bộ ta cực kỳ rõ ràng. Cái kia Lữ Dương, mặc dù nói có cái tốt sư phụ, nhưng ta nghe nói hắn tiếp xúc cổ võ vẫn chưa tới 3 tháng, chỉ có một thân cảnh giới, nhưng không phát huy ra 2-3 phần 10, ta không tin hắn có thể đánh bại Tử Thánh. Tiết Minh Hiệp nhàn nhạt nói, Lâm Phàm thực lực xác thực cường hãn, ta tự nhận không phải là đối thủ, nhưng hắn dù sao tuổi trẻ, dạy bảo đệ tử phương diện còn kém xa lắm. Ta xem qua trước mặt hắn mấy trận chiến đấu, tinh thông lôi đỉnh võ kỹ, phi thường cuồng bạo. Nguyễn Bất Phàm từ chối cho ý kiến. Tiết Minh Hiệp vẫn là một mặt phong khinh vân đạm, không sao, Tử Thánh cũng không phải bùn nặn. Trước khi tới, Tử Thánh còn nói với ta, đánh bại Lữ Dương về sau, sẽ thuận thế khiêu chiến ngươi đệ tử thiết tinh thần. Ngươi cần phải sớm thông chi hắn chuẩn bị sẵn sàng. Nói xong, nhìn về phía Nguyễn Bất Phàm. Ha ha. Nguyễn Bất Phàm cười cười, không có nói tiếp. Tiết Minh Hiệp cũng không nói gì nữa, quay đầu nhìn về phía một bên khác, hướng về phía nơi xa Tử Thánh có chút gật đầu. Tử Thánh hiểu ý, một cái nhảy vọt, cao cao nhảy lên, trực tiếp rơi vào chiến đấu trường mà chính giữa, hai tay chắp sau lưng đứng vững vàng. Tay không tấc sắt, không có mang vũ khí, hắn không cần vũ khí, hoặc có lẽ là hắn nắm đấm chính là vũ khí. Tử Thánh đầu ngón tay cùng gan bàn tay chỗ, làn da phi thường bóng loáng, nhìn không ra một tia nếp nhăn. Ở đây bước chân cảnh giới cao, lý giải sâu cổ võ giả, bọn họ nhìn thấy Tử Thánh hai tay về sau, đáy lòng đều âm thầm kinh ngạc. Tu luyện trên tay công phu cổ võ giả, tại ngày qua ngày rèn luyện bên trong, đầu ngón tay khó mà tránh khỏi sẽ sinh ra thật dày kén, mặc dù để cho bọn họ hai tay trở nên càng cứng rắn hơn, nhưng lại sẽ tổn thất một chút tính linh hoạt, mà khi cảnh giới lại cao hơn một chút, cái này thật dày kén liền sẽ biến mất, chiếm lấy là bóng loáng bây giờ làn da, có loại phản phát quy chân ý vị. Rất hiển nhiên, Tử Thánh đã làm đến một bước này. Nhưng từ điểm đó mà nói, hắn đã siêu việt không ít thế hệ trước cường giả. Trích Tiên Nhân truyền nhân, quả nhiên không đơn giản. Nhìn đến trận chiến đấu này, có đánh. Chương 736, liệt diễm đối với lôi đỉnh. Lữ Dương. Ha ha. Tử Thánh chắp hai tay sau lưng ngạo nghệ đứng ở trong sân, hai mắt khép hở, tinh tinh chờ đợi Lữ Dương đến, nhưng lại cũng không vội vàng sao động. Thân làm Trích Tiên Nhân Tiết Minh Hiệp đệ tử, hắn có thể không thể làm ra loại kia mất mặt sự tình đến. Ở sân bãi chung quanh, đã có rất nhiều người sớm vào chỗ, liền đợi đến Lữ Dương đến, hai thất hắc mã đại chiến một trận. Tới gần vòng bên trong là võ đạo tôn giả cấp bậc trở lên cao thủ, thực lực bọn hắn mạnh lực lượng đủ, cũng không cần lo lắng sẽ bị giao chiến dư vi làm bị thương, lại bên ngoài là tông sư đỉnh phong, lại dựa vào sau một điểm là phổ thông võ đạo tông sư thậm chí khí kình cấp bậc đại sư cổ võ giả, trong bọn họ tuyệt đại đa số người kỳ thật cũng không hiểu rõ hôm nay đối chiến song phương thực lực. Bởi vì hai người kia đối với phổ thông cổ võ giả mà nói, cũng là cường giả, đều có cực kỳ khủng bố. Chỗ dựa, dù sao cũng không thể trêu vào tồn tại. Lữ Dương làm sao còn chưa tới? Không phải là Lâm Tràng khiếp đảm, không dám tới a? Xuyệt, đừng nói nhảm, ngươi xem đối diện nhóm người kia, cũng là Lữ Dương đồng bạn. Phi Phàm Bảo An, nghe nói qua không? Lời này của ngươi nếu như bị bọn họ nghe thấy được, cẩn thận gặp phiền phức. Lữ Dương là Lâm Phàm đồ đệ, hắn gánh không nổi Lâm Phàm người, nhất định sẽ tới. Hơn nữa bản thân hắn cũng là phi thường có ngạo khí người, tuyệt đối sẽ không cho là mình không phải Tử Thánh đối thủ. Hắc, lần này có trò hay để nhìn. An Dưa quần chúng cũng không nóng nảy, châu đầu ghé thai nghị luận lên. Chỉ cần có thể nhìn thấy hai cái cao thủ trẻ tuổi quyết đấu, chờ thêm một chút cũng tuyệt đối là đáng giá. Lữ Dương đến rồi. Trong đám người, không biết hai cao giọng hô một câu. Mọi người nhất thời quay đầu, chỉ thấy một bóng người từ đằng xa lướt đến, đạo nhân ảnh kia mặt ngoài thân thể, tựa hồ quanh quẩn tử sắc hồ quang điện, lốp bốp tiếng vang cũng từ xa mà đến gần.